từ Liễu Úy góc độ, có thể nhìn đến Phó Hồng Ngộ cùng tiểu nhị nói hai câu lời nói, như là điểm một loại trà, một loại điểm tâm linh tinh. Tiểu nhị ứng thanh, liền lui ra, Phó Hồng Ngộ ngược lại từ nhỏ tư chỗ đó lấy tới một quyển sách, đối với ngoài cửa sổ, lật xem lên, đối với cửa sổ ngồi, kia liền có khả năng, trên đường có người cùng hắn liên hệ tin tức. Liễu Úy nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, Dung Lăng đối nàng gật gật đầu, hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Thuyết thư tiên sinh thanh âm lại vang lên, công chúa không biết Tào Tú Tài có thê, chỉ đương hắn là khiêm khiêm quân tử, ái mộ chi đến, càng là tự mình cầu đến hoàng thượng chỗ đó, làm rõ nói, muốn ở nay nguyệt 16 trước, gả cho Tào Tú Tài. Hoàng thượng yêu thương công chúa, lại cảm thấy kia Tào Tú Tài cũng coi như tuấn tú lịch sự, lòng có thiên nga, liền duẫn, cái này nhưng náo nhiệt, công chúa đại hôn, muốn chuẩn bị chuyện này nhưng nhiều, hơn 1000 thất tơ lụa, thượng vạn chỉ. Dê bò, cái gì, xem quan ngài hỏi dê bò lấy tới làm cái gì, kia có thể làm cái gì, còn có thể là ăn sao, tự nhiên là tế điện dùng, thánh tổ tại thượng, hoàng gia có hỉ, kia chính là khắp trốn mừng vui, thiên hạ đại xá chuyện tốt nhi, không nói bổn gia tổ sư, đạo gia tổ gia, Phật gia thánh tiên, chỉ là miếu thành hoàng bình thường thần minh, kia cũng đến là kim quan thêm thân, lễ tế phong phú, kim quan thêm thân, lễ tế phong phú. Liễu Úy nghe này cuối cùng 8 chữ, đột nhiên vừa nhấc đầu, Dung Lăng cũng phản ứng lại đây, mà lầu 2, lúc này Phó Hồng Ngộ còn đang chuyên tâm trí trí xem hắn thư, kia không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng, như là thật sự tại đây ồn ào náo động hoàn cảnh, có thể xem đến nhiều mê mẩn dường như. Liễu Úy giữ chặt Dung Lăng tay áo, Dung Lăng trả lời, thuyết thư. Liễu Úy gật đầu, âm sắc có chút lánh, thành hoàng thần không phải chân thần, là các đại danh thần anh hùng hóa thân, đã phi chân tiên, nơi nào có kim quan thêm thân tư cách, này rõ ràng là cái ám chỉ bổn nguyệt 16 khi, miếu thành hoàng nội, có người muốn tìm phó đại lão ra muốn đồ vật, đến nỗi muốn cái gì, trốn không thoát chính là vạn, tiếp theo cái kia lễ là cái gì lễ, phải lại nghe một chút. Không nghĩ tới, quyền vương thủ mấy ngày chắp đầu người, nguyên lai gần đây ở trước mắt, bất quá, này Phó Hồng Ngộ cũng đủ cơ linh, cố ý đối với cửa sổ ngồi, làm người cho rằng hắn phải đợi người sẽ từ ngoài cửa sổ. Quá, cho hắn truyền lại tin tức, lại không nghĩ, Dương Đông kích Tây, đem chân chính truyền đạt tin tức giả che lấp đến sạch sẽ. Liễu Úy Dung Lăng tiếp tục nghe kia thuyết thư tiên sinh nói chuyện, vương gia tiểu thư ở nhà chờ a chờ, chờ a chờ, đợi không được tướng công hồi âm, lại chờ đến đồng hương cấp báo, nói kia Tào Tú Tài đã thành phò mã, ít ngày nữa liền phải cùng công chúa thành hôn, vương gia tiểu thư thân mình vốn là không tốt, này quính lên dưới, thế nhưng sinh chàng bệnh nặng, nằm ở trên giường lại là khởi không tới, trong lúc kia xa ra kinh thương biểu ca trở về một chuyến, cho nàng mang đến ngàn năm nhân sâm, vạn năm linh chi, cái gì ăn ngon dùng tốt, cứ việc ngao chế, đem nàng kia ốm yếu thân mình, sống sờ sờ cấp tài bồi đi lên, nhân sâm linh chi. Liễu Úy nói, lại nhìn lầu hai liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn đến, kia bổn còn chấn định Phó Hồng Ngộ, đột nhiên đem trong tay thư gác một chút, giơ tay đi đoan phía trước chén. Chà, phía dưới thuyết thư tiên sinh lại nói, này ngàn năm nhân sâm, vạn năm linh chi, chính là hiếm lạ chi vật, vương gia tiểu thư biểu ca, chính là táng gia bại sản phải cho hắn biểu muội chữa bệnh, vương gia tiểu thư hảo khi, bụng cũng hoàn toàn lớn, sắp sinh hết sức. E sợ cho làm biểu ca tam phiên tiêu pha, không có gì báo đáp, nàng là lại không chịu ăn kia quý giá đồ vật, nhưng cố tình trong bụng hài tử không đợi người, bà đỡ nói, không ăn kia dưỡng khí ích huyết thượng. Giai chi vật, sợ là hài tử sinh một nửa phải khó sinh, không có biện pháp, thân thể quá kém, căn bản ăn không vô sản tử chi khổ. Thuyết thư tiên sinh giảng đến nơi này, Phó Hồng Ngộ lại đem thư cầm lên, giống vừa rồi giống nhau, đâu vào đấy lật xem lên. Đây là đồng ý, muốn đem linh chi nhân xâm cấp đối phương đưa đi. Trận này thư nói non nửa cái canh giờ, chờ đến nghỉ ngơi sau một lúc, kia thuyết thư tiên sinh cũng thay đổi người, chuyện xưa cũng đổi thành một cái khác. Liễu Úy nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, Dung Lăng đối nàng gật gật đầu, ý bảo đã có người đuổi kịp, sẽ không làm kia thuyết thư tiên sinh chạy xa. Đồng thời, ở thay đổi cá nhân sau, lầu hai Phó Hồng Ngộ cũng đem thư thu, mang theo gã sai vặt, thong thả ung dung ra trà lâu. Phó Hồng Ngộ trực tiếp trở về phó phủ, kia thuyết thư tiên sinh tắc đi phụ cận một cái không nhỏ tam tiến sân. tường cao hậu viện, trước phía sau cửa môn đều có hai ba cái đứa bé giữ cửa trông coi, thậm chí viện khẩu còn dưỡng cẩu, xem ra liền ở bên trong. Liễu Úy đứng ở phố ngoại, đối bên người Dung Lăng nói, Dung Lăng, Ân, Thanh, cẩn thận nhìn chằm chằm viện môn trên dưới đánh giá, trở về chờ tin tức đi. Vào lúc ban đêm, liền có tin tức, này biệt viện rốt cuộc lớn như vậy sản vật, nhiều không hảo tra, ở trong nha môn kiến số liệu tư liệu, tổng có thể lập tức nhìn đến. Liễu Úy nhìn chằm chằm khế nhà nhất phía dưới kia chủ hộ tên, nhìn trong chốc lát, đột nhiên cười một tiếng, Tầm Hồng, còn không phải là kia một chút Hồng lão bản nương. Dung Lăng đem khế nhà lấy lại đây, nhìn thoáng qua sau, lại ở một khắc điệp công văn tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, phiên tới rồi mặt khác hai chương khế nhà, còn có một chương khế ước, chủ nhân tên, đều là Tầm Hồng. Ba chỗ phòng ở đều phải tra, còn có này khối đồng ruộng, cũng có vấn đề. Lần này tin tức thu được chậm chút, ngày thứ hai buổi trưa, mới có tin tức, là Dung Lăng ám vệ tới báo, nói đã tìm được rồi cái gọi là dưỡng xả nhân, liền đang tìm Hồng một khác chỗ trong phòng, mà kia phòng ở ngoại ô, phụ cận chính là Tầm Hồng kia khối ruộng đất, gần nhất một trận nhi, ở kia ngoài ruộng thủ công nông công nhóm, bởi vì thôn trang có dơ đồ vật, đang ở la hét ầm ĩ muốn chướng tiền sự. Dơ đồ vật, ám vệ nói, nghe nói nháo quỷ. Liễu Úy nghi hoặc, như thế nào cái nháo quỷ pháp? Ám vệ nói, có nông công nửa đêm thấy có người ở ngoài ruộng đi, gần đi xem, lại không có người, chỉ có trong đất, có người thân như vậy đại hố động, động rất sâu, lại rõ ràng ban ngày không có, ban đêm liền có. Hố động sao? Liễu Úy sờ sờ cằm, ngược lại lại nhìn Dung Lăng. Dung Lăng mặt vô biểu tình cùng nàng đối diện, lánh khốc nói, không được. Liễu Úy nhíu mày, không đi điều tra, sao biết rốt cuộc chuyện gì? Có lẽ cái hầm kia động chính là bí mật, nhân thân tử như vậy đại động, bên trong khẳng định ẩn giấu cái gì? Không được. Dung Lăng vẫn là câu nói kia, đồng thời không yên tâm nhìn mắt nàng bụng. Liễu Úy giữ chặt hắn tay áo, ngươi cùng ta cùng đi, như vậy nhưng thành. Dung Lăng không muốn Liễu Úy thiệp hiểm, nếu là thật gặp được nguy hiểm, như thế nào cho phải? Kia chính là vu tộc người, vu tộc nhân thủ đoạn quỷ quyệt khó lường. Trước kia Dung Lăng liền gặp được quá, hắn vài cái thuộc hạ, bị vu người ở trong đầu loại cổ trùng. Lúc ấy nếu không có Liễu Úy đem người khai não lấy trùng, sợ là không biết lại đã chết bao nhiêu người. Liễu Úy vẫn luôn quấn lấy Dung Lăng, lần nữa bảo đảm chính mình sẽ tiểu tâm hành sự, sẽ không xúc động. Cuối cùng Dung Lăng vẫn là đồng ý. Nhưng Dung Lăng không ngừng tìm Tư Mã Tây điều động 30 mấy danh nha dịch, còn đem chính mình sở hữu ám vệ triệu hồi, yêu cầu bọn họ nếu là gặp được hiểm sự, tất trước bảo vệ Liễu Úy. Liễu Úy xem Dung Lăng như vậy cẩn thận, lại có điểm băn khoăn, cảm thấy bằng không vẫn là để cho người khác đi thôi. Nhưng nói cách khác, người khác đi, nàng cũng không yên tâm, rốt cuộc nếu kia vu người thật sự như vậy lợi hại, nàng đều tránh không khỏi, những người khác lại như thế nào có thể tránh thoát. Cuối cùng vẫn là quyết định nàng chính mình đi, nhưng từ lên xe ngựa, đến ngoại ô này một chỉnh lộ, Liễu Úy đều có thể cảm giác được Dung Lăng nghiêm túc. Dung Lăng là thật sự cẩn thận, trên mặt vẻ tươi cười đều không có, giống cái mặt lạnh sát thần. Liễu Úy chợt vừa thấy đến Dung Lăng biểu tình thượng lệ khí như vậy trọng, cuối cùng là cho nghĩ tới, trước kia, vị này Dung Đô Úy, chính là cái vừa nhấc mắt là có thể đem mười mấy cái tiểu hài tử sợ tới mức khóc lóc thảm thiết đại nhân vật. Bởi vì ra cửa phía trước tính thời gian, cho nên đến mục đích địa khi, thiên tài mới vừa mênh mông hắc. Liễu Úy đi trước nhìn kia cái gọi là hố động, phát hiện cái hầm kia động đích xác đại, nhưng hình dạng rất kỳ quái, là cái thùng hình. Như vậy động, đào lên rất lao lực đi. Liễu Úy nói thầm một câu, tiếp theo liền vây quanh viên động xoay vài vòng. Đột nhiên, bên trong vụt ra tới một cái đen tuyền đồ vật. Dung Lăng cơ hồ là cùng thời gian, duỗi tay một chảo, bắt được một con ngăm đen dài rộng chuột đồng. Đừng ném, ta nhìn xem. Thấy Dung Lăng tùy tay muốn đem chuột đồng vứt bỏ, Liễu Úy vội ngăn lại, đi qua đi xem. Này chỉ chuột đồng so bình thường chuột đồng cái đầu đại, đầu cũng lớn hơn nữa. Liễu Úy nhìn hai mắt, bắt được chuột đồng cổ, đem này miệng bẻ ra. Bên trong, màu đỏ chất lỏng tạp ở chuột răng thượng. Liễu Úy trên tay dính điểm, đem chuột đồng thả, dùng tay nắn vuốt, huyết. Nếu là bình thường huyết, nàng sẽ không cố ý nói. Dung Lăng minh bạch, hỏi, người huyết. Liễu Úy gật đầu, cầm chương khăn một bên lau tay, một bên tiếp tục nhìn chằm chằm cửa động xem, chuột đồng cái gì đều ăn, ngũ cốc, chết gà, ăn thịt người thịt đương nhiên cũng có, người chết vùi vào trong đất, nếu là phụ cận có chuột đồng hoa, kia này thi thể, khẳng định giữ không nổi, quá không được một tháng, phải bị ăn không? Dung Lăng nói, đồng ruộng yêu cầu phiên thổ, chôn thi tại đây. Nếu là có người cố ý đem người thi chôn ở bên trong, nuôi nấng chuột đồng đâu? Dung Lăng nhìn về phía nàng. Liễu Úy nói, xà chuột thiên địch, bình thường chuột đồng cái đầu tiểu, thịt gầy, không thể ăn, dưỡng phì, mới ăn ngon sao? Dung Lăng nhất thời không lên tiếng. Liễu Úy lại chỉ cửa động, ngươi xem này động giống cái gì? Giống, Dung Lăng vừa mới nói một chữ, đôi mắt đột nhiên mị lên. Đây là cái xà động. Liễu Úy nói, ánh mắt đồng dạng lạnh băng, khó trách kia dưỡng xà nhân muốn ở tại vùng ngoại ô, xà đều lớn lên lớn như vậy, đặt ở trong thành, chẳng lẽ không phải muốn rối loạn bộ? Xác định là cái kia xà. Cho dù là biến dị xà loại, bất quá như vậy mấy ngày, hội trưởng thành lớn như vậy, khẳng định là uy cái gì thứ tốt. Liễu Úy bẻ xuống tay tính, ngàn năm nhân sâm, vạn năm linh chi, mấy thứ này dưỡng đi xuống, dưỡng nơi nào là xà, rõ ràng là cái quái vật. Dung Lăng ánh mắt lạnh hơn. Liễu Úy nói, ta yêu cầu giúp đỡ. Liễu Úy Dung Lăng không ở ngoài ruộng ngốc bao lâu, thiên đã hắc thấu, nếu này xà đáy động hạ thật thả mấy thi thể, dưỡng mấy oa chuột đồng, đêm đó, đại xà tất nhiên muốn tới kiếm ăn, đến lúc đó, đến trước nhìn xem kia xà rốt cuộc trưởng thành cái gì bộ dáng. Bởi vì xà không phải người, như vậy đại cự mãng, nguy hiểm trình độ càng là không thể đo lường, cho nên Dung Lăng tự mình an bài, đem 30 tơi cái nha dịch, 15 cái ám vệ, phân biệt an trí ở thích hợp vị trí. Đối với hành quân đánh giặc quán nam nhân mà nói, bố trí binh tuyến là hắn cường hạ, mà ở Dung Lăng bận rộn đoán trước các loại khả năng phát sinh nguy hiểm khi, Liễu Úy tắc mượn một hộ dân cư, bắt lấy vừa mới bị vận tới kỷ băng, mân mê khởi một đạo nhi bị đưa tới các loại dược liệu. Chúng ta thời gian hữu hạn, bên này là Hùng Hoàng, bên này là Cồn, phía trước là Tiêu Thạch cùng Thạch Tín, ngươi xem dùng chính là. Kỷ băng đã muốn ngủ, mới vừa đi lên giường, đã bị đột nhiên toát ra tới 5 cái người vạm vỡ trói chặt. 16 thúc nhìn thấy, suýt nữa muốn cùng người đánh lên tới, khoan thai tới muộn phủ Doãn Tư Mã đại nhân vội giải thích, nói là Liễu đại nhân muốn gặp hắn. Ngay từ đầu không biết chuyện gì, chờ đến bị ném lên xe ngựa, điên ba bị vận ra khỏi thành, Kỷ băng mới thận trọng lên. Mà hiện tại, nhìn đến đầy bàn nguy hiểm vật phẩm, Kỷ băng rốt cuộc nâng nâng mí mắt, nhìn chằm chằm vị này nghe nói là hắn biểu thúc nam nhân. Ngươi nói nơi này có xà hoa. Đúng vậy. Liễu Úy trở về thanh, đồng thời đem Hùng Hoàng điều phối đến Tiêu Thạch bên kia. Kỷ băng nhìn chung quanh một chút bốn phía, mày nhăn chặt, nơi này không có xà hoa, ta cùng với xà trùng chuột kiến nhất thân, lại tu tập ngũ cảm chi thuật, ta phát hiện được đến, này phụ cận phạm vi 30 dặm. Nội, chẳng những không có xà hoạt, thậm chí một con rắn đều không có. Liễu Úy nhìn hắn một cái, hừ cười, ngoài ruộng không có xà. Ngươi nói ra chính mình tin sao? Kỷ băng sửng sốt, lại tưởng cũng là, nơi này đã là giao mà, phụ cận có đồng ruộng, nơi xa có rừng cây, loại địa phương này, nếu là mùa đông không xà còn nói đến qua đi, này đều đầu xuân, đúng là xà chuột sống lại là lúc, phụ cận như thế nào một con rắn đều không có. Này, hắn lẩm bẩm một tiếng, cắn cắn môi. Liễu Úy nói, này phụ cận có người quyển dưỡng điều cự mãng, mặt khác xà sợ hãi quá mức hung mãnh đồng loại, sớm trốn rồi. Cự mãng, Kỷ băng sửng sốt, quyển dưỡng. Liễu Úy đem một bao Hùng Hoàng đẩy đến trước mặt hắn, tối nay phải bắt cái kia mãng, có lẽ còn muốn bắt kia dưỡng mãng người, ngươi lại không nhanh hơn động tác, bên ngoài nha dịch thị vệ, sợ là không ai sống hôm khác lượng. Kỷ băng rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, nhưng nhìn đầy bàn dược vật. Hắn nói, ta chỉ biết chế độc dược, chính là làm ngươi chế độc. Liễu Úy nói, diệt xà độc. Ánh trăng chậm rãi tưới xuống, Liễu Úy cùng Kỷ băng ở phòng bận rộn làm 50 nhiều tiêu thạch đạn, đạn dược chứa đầy tránh xà chi vật, đeo ở trên người, có thể đuổi xà ở ngoài. Trong lúc nguy cấp, bậc lửa tiêu thạch, tạp hướng đại mãng, cũng là cái trọng hình vũ khí. Đem tiêu thạch đạn toàn bộ phân phát đi xuống, Liễu Úy liền đem Kỷ băng giao cho phụ cận nông hộ phụ nhân. Kỷ băng không vui, ta có thể hỗ trợ. Ngươi giúp đến đủ nhiều. Liễu Úy nói, sờ sờ đầu của hắn, dư lại liền giao cho đại nhân, hảo hảo ngốc chính là. Thời gian từ từ trôi qua, Dung Lăng bồi ở Liễu Úy bên người, hai người nhìn chằm chằm vào sắc trời, thẳng đến giờ tí vừa đến, quanh mình vang lên tí tách thanh âm. Là xà. Dung Lăng hỏi, Liễu Úy lắc đầu, thích ứng đêm coi đôi mắt, nhìn chính mình dưới chân, là chuột. Như Liễu Úy lời nói, bốn phương tám hướng chuột đồng. Tựa hồ không chịu khống chế giống nhau, díu dít ra bên ngoài chạy, rậm rạp chuột ảnh, xuyên qua dấu ở chỗ tối mọi người mắt cá chân, hướng tới cùng cái phương hướng đi trước. Liễu Úy chiều cái kia phương hướng nhìn lại, lại đợi ước chừng 30 phút, nghe thấy được bò sát loại động vật mấp máy thanh âm. Tới, chóp mũi ngửi được một cổ mùi tanh, Liễu Úy biết kia cự mãng gần, nàng lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Dung Lăng nắm lấy tay nàng, đem nàng hướng chính mình phía sau. Mang theo mang, Liễu Úy nhìn bờ vai của hắn, nói, cái đầu càng lớn, càng không linh hoạt, đừng sợ. Dung Lăng xoa xoa nàng hơi hơi rung động ngón tay, vạch trần nàng cường căng, là ngươi đang sợ. Liễu Úy lại lắc đầu, đôi mắt tinh tinh lượng chờ mong nói, ta là hưng phấn. Dung Lăng, ngươi biết xả dược dùng giá trị có bao nhiêu cao sao? Xả gan, da rắn, vỏ rắn lột, xả tiên, thịt rắn. Ta đã sớm muốn ăn xả canh. Chúng ta chờ đại mãng ăn sạch chuột đồng lại chảo nó. Càng phì, thịt càng hương. Ngày mai ta cho ngươi làm mãng xả nấu, xứng gà ti, măng ti, thịt ti, nấm đông cô, ăn ngon vô cùng. Dung Lăng, Liễu Úy đôi mắt nhìn thẳng phía trước, phóng giọng thấp lượng, tới. Phía trước tối om bóng cây bụi cỏ chung, từ xa đến gần truyền đến rầm tiếng vang, kia tiếng vang tựa như thứ gì xuyên qua điển thang thảo ngạnh. Thanh âm càng lúc càng lớn, một cổ quái tanh hôi vị, cũng càng ngày càng gần. Dung Lăng lại đem Liễu Úy kéo đến một bên, làm nàng đặt mình trong an toàn nơi, mà hắn, tắc giống phía trước kế hoạch tốt như vậy, ẩn núp đi xả động phía trước, chờ kia xả, chui đầu vô lưới. Cẩn thận, túm Dung Lăng góc áo, Liễu Úy nói một tiếng. Dung Lăng xoa bóp nàng đầu ngón tay, không tiếng động đáp lời. Xà khứu giác phi thường nhạy bén, đại gia trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo hùng hoàng. Liễu Úy hoa không ít công phu, mới dùng thảo điền vị, đem kia hùng hoàng mùi vị cấp che lại. Nhưng nếu là xà ly đến thân cận quá, vẫn là sẽ ngửi được, cho nên ở nó hoàn toàn tới gần phía trước, yêu cầu đem nó một lần là bắt được. Dung Lăng là cái kia đánh tiên phong người, ở đo lường tính toán hảo khoảng cách sau, Liễu Úy liền nhìn đến hắn màu đen bóng dáng, như một đạo gió mạnh, nhanh chóng lược ra, trong tay nắm chặt hắn kiếm, không tiếng động đem mũi kiếm đâm vào mãng xà đầu to, bất thình lình công kích, hiển nhiên sợ hãi bỏ sát trung đại mãng, nó phản ứng lại đây khi, miệng trương đến vô cùng lớn vô cùng, đầu đối với Dung Lăng, sau đuôi hung hăng hướng về phía trước vung, đuôi căn ở giữa Dung Lăng ngược, Liễu Úy xem đến trong lòng căng thẳng, mà huấn luyện có tố ám vệ nhóm, đã vây quanh đi lên, trong tay cầm các loại kiếm, lấy đồng dạng tư thế đâm vào Liễu Úy đã dạy, đại mãng xả sở hữu bộ vị, đánh rắn đánh dập đầu, nhưng cũng không đại biểu kia bảy tấc có như vậy hảo trào, đặc biệt là ở đen như mực ban đêm. Liễu Úy an bài chính là trước cố định thân rắn, mà bảy tấc chỗ đó, cũng không phải dùng kiếm, là dùng tiêu thạch đạn, một tạc, mặc cho nó ra dày thịt béo, cũng nhất định có thể nổ tung, nhưng chân chính khinh thân áp chế đi lên khi... Mọi người mới phát hiện, kia xà, thế nhưng so với bọn hắn tưởng tượng đều phải đại, ngay cả Liễu Úy cũng lắp bắp kinh hãi. Ngay từ đầu, Liễu Úy là dựa theo xà động lớn nhỏ, tính ra đại mãng phẩm chất. Nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ là vừa rồi kiếm ăn kết thúc, nó so với kia hố động. Còn muốn phì suốt nửa vòng, kia chiều dài, càng là không cần phải nói, thật giống như năm cái thành niên nam tử đua ở bên nhau như vậy trường, thật sự là tùy ý vừa động. Đều có thể đem 3-4 người, liền người mang kiếm sốc phi. Đại gia cẩn thận, dùng đạn dược. Liễu Úy này một kêu, 5-6 cái bùn bị đuôi rắn chụp đến hơi thở thoi thóp nha dịch, luống cuống tay chân loạn ném ra trong lòng ngực tiêu thạch đạn, trời tối coi ám, bọn họ tính ra vị trí ném, hai người ném không. 4 người tạp tới rồi xà, nhưng cũng không phải bọn họ trước giả thiết tốt bộ vị mấu chốt. Chỉ thấy 4 đạo loang loáng xét đánh lạch cạch xuất hiện, ở mãng xà thô giáp ra thượng bốc cháy lên hồng quang. Đại xà ăn đau, bất chấp trên đầu kia sừng sưng không ngã kiếm, toàn bộ xà lộn xộn tả hữu lắc lư, thế nhưng ở cỏ thảo ngạnh khi đem trên người hòa cỏ rớt, bọn nha dịch đều sợ hãi, trong tay lấy kiếm, mềm tay, bị xà chụp xa, đơn giản tay chân cùng sử dụng ra bên ngoài bò. Này, da rắn so với bọn hắn dự đoán thô, thả đã có rất nhiều người lãng phí tiêu thạch đạn. Này xà, bọn họ đêm nay là bắt không được, mà như thế nào có thể từ xà khẩu thoát vây, mới là việc cấp bách. Liễu Úy đôi mắt lệ lên, bọn nha dịch nhân tâm không song thực bình thường, đều không phải trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Nhưng ám vệ nhóm cũng biểu hiện đến như vậy cố hết sức, cái này làm cho Liễu Úy tâm cũng đi theo căng chặt lên. Này xà đã bị bọn họ đánh ra hỏa khí, hiện tại triệt tay, khẳng định là không còn kịp rồi, chỉ cần dư lại nhân thủ thượng kiếm thoát ly thân rắn, này xà là có thể lập tức đằng lên, đem mọi người sốc phi, vận khí không tốt, trực tiếp liền sẽ bị ngã chết, vận khí tốt nửa vựng, lại cũng nói không chừng sẽ bị này xà một ngụm nuốt vào. Không tồi, này xà miệng, mở ra chính là có thể nuốt vào một cái người sống như vậy thô to. Thật đúng là thành tinh. Liễu Úy cắn răng nói, có nha dịch run run rẩy rẩy hỏi, Liễu đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ, nếu không chạy nhanh chạy trốn đi, này xà căn bản chảo không được. Đúng vậy, đi trước đi, này xà quá lớn, chúng ta người quá ít. Liễu đại nhân, ta thượng có lão, hạ có tiểu, ta để trưng binh rời nhà, sinh tử chưa biết, trong nhà liền dựa ta một người. Bọn nha dịch ríu rít thanh âm, ồn ào đến Liễu Úy đầu nhân nhi đau, nàng quát lớn một tiếng, đừng hô. Lại nhìn về phía Dung Lăng, các ngươi còn có thể căng bao lâu? Hiện tại trạng thái là, Dung Lăng cùng ám vệ nhóm phân biệt dùng kiếm, chứa nội lực, chấn trụ đại mãng toàn thân các bộ vị, đem nó miễn cưỡng khống chế được, nhưng bọn hắn không thể rời tay, cũng không thể dựa theo sớm định ra kế hoạch lấy ra tiêu thạch đạn thay thế bổ sung, bởi vì liền ở bọn họ lơi lỏng trong nháy mắt kia, xà liền khả năng sẽ lập tức thoát vây, một khi thoát vây, mọi người bảo không chuẩn đều phải bỏ mạng. Dung Lăng thanh âm trầm tới rồi cực hạn, nửa khắc chung. Vậy là đủ rồi. Liễu Úy nói, nhanh chóng trở về đi, hướng đi phía trước chế dược cái kia nông ra, mà nàng mới vừa đi vài bước, liền nghe phía sau chuyển đến bọn nha dịch kêu sợ hãi. Liễu Úy quay đầu nhìn lại, liền thấy căn bản đợi không được nửa khắc chung, ngăn chặn xà trung bộ vị một người ám vệ, hung hăng phun ra khẩu huyết, trên tay kiếm mất nội lực, bị thành tinh đại mãng một chút bắn bay. Thiếu một người khống chế, đại mãng có thể hoạt động một chút bộ vị, nó thịnh nộ giơ lên đầu, bên kia trên đầu cắm một phen kiếm, trên thân kiếm còn mang theo một người. Xà tin xì xì ra bên ngoài phun, Liễu Úy nhìn Dung Lăng liền như vậy nửa cái thân mình treo ở đại mãng hàm răng trước, tâm bị nhắc tới cổ họng, nàng nắm chặt thời gian trở về đi, đẩy ra nông trại, đều không kịp tìm kiếm, liền đem trên bàn bao vây bắt lại, biên trở về đi, biên phiên bao vây tìm. Liễu Úy khi trở về, trong tay cầm một túi hùng hoàng phấn, đem mở miệng rũ ra, nàng tiến lên liền nhảy dựng lên. Theo đại mãng đại trương miệng, đem chỉnh túi hùng hoàng ném đi vào. Đại mãng ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, chờ đến nếm đến hương vị, toàn bộ xà đều bắt đầu điên cuồng bàn động, trong miệng yết hầu không được phát ra gầm nhẹ, cuồng táo đến mỗi người trong tay kiếm đều lấy không xong, ngay cả Dung Lăng, đều cần ám áp xuống ngực kích động, nỗ lực đem nội tức cân bằng. Hùng hoàng phấn ta bỏ thêm thạch tín cùng tiêu thạch, làm nó miệng mở ra, ta đi vào đốt lửa. Liễu Úy như vậy kêu, Dung Lăng hung hăng chiều nàng nhìn lại, lại chỉ nhìn đến nàng giơ cây đuốc, bị ánh lửa phản chiếu lờ mờ sườn mặt. Mau! Liễu Úy thúc giục. Dung Lăng cắn chặt răng, cánh tay giương lên, đem kiếm sinh sôi xoay một phương hướng. Như vậy đau nhức, lệnh đại mãng càng thêm táo cuồng, nó gầm rú ném đầu. Dung Lăng chặt che chống đỡ kiếm, lại rõ ràng cảm giác nội tức không chừng, tùy thời đều phải thất bại trong gang tấc. Liễu Úy không dám chậm trễ, đạp khinh công, cầm cây đuốc tiến lên. Nàng là đối diện xà miệng vọt vào đi, làm hại sợ cây đuốc bị xà né tránh, nàng yêu cầu dựa vào phi thường gần. Bởi vậy, mọi người liền nhìn đến, nàng cơ hồ là nửa cái thân mình vùi vào xà miệng, sinh sôi đem kia cây đuốc nhét vào bao vây thượng, lại nhân không hảo rời khỏi, chỉ phải lung lay sắp đổ treo ở nơi đó. Cái kia vị trí quá nguy hiểm, chỉ cần xà một câm miệng là có thể đem nàng cắn thành nửa thanh. Rời đi! Dung Lăng quát. Liễu Úy cũng biết muốn thoát ly, nhưng cây đuốc vùi vào hùng hoàng đôi không trung tiêu thạch kia khối, không có lập tức bậc lửa, nàng yêu cầu hoạt động vị trí, đem cây đuốc đổi cái góc độ, nhưng như vậy yêu cầu cao độ động tác, không thể nghi ngờ là ở cùng tử thần liều mạng. Dung Lăng xem đến đôi mắt đều đỏ, chỉ có không ngừng xoắn thân kiếm, làm đại mãng ăn đau, vô pháp câm miệng. Dung Lăng nội lực cũng không phải vô hạn, ở liên tục xoay chuyển 3 lần, đem nội tức toàn dùng ở thân kiếm thượng, chính mình đều sắp bị xà vứt ra đi khi, mới nghe được xà trong miệng phát ra bùm bùm thanh âm, bốc cháy lên tới. Liễu Úy hô một câu, dẫm chủ xà hàm dưới, hỏa tốc tránh thoát. Nhưng nàng động tác rốt cuộc chậm, kia xà bạo nộ dưới, đẩy miệng mùi tanh hỏa khí, kẹp gào giống, đem Liễu Úy hướng nội tức một cái không xong, đột nhiên mất chính xác, không có bình an lui lại, phản bị kia xà đánh ra mấy chục thước. Liễu Úy, Dung Lăng đột nhiên hô to, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi khẩn trương, kia bùn lung lay sắp đổ nội tức, trong nháy mắt phảng phất nổ mạnh, khiến cho hắn dẫm chủ đầu rắn, đem đầu rắn trên đỉnh kiếm, áp vào nó toàn bộ đầu. Thân rắn vặn vẹo không ngừng, Dung Lăng đã không rảnh lo, hắn triệt thoái phía sau một bước, mũi chân còn chưa rơi xuống đất, liền chiều Liễu Úy bị ném phi phương hướng bay đi. Liễu Úy miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên, liền nhìn đến quen thuộc màu đen thân ảnh từ xa đến gần. Dung Lăng khẩn trương đem nàng nâng, hốc mắt màu đỏ tươi ở trên người nàng đánh giá. Ta không có việc gì. Lau đi khóe miệng một cái vết máu, nàng nuốt nuốt huyết mạt nói, có điểm nội thương, không đến mức quá nghiêm trọng. Mới vừa rồi nguy nan khi, nàng đầu tiên bảo vệ bụng, cũng bởi vậy, bụng không có việc gì, nội lực lại không kề bảo vệ cho tâm mạch, làm cho phun ra huyết. Dung Lăng nghe vậy, đem nàng ôm chặt, hung hăng đè ở trong lòng ngực. Liễu Úy còn ở thở dốc, tùy ý hắn ôm trong chốc lát, chụp bay hắn tay, nói, trở về nhìn xem. Dung Lăng không yên tâm, vẫn luôn ôm nàng, sau khi trở về, liền nhìn đến mọi người ở Dung Lăng triệt tay khi, cũng đem trong tay kiếm cắm vào thân rắn, lui về phía sau rút lui. Người hiện tại đều an toàn đứng ở một bên, mà kia to lớn, tựa như yêu quái đại mãng, còn tại chỗ bàn động toàn thân, ngửa đầu gầm nhẹ, còn chưa có chết, lợi hại, đem dư lại tiêu thạch đạn đều ném qua đi, nhắm ngay 7 tấc. Liễu Úy phân phó xong, tất cả mọi người ném ra tiêu thạch đạn, xà bị lại công kích một đợt, lại nhân ra dày thịt béo, Lăng là ngoan cường chống đỡ được. Nó biết đại thế đã mất, đành phải bàn xúc thân mình, mang theo toàn thân bị tạt phá huyết ra cùng kiếm, trở về nhanh chóng bỏ đi. Đều đến này bước, không thể làm nó đi, nhưng bọn họ trên tay đã không có vũ khí, thả tất cả mọi người mang theo thương, Liễu Úy biết không nên đuổi theo, nhưng nàng không cam lòng. Đúng lúc này, không trung truyền đến một tiếng ưng minh, cu cu cu cu. Liễu Úy theo bản năng ngẩng đầu đi xem, liền thấy thầm thì mở ra cánh, thẳng tắp chảy xuống xuống dưới, cứng rắn ưng chảo chế chủ kia nhanh chóng hoạt động thân rắn, một lát, đầu ngón tay chôn nhập thân rắn, thừa dịp kia xà còn chưa phản ứng lại đây, nhanh chóng moi đào ra xà gan. Xà ưng thiên địch, chuẩn xác không có lầm, đào xà gan, càng là ưng loại một đại sở trường đặc biệt. Thông thường diều hâu ở trên trời kiếm ăn khi, gặp được xà khởi tay công kích, chính là đào nhân ra xà gan, sau đó chế chủ kia miệng vết thương, đem xà trực tiếp chảo trở về, cắn đứt cổ khai ăn. Này xà quá lớn, căn bản không phải xà, là mãng, hơn nữa da thịt hậu đến liền bom đều chỉ có thể tạc phá nó một tầng da, càng không nói đến những cái đó kiếm là Dung Lăng cùng sở hữu ám vệ, dùng nội lực mới có thể đâm vào đi. Thầm thì lại duỗi ra tay liền đem nhân ra xà gan đào ra, Liễu Úy bất giác sửng sốt. Đang ở lúc này, cùng với kiệt một tiếng, chân châu đen nhánh thân mình cũng phiêu lại đây, nó không có chạy về phía Liễu Úy, mà là đứng ở kia đầu rắn thượng, cúi đầu một mổ, ở đầu rắn đỉnh mổ ra một cái huyết lỗ thủng. Cái kia muốn Dung Lăng mang theo 7 thành nội lực đâm vào, mới có thể miễn cưỡng đâm ra một cái lỗ thủng xà đầu, liền như vậy làm chân châu mổ phá. Chân châu còn có điểm chưa đã thèm, mổ liền không giải miệng, đem nhân ra đều mau mổ thành tổ ong vò vẽ. Thầm thì liền bám lấy xà 7 tấc, đem xà gan đào. Không nói, bởi vì xà quá lớn, nó chảo không đứng dậy, liền dùng móng tay chế chủ nhân ra đổ máu địa phương, chế chủ liền không buông tay, làm cho toàn bộ xà liền cùng một con bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau, tại chỗ phịch, chính là không động đệ. Thầm thì có như vậy đại lực đạo, Liễu Úy không hiếm lạ, cũng có hùng ưng đối kháng mãng xà sự tình phát sinh, một con thành niên diều hâu, tại thân thể các bộ vị đều phát dục thành thục sau, hơn nữa có thể phi, đích xác có thể xuất kỳ bất ý, đem một đầu đại mãng chế phục bản lĩnh. Nhưng chân châu tính cái gì? Nó miệng, sao có thể như vậy lệ, như vậy tiêm. Liễu Úy cùng Dung Lăng, mang theo thành đàn ám vệ nha dịch, ngây ngốc nhìn hai chỉ điểu, đem bị bọn họ làm cho mình đầy thương tích đại mãng, đương món đồ chơi như vậy chơi, một cái lộng đầu, một cái lộng thân mình, đem nhân ra khi dễ đến vỡ nát, còn view không đã hiển, bọn họ tâm tình đều rất phức tạp. Cuối cùng, vẫn là Liễu Úy đứng ra, hô một tiếng, Trân Châu, thầm thì. Hai chỉ điểu đồng thời ngẩng đầu vọng lại đây, Trân Châu sửng sốt một chút, lại ở đại mãng trên người mổ ra một cái huyết động, sau đó nhảy đến thầm thì đầu đỉnh, đem người trong miệng xà gan ngậm lại đây, vùng vẫy cánh, bay đến Liễu Úy trong lòng ngực, đem máu me nhảy nhụa xà gan phóng nàng lòng bàn tay. Liễu Úy nhìn kia xà gan, lại nhìn xem Dung Lăng. Dung Lăng cầm miếng vải đem xà gan bao ở, lại cấp Liễu Úy xoa xoa tay, Liễu Úy tắc một tay ôm Trân Châu, đi xem nó miệng. Trân Châu đối nàng kêu, khặc khặc khặc khặc khặc. Liễu Úy nghe xong nhíu mày, nói, ngươi giết không chết nó, không cần vì ta báo thù. Trân Châu không phục, khặc khặc khặc. Liễu Úy nói, chỉ là quăng ngã một chút, không có việc gì. Trân Châu đau lòng dùng đầu đi cọ cổ tay của nàng, lại nhảy đến nàng trên vai, đi cọ nàng cổ. Dung Lăng đem hắc điểu một tay xách theo lấy đi, nói, quá bẩn, không cần cọ. Trân Châu mở to một đôi tròng mắt xem hắn, nhìn trong chốc lát, đi mổ hắn mu bàn tay. Nhưng này lực đạo, hiển nhiên cùng mới vừa rồi lực đạo hoàn toàn bất đồng, này liền cùng cào ngứa dường như. Tuy rằng Dung Lăng mu bàn tay cũng đỏ, nhưng rốt cuộc không xuất huyết. Liễu Úy vội đem Trân Châu thác lại đây ôm lấy, đi xem Dung Lăng tay. Dung Lăng trở tay nắm lấy tay nàng, nói chính mình không có việc gì. Trân Châu ngẩng cổ, đúng lý hợp tình, khặc khặc khặc khặc. Dung Lăng nghe không hiểu, nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy khụ một tiếng, nói, nó nói ngươi không bảo vệ tốt ta. Dung Lăng lại xem Trân Châu kia vẻ mặt gửi gắm sai người tiểu hắc mặt, cũng biết chính mình vô pháp rảo biện. Mới vừa rồi Liễu Úy bị trấn đi ra ngoài khi, trời biết hắn nhiều sợ hãi, chỉnh trái tim cơ hồ từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Sau nhìn đến Liễu Úy hộp máu, biết được nàng dùng nội lực bảo vệ bụng, không bảo vệ tâm mạch, cứ thế tâm mạch chịu trấn, hắn hận không thể nàng không cần cố trong bụng hài tử kia. Hài tử liền tính hắn lại thích, lại chờ mong, cũng không thắng nổi hài tử mẫu thân quan trọng. Liễu Úy nghe Trân Châu lại nhảy mắng Dung Lăng 15 phút, liền cùng mắng tôn tử dường như, nàng không dám phiên dịch, chỉ nói Trân Châu lo lắng nàng, không đem nguyên nói ra tới. Cũng đơn giản Dung Lăng không hỏi nhiều, Trân Châu cũng chỉ là lo chính mình mắng, mắng đến díu dít, chính mình sợ là cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Mà liền lúc này, bên kia thầm thì kêu một tiếng, cu cu cu. Trân Châu dừng lại mắng, lại trừng mắt nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, mới bay ra Liễu Úy ôm ấp, đến mãng xà bên kia đi. Cái kia đại mãng xà còn chưa có chết, thậm chí, ý chí lực còn thực ngoan cường, phịch tới phịch đi. Liễu Úy đi qua đi, đối với muốn xuống tay Trân Châu cùng thầm thì nói, các ngươi giết không chết nó, loại này biến dị xà cấu tạo chúng ta đều không rõ ràng lắm, nhưng ý ra hiện tại rõ ràng chính là, bị nhiều như vậy thương, nó còn chưa tới bỏ mạng nông nỗi, có điểm đáng sợ. Đây cũng là ở xà tính toán chạy trốn khi, Liễu Úy không có đuổi theo nguyên nhân. Này xà đại đến khủng bố lại không đạo lý, căn bản không biết dưỡng xà nhân như thế nào đào tạo nó, trở về đến nghiên cứu đi thêm sự. Trân Châu nghe Liễu Úy nói như vậy, nhìn kỹ xem xà, sau đó đối với thầm thì kêu, khặc khặc khặc khặc. Thầm thì hồi nó, cu cu cu. Trân Châu, khặc khặc khặc khặc, thầm thì, cu cu cu cu, hai cái liền. Như vậy trước công chúng díu dít hàn huyên trong chốc lát thiên, sau đó, thầm thì ngẩng cổ, đối thiên hí vang, cô, Trân Châu cũng bay đến phụ cận tối cao nhánh cây thượng, đồng dạng kêu, kiệt, liền ở chúng nó kêu to âm điệu vừa ra hạ khi, bốn phương tám hướng bóng cây, đều chuyển đến hơi hơi động tĩnh. Nơi này là vùng ngoại ô, lại láng giềng rừng rập, mọi người liền như vậy trơ mắt nhìn, các đại thụ ảnh, vụt ra tới vô số kết bè kết đội chim chóc, lớn đến có kên kên, nhỏ đến có chim sẻ, cái gì cần có đều có, rậm rạp. Này đó chim chóc như là thu được cái gì triệu hoán mà đến, ở mọi người, bao gồm Liễu Úy đều nhìn không được lui về phía sau mấy bước khi, chim chóc nhóm tốc độ vây quanh đại mãng, đối với nó bắt đầu trên dưới này khẩu. Điều nhiều chính là xảo, xà tê thanh đều bị ép tới mau nghe không được. Liễu Úy bị Dung Lăng che chở, chạm rất xa. Đại gia liền như vậy nhìn hàng trăm hàng ngàn chim chóc nhóm đem này xà dần dần phân thực, đúng Vậy, giết không chết là thật sự giết không chết, vậy ăn đi, dù sao tồn tại ăn cùng đã chết ăn, cũng không gì khác nhau. Thời gian từng giọt quá khứ, thẳng đến sau nửa canh giờ, chim chóc nhóm lục tục tan, liền dư lại cuối cùng ba con ăn uống đại kên kên, còn không tha từ bỏ toát ra rắn, đem mấy khối da rắn liếm đến sạch sẽ. Trân Châu lại đây cùng Liễu Úy nói, khặc khặc khặc khặc, ý tứ chính là, này xà nướng quá, trên người có mùi khét nhi, nó các tiểu đệ đều thích ăn. Liễu Úy nói, còn có Thạch Tín đâu? Trân Châu hỏi, khặc khặc. Liễu Úy gật đầu, ân, Thạch Tín, một loại độc dược. Trân Châu cứng đờ, phỏng chừng không nghĩ tới sẽ có ngộ độc thức ăn nguy hiểm. Liễu Úy thở dài, quay đầu phân phó một người, đi đem Kỳ Băng đánh thức, liền nói làm hắn làm giải Thạch Tín dược, làm thành thuốc bột, có thể dung vào trong nước cái loại này, phân lượng không cần quá nhiều, nắm tay như vậy đại một bao là đủ rồi, làm nó một canh giờ nội làm. Tốt, người nọ rời đi. Liễu Úy xem Trân Châu lo lắng cùng kia ba con còn không giải khẩu kên kên kêu, khặc khặc khặc khặc khặc. Ba con kên kên nghe xong, có điểm ngốc, nhưng vẫn là không lại ăn, chép chép miệng, ngoan ngoan đứng ở một bên. Liễu Úy xoa xoa Trân Châu đầu, không có việc gì, Thạch Tín dùng đến không nhiều lắm, lại đều là đặt ở bom, kia xà ngạnh, chỉ là da rắn liền tạc hồi lâu, bên trong thịt non hẳn là không có việc gì. Trân Châu nghe xong về sau, chỉ có thể yêu thương nhìn kia ba con còn nhìn chằm chằm ra rắn xem, lại ngại với lão đại mệnh lệnh, không dám ăn vụng kên kên. Kỳ Băng vốn là không có ngủ, ở bị thông chi sau, liền đuổi tới phía trước chế tác tiêu thạch đạn nhà ở, cầm còn thừa dược liệu, chế tác giải dược. Một canh giờ sau, Liễu Úy tìm người muốn tới một cái đại bồn thủy, giải nhập liều thuốc không sai biệt lắm thuốc bột, trung hòa lúc sau, làm Trân Châu kêu nó chim chóc các bằng hữu đều tới uống điểm. Kia ba con kên kên động tác nhanh nhất, ừng ực tựa như ngưu uống, Trân Châu xem bất quá đi, tưởng giáo dục hai câu, lại bị Liễu Úy kêu lên đi. Ta nhìn xem ngươi miệng. Liễu Úy bẻ Trân Châu tiêm chuẩn, cùng Dung Lăng nói, ngươi nhìn xem, Trân Châu miệng phá không? Dung Lăng duỗi tay đi sờ, Trân Châu còn khí hắn, quay đầu liền một mổ, chát nhân thủ trên lưng. Liễu Úy chụp đầu của nó, không cần nghịch ngợm. Trân Châu ủy khuất bất động, hoa ở Liễu Úy trong lòng ngược nhận nó bẻ tới. Bẻ đi. Trân Châu miệng không có phá, chanh chua vuốt cũng không quá tiêm, ít nhất không chát người. Liễu Úy vẫn là không rõ, vừa rồi nó như thế nào có thể đem kia xả một gặm một cái lỗ thủng đâu. Nàng hỏi, ngươi miệng đau không? Trân Châu lắc đầu, lười biếng, kiệt. Một chút cũng không đau sao? Khặc khặc. Liễu Úy nhăn lại mi, vậy ngươi vừa rồi là như thế nào làm được? Kia xả ra dày, ngươi như thế nào đâm thủng nó? Trân Châu vô tội nhìn nàng, đương nhiên nói, khặc, khặc khặc khặc. Liễu Úy, Dung Lăng không nghe hiểu, hỏi nàng, nó nói cái gì? Liễu Úy tâm tình phức tạp nói, nó nói tùy tiện một mổ liền chảy ra, kia cá trạch cái đầu đại, nhưng là da giòn. Cá trạch sao? Không phải mãng xà sao? Dung Lăng cũng không nói chuyện, chờ đến kia một đại bồn thủy đều bị chim chóc nhóm uống hết, Trân Châu lão đại dường như hạ lệnh. Khặc khặc khặc khặc, chim chóc nhóm cũng đi theo díu rít kêu, kêu trong chốc lát, liền lập tức giải tán, tí tách chiều các nơi bay đi. Chờ đều tan, Liễu Úy lại nhìn mắt bên ngoài trên mặt đất, kia địa phương, mới vừa rồi ngã xuống một cái mãng xà, hiện tại đừng nói xà ảnh, liền da rắn cũng chưa thừa hai khối, chỉ có hỗn hợp máu loãng cùng nội tạng một đoàn tanh hôi, bao phủ ở lộn xộn bụi cỏ trong đất, xà trên người. Trừ bỏ thầm thì khẽ meo meo muội hạ kia viên xà gan, địa phương khác đều bị phân thực hết. Liễu Úy thoáng tiếc nuối một chút, nói tốt xà canh nấu, không có, lúc sau quay đầu lại đi xem Dung Lăng. Dung Lăng lúc này đang ở cùng những người khác nói chuyện, Liễu Úy đến gần, liền nghe được hắn ở phân phó người bọc đánh kia dưỡng xà nhân cư trú biệt viện. Chờ đến hắn đều mệnh lệnh xong, có cái nhấc tay vấn đề. Như thế nào? Dung Lăng hỏi. Nhấc tay nha dịch ánh mắt mịt mờ nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, lại nhìn xem Liễu Úy trong lòng ngực tai điểu, nhìn lại Liễu Úy sau lưng chạm thẳng tắp diều hâu, ủy khuất nắm ngón tay, tam vương. Ra, có thể hỏi hỏi, này hai chỉ điểu là yêu quái sao? Dung Lăng, Liễu Úy giải thích, nuôi trong nhà, thông nhân tính, không phải yêu quái. Cái kia nha dịch nhẹ nhàng thở ra, mặt khác nha dịch cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Chế định hảo đánh bất ngờ kế hoạch, Dung Lăng liền mang theo người đi trước, hắn không cho Liễu Úy lại đi theo, Liễu Úy càng muốn đi. Vu Nhân thủ đoạn quỷ quyệt, tuy nói đại mãng đã chết, nhưng khó bảo toàn đối phương trên tay còn có khác dị thú. Nàng không cùng, thật sự không thể yên tâm. Dung Lăng không lay chuyển được nàng, đành phải làm nàng cùng nhau, lại nghiêm lệnh nàng trong chốc lát không được dựa vào thân cận quá. Đuổi tới kia biệt viện khi, nhìn thấy biệt viện bên trong đèn đuốc sáng trưng, Dung Lăng biểu tình nghiêm túc đánh cái thủ thế, mọi người dựa theo trước đó an bài tốt vị trí, nhất nhất đóng giữ. Bọn nha dịch thân thủ không tốt, chỉ có thể ngồi canh, trước sau sườn, tam môn, ôm cây đợi thỏ. Dung Lăng cùng Liễu Úy, còn lại là tự mình mang theo ám vệ nhóm, tiến vào nội trạch. Bước vào nội trạch này một cái chớp mắt, Liễu Úy liền cảm thấy không thoải mái, nơi này xà vị quá nặng, thậm chí so vừa rồi cái kia đại mãng trên người hương vị, càng trọng. Liễu Úy nhấp khẩn môi, đôi mắt bốn phương tám hướng điều tra, cuối cùng, ở Dung Lăng đang muốn mang theo người xâm nhập chủ thất khi, mở miệng quát bảo ngưng lại, từ từ, mọi người dừng lại động tác, quay đầu lại xem Liễu Úy. Liễu Úy trầm hạ con ngươi, từ trong lòng ngực lấy ra nàng tùy thân mang theo châm cứu túi, lấy ra tam căn ngân châm, đầu ngón tay vân vê, hướng tới bên trái một thốc cây cối bay đi. Bóng cây đong đưa một chút, chỉ nghe, lạch cạch, vài tiếng mọi người nhìn lại, liền nhìn đến trên mặt đất, là ba điều ngón cái phẩm chất, cánh tay dài ngắn con rắn nhỏ. Đốt lửa, Liễu Úy nói, Dung Lăng phân phó người làm theo, có nha dịch lại đè thấp thanh âm nói, Liễu đại nhân, điểm cây đuốc đã bị phát hiện. Liễu Úy thanh âm thực lãnh, viện này phía trước phía sau, ít nhất ở hơn 1000 điều xà, thả đều là rắn độc, không đốt lửa, tìm chết sao? Nha dịch vừa nghe hơn 1000 điều, da đầu đều cấp ma tạc, chạy nhanh luống cuống tay chân đốt đuốc. Đám người tay một cây cây đuốc sau, Liễu Úy nhìn mắt Dung Lăng. Dung Lăng lĩnh ngộ, mang theo người trực tiếp vọt vào nội thất. Quả nhiên, nội thất không có một bóng người, đầy đất lại đều là rậm rạp tế xà. Bọn nha dịch chạy nhanh dùng hỏa buộc bầy rắn không dám tới gần, chính mình tắc từng bước lui về phía sau, chỉ chốc lát sau liền thối lui đến giữa sân. Biệt viện bị để lại vô số xà, nhưng không có dưỡng xà nhân, thậm chí có thể nói, nơi này căn bản không có nhân loại chủ qua dấu vết. Sao lại thế này? Dung Lăng hỏi Liễu Úy. Liễu Úy cũng không rõ, nói, đêm nay tới trước nơi này đi, chúng ta an toàn rút lui, ngày mai bắt đầu, ngươi phái người ở bên ngoài ngồi canh, hiện tại, chỉ có thể chờ kia dưỡng xà nhân chính mình xuất hiện. Biết đây là duy nhất biện pháp, chẳng sợ không cam lòng, cũng chỉ hảo nhận. Cả đêm nỗ lực thành quả, cũng chỉ là công phá cái kia đại mãng, cùng với tìm được rồi dưỡng xà nhân phòng thí nghiệm, chân chính phía sau màn độc thủ còn tin tức toàn vô. Liễu Úy có điểm yếu ớt, hồi dịch quán ngủ hạ sau, trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện này. Dung Lăng đi phòng bếp trở về, cho nàng bưng một chén canh gà, đây là hắn ban ngày liền phân phó hạ phó hầm. Liễu Úy ngồi dậy ăn canh, liền xem Dung Lăng lấy ra một phong thơ, đang ở mở ra. Đây là cái gì? Nàng hỏi. Dung Lăng nói, nhạc đan xanh hồi âm. Nghe được nhạc đan xanh ba chữ, Liễu Úy mắt sáng rực lên một chút, thò lại gần cũng phải nhìn. Tin thượng không có quá nhiều tự, Dung Lăng nhìn lướt qua, liền đưa cho Liễu Úy, làm nàng ngồi xong xem. Liễu Úy cầm tin, lại uống lên khẩu canh, nhìn đến tin thượng đột nhiên toát ra một hàng tự, nàng, phúc một chút, đem canh cấp phun tới. Dung Lăng cau mày, lấy khăn cho nàng sát, nhẹ trách, như thế nào uống cái canh đều không hảo hảo uống. Liễu Úy đem tin đưa tới hắn dưới mí mắt, ngươi xem nơi này, này hành tự, ngươi nhìn đến không có. Dung Lăng liếc mắt một cái, biểu tình thanh đạm, ân. Liễu Úy lại mở to hai mắt nhìn, nhạc đan xanh, đem trung tự vũ giết, ta nhớ rõ bọn họ không phải nhận thức sao? Nhận thức lại như thế nào? Dung Lăng nhìn Liễu Úy, ánh mắt có điểm thâm. Ngươi còn luyến tiếc? Nói cái gì đâu? Liễu Úy chép chép miệng, ngươi cùng ta toan cái gì? Dung Lăng hừ lạnh, một cái đáng chết người, không biết là ai, ở kinh đô một hai phải phóng hắn một con ngựa. Liễu Úy nghĩ tới kia sự kiện, có chút ngượng ngùng, lúc ấy ta không phải cảm thấy, làm hắn sống không bằng chết, so trực tiếp đã chết càng đã hiền sao? Ta cùng ngươi nói, theo ta thương hắn như vậy, hắn 10 năm nội có thể sinh hoạt tự gánh vác tính ta thua. Dung Lăng không lên tiếng. Liễu Úy lại nhìn tin, vẫn là không rõ, nhạc đan xanh nói, bản đồ một nửa kia, hắn ở Trung Tự Vũ trên người tìm được rồi, nhưng kia bản đồ, như thế nào ở Trung Tự Vũ trên người? Ta sao biết? Dung Lăng không âm không dương trả lời. Liễu Úy nhìn hắn một cái, lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy Nhạc Đan Xanh thật đem hắn giết? Ta nghe Hồng Cô Nương nói, trước kia ở Thanh Châu, Trung Tự Vũ phạm vào như vậy nhiều mạng người án tử, đều là tám tú phường ở bảo hắn, liền. Bởi vì Nhạc Đan Xanh riêng phó thác quá, mẫu thân cũng là xem ở mạch lấy phân thượng, nếu không phải sau lại sự tình nháo đến ta trên người, sợ mẫu thân thật sẽ tiếp tục hộ đi xuống. Chuyện này Dung Lăng cũng nghe quá, nhưng không cảm thấy như thế nào, bản đồ chỉ có một chương thượng, giết người đoạt bảo, gì kỳ chi có. Liễu Úy lắc đầu, nếu bọn họ nhận thức, không thể hảo hảo nói sao, mượn một mượn cũng thành, như thế nào liền động sát thủ, sách, ta còn rất thích Kỳ Băng. Trung Tự Vũ không phải Kỳ Băng phụ thân sao? Dung Lăng không lên tiếng. Nhạc Đan Xanh này phong thư, chủ yếu là nói bản đồ tìm được rồi, chờ hắn nghiên cứu ra hoàn chỉnh địa hình, sẽ sao chép một phần cấp Dung Lăng đưa tới, cũng coi như cảm tạ Dung Lăng một đường tương trợ. Tin nhắc tới Trung Tự Vũ, cũng chỉ là mang theo một bút. Dung Lăng suy đoán, Nhạc Đan Xanh hẳn là biết được Trung Tự Vũ cùng bọn họ ân oán, viết thượng câu này, cũng coi như tỏ vẻ, biến tướng thế bọn họ báo thù. Đối này, Dung Lăng thực vừa lòng, Liễu Úy tắc có điểm tâm tâm niệm niệm Kỳ Băng. Ngày thứ hai lên, Liễu Úy liếc mắt một cái liền nhìn đến dưới lầu Phó Tử Thần, nàng bước nhanh qua đi, hỏi, hôm qua không gặp ngươi? Phó Tử Thần đang ở dùng đồ ăn sáng, ngữ khí nhàn nhạt, trở về phó gia. Liễu Úy ngồi ở hắn đối diện, ta mẫu thân cùng mạch lấy đi rồi, ngươi cũng không tới đưa đưa. Phó Tử Thần không lên tiếng, chỉ cấp Liễu Úy thêm chén cháo. Liễu Úy bưng kia chén nhiệt cháo, uống một ngụm, đột nhiên nghe Phó Tử Thần hỏi, hắn hỏi sao? Liễu Úy, cái gì? Phó Tử Thần đôi mắt nhìn về phía nơi khác, Liễu Mạch lấy, hỏi ta vì sao không đi đưa hắn sao? Liễu Úy nghĩ nghĩ, lắc đầu, này thật không có, hắn phỏng chừng cũng không phát hiện ngươi không ở. Vừa dứt lời, chỉ nghe lộp bộp một tiếng, Phó Tử Thần đem trong tay chén ném xuống, đứng dậy, xoay người liền đi. Liễu Úy ở phía sau hỏi, ngươi đi đâu nhi? Phó Tử Thần đầu cũng không hồi, nha môn. Liễu Úy nói, ta trong chốc lát cũng phải đi, chờ ta cùng nhau đi. Phó Tử Thần lạnh nhạt, không đợi. Liễu Úy, Dung Lăng mang theo người đi nhìn chằm chằm dưỡng xà nhân hành tung. Liễu Úy ăn đồ ăn sáng, chính mình đi nha môn. Vừa đến nha môn, liền nhìn đến Trương Phong ở cửa chờ nàng. Thấy nàng, liền nôn nóng nói, đêm qua việc tiểu nhân nghe nói, tiểu thư, ngài cần phải cứu cứu A Vũ. Liễu Úy đem hắn kéo đến một bên, thở dài, Phong thúc, chuyện này cùng ngươi để không có gì quan hệ, kia dưỡng xả nhân thật là chúng ta hiện tại truy kích chủ yếu mục tiêu, người nọ không riêng gì giết trên thuyền ba người hung thủ, càng là cùng phó gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, ngay cả hắn chủ địa phương, đều đang tìm hồng danh nghĩa biệt viện, nhưng này không đại biểu ngươi để cũng cùng này có liên lụy, ngươi nếu lo lắng, trong chốc lát lại đi hỏi một chút hắn, cho hắn biết cái gì, thiết không thể giấu giếm, nếu là có thể từ hắn ra mặt, đem Tầm Hồng tìm tới, làm chúng ta có thể hảo hảo nói một lần, tự nhiên lập công chuộc tội, ít ngày nữa liền có thể từ trong nhà lao ra tới. Trương Phong nghe xong, dầu dĩ gật đầu, nhưng bộ dáng lại không có gì tin tưởng. Yên tâm đi. Liễu Úy an ủi Phong thúc, chỉ cần hắn toàn lực phối hợp, ta tự có thể bảo hắn. Tiểu thư, Trương Phong ậm ừ, bộ dáng rối rắm, A Vũ là cái hảo hài tử, tóm lại căn không hư, có tiểu thư đảm bảo, ta tin tưởng hắn sẽ không có việc gì. Nhưng trừ bỏ hắn, tiểu nhân còn có cái đệ, cái này Liễu Úy cũng biết, Trương Đồng. Nhắc tới kia Trương Đồng, Liễu Úy cũng không dám đảm bảo cái gì, chẳng sợ hắn lý giải Phong thúc ái để chi tâm, lại không có khả năng ở trái phải rõ ràng vấn đề thượng vô trách nhiệm thiên vị. Phong thúc, ngươi hẳn là minh bạch, Trương Đồng so Trương Vũ, tiếp xúc đến Phó Hồng Ngộ sự càng nhiều, hắn đối Phó Hồng Ngộ thực trung tâm. Ta nghĩ cách khuyên hắn, có thể chứ? Liễu Úy lắc đầu. Không thể, ngươi không thể tiếp xúc hắn. Trương Phong cắn chặt răng, nắm chặt nắm tay. Liễu Úy nói, hắn là cái không ổn định nhân tố, ngươi không có 10 phần nắm chắc thuyết phục hắn, ngươi một khi tìm hắn, chính là rút dây động rừng, đây là làm trở ngại chứ không giúp gì. Trương Phong cũng minh bạch, nhưng hắn không hy vọng Tam Đệ đi lên bất quy lộ. Từ từ tới, Liễu Úy an ủi, về sau việc, ai nói chuẩn. Từ Trương Phong nơi này rời đi, Liễu Úy đi tìm Tư Mã Tây, nói. Chính là một gia tam huynh đệ án tử, nếu hung thủ đã xuất hiện, kia theo lý thường hẳn là, Kỷ Băng cùng Kỷ Phụng, cũng nên rời đi. Liễu Úy lại đi tìm Kỷ Phụng. Kỷ Băng bởi vì tối hôm qua vội nửa đêm, hiện tại còn ở ngủ, Liễu Úy liền cùng Kỷ Phụng đơn độc nói chuyện, kia ngọc bội, đích xác ở kinh đô. Kỷ Phụng nhăn lại mi, đối với Liễu Úy đột nhiên cho hắn manh mối, không quá tín nhiệm, ngươi như thế nào biết được? Liễu Úy nói, ngài đột nhiên tiến đến Thanh Châu, còn vừa lúc cùng ta tương ngộ, ta tự nhiên cần nhiều cha cha, này một cha, liền cha được các ngươi Lĩnh Nam mất đi ngọc bội việc. Vừa lúc này Thanh Châu cũng có vài phương thế lực đối kia thần bí ngọc bội có hứng thú. Ta tra xét, ngọc bội cuối cùng xuất hiện địa điểm là Lưu Luyến hẻm Ngàn Hỷ Phường. Ngàn Hỷ Phường hoa khôi Bạch Tâm cô nương cùng Thanh Châu phó gia trưởng Tôn Phó Tử Ngôn gian díu, kia ngọc bội là Phó Tử Ngôn đưa cho Bạch Tâm ngoạn vật. Chỉ là khi ta biết được, chạy đến tìm Bạch Tâm khi, lại nghe nàng đã đem ngọc bội đầu cơ trục lợi cho một vị du thương. Kia du thương có phải hay không thật sự du thương, ta không rõ ràng lắm, nhưng du thương chính là hướng kinh đô phương hướng đi. Kỷ Phụng không có biện pháp tin tưởng Liễu Úy lời nói của một bên. Liễu Úy cũng không nóng nảy, tiếp tục nói, ngươi có thể đi hỏi một chút, Ngàn Hỷ Phường gần nhất có phải hay không ra rất nhiều sự, Bạch Tâm nhà ở, càng là không biết bị nhiều ít thế lực tìm kiếm quá. Kỷ Phụng không lên tiếng, tựa hồ ở tự hỏi. Liễu Úy nghĩ nghĩ, lại nói, kia ngọc bội rốt cuộc là cái gì, ta không có hứng thú, các ngươi Kỷ gia đồ vật, ta cũng chưa hứng thú, nhưng Kỷ Băng đứa nhỏ này ta rất thích, ngươi này bó lớn tuổi, mang theo hắn một cái hài tử nơi nơi đi, đường xá gian nan, ta không đành lòng, cho các ngươi chỉ điều minh lộ, vì cũng là Kỷ Băng ăn ít điểm đau khổ, ngươi nếu không tin, nhưng đi trước kinh đô ám tra, tra được tung tích, tốt nhất thông chi các ngươi trong tộc người viện trợ, liền dựa các ngươi hai người, nhất định lấy không trở về kia ngọc bội. Kỷ Phụng nhìn nàng, nhất thời không nói gì. Liễu Úy xem hắn còn không tin, chỉ có thể nói, Kỷ Băng phụ thân đã chết. Kỷ Phụng đôi mắt trừng. Liễu Úy nói, ngài lao đức cao vọng trọng, hẳn là biết được phụ thân hắn là ai, ta cũng là mới được đến tin tức, người chết ở nơi khác. Kỷ Phụng nhăn chặt mi, chết như thế nào? Báo thù. Liễu Úy nói, đơn giản, người nọ tội ác chồng chất, có thủ oán người cũng không hiếm lạ, Kỷ Băng mẫu thân, sinh hắn liền qua đời, phụ thân hắn, lại là cái làm nhiều việc ác kẻ cắp, ta là thật sự đau lòng hắn, ngài cũng biết hiểu, ta có đứa con trai, cùng lý trong lòng, đôi đứa nhỏ này cũng có chút đau lòng, tóm lại, ta cùng với hắn cũng coi như bà con, ta đối với các ngươi Kỷ gia những người khác không hảo cảm, nhưng còn không đến mức liền cái tiểu hài tử đều dung không dưới. Kỷ Phụng do dự lên, hiển nhiên đối Liễu Úy nói, có 6 phần tin tưởng. Liễu Úy cảm thấy không sai biệt lắm, nói thêm nữa, liền sẽ có vẻ quá mức cấp tiến, làm người ta nghi ngờ. Dư lại, làm Kỷ Phụng chính mình tưởng là đủ rồi. Từ Kỷ Phụng nơi này rời đi khi, Liễu Úy đã có 9 thành 5 chắc, bọn họ rời đi Thanh Châu sau, tất nhiên sẽ đi trước kinh đô. Này cũng coi như hoàn thành mẫu thân phân phó. Liễu Úy chấm dứt một sự kiện, tâm tình khó tránh khỏi khoan khoái chút, liền muốn đi tìm Phó Tử Thần. Vừa hỏi, lại nghe nói Phó Tử Thần tới nha môn một chuyến lại đi rồi, hỏi lại, mới biết hắn là bị phó gia người hầu kêu đi. Liễu Úy nắm lấy, gần nhất Phó Tử Thần, cùng phó gia là đi được càng ngày càng gần. Liễu Úy ở nha môn ngốc đến buổi chiều, chủ yếu là đối một gia tam huynh đề án kiện kết thúc, mà liền ở tiếp cận trạng vạng khi, phó gia có người tới thỉnh nàng, tới người vội vội vàng vàng, đưa ra Phó Tử Thần ngọc bội, lấy kỳ chứng minh. Liễu Úy lăng nhiên, Phó Tử Thần tìm ta. Người tới lắc đầu, lại nói, đại thiếu cùng 5 thiếu bị tập kích, hiện giờ song song hôn mê, chúng ta lão gia tử biết được Liễu đại nhân y thuật cao minh, lại cùng 5 trẻ măng thức nhiều năm, riêng tương mới, thỉnh ngài đi trước nhìn xem. Liễu Úy kinh ngạc, Phó Tử Thần bị tập kích, không kịp hỏi nhiều, Liễu Úy thu thập đồ vật, lập tức cùng đi người đi trước. Tới rồi phó phủ khi, trời đã tối rồi, có người đem Liễu Úy một đường lánh đến Phó Tử Thần phòng, quả nhiên, nhìn đến trên giường đang nằm cái hôn mê bất tỉnh nam tử, nàng bước nhanh tiến lên, một chúng nha hoàn hạ phó vội vàng nhường đường. Liễu Úy dò xét mạch, phát hiện Phó Tử Thần đều không phải là quá nghiêm trọng, mạch tượng tuy rằng phù bình, nhưng còn tính vững vàng, không có tánh mạng chi ưu, mà tạo thành hắn hôn mê nguyên nhân chủ yếu, chính là ngực kia một chưởng, chấn lung lay hắn tâm mạch, cho hắn hơi chút châm cứu một phen, lại khai phương thuốc. Tiếp theo Liễu Úy mới vừa đứng dậy, liền nghe được ngoài cửa truyền đến động tĩnh, nàng quay đầu lại đi xem, liền thấy một vị bước đi tập tễnh lão nhân ra, ở hai trung niên nam tử nâng hạ, chính bước nhanh đi vào tới. Nhìn thấy Liễu Úy, đối phương trước nói, vị này đó là Liễu đại nhân đi. Liễu Úy đoán được người này thân phận, cung cung kính kính cong eo, gặp qua lão gia tử. Phó lão gia tử xua xua tay, lo lắng nhìn giường phương hướng, tử thần, không có việc gì đi. Liễu Úy nói, chỉ là vết thương nhẹ, nghỉ ngơi một đêm liền hảo. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phó lão gia tử toàn thân đều lộ ra đổi khí. Hai bên trung niên nam tử nhìn không được trấn an, phụ thân, ngài thân mình không tốt, thiết không thể nóng lòng. Một người khác cũng nói, phụ thân, tử thần nơi này không có việc gì, ngài không nên gấp gáp, chúng ta vẫn là về trước tử ngôn chỗ đó nhìn xem, tử ngôn chính là đều hộp máu. Hai vị trung niên nam tử, một vị là phó gia tứ lão gia, một vị khác là phó gia ngũ lão gia, hai người đều nãi con vợ lẽ, ngày thường ở phó gia chỉ có bài vị, không có thực quyền, lần này trong phủ xảy ra chuyện, bọn họ vừa lúc hồi phủ cấp lão phu nhân thỉnh an, nhìn thấy chính là hôn mê bất tỉnh hai gã cháu trai, trong đó phó tử ngôn khóe miệng còn ngậm huyết. Liễu Úy nghe bọn họ đối thoại, xem phó lão gia tử thật sâu nhìn phó tử thần trong chốc lát, mới theo phó Hồng Đạt, phó Hồng Thiên rời đi, nàng nhìn không được kêu trụ. Phó đại nhân thực nghiêm trọng sao? Lão gia tử quay đầu lại, gật gật đầu, trên người, đều là huyết. Vãn bối có không đi trước một đạo nhìn một cái. Liễu Úy đối phó tử ngôn không hảo cảm, phó tử ngôn muốn chết muốn sống cùng nàng không quan hệ, nhưng liên lụy đến phó tử thần, nàng ít nhất phải biết, rốt cuộc là chuyện như thế nào liền gặp hành thích. Phó gia có thân phận người chỗ nào cũng có, càng muốn tìm đúng hai cái vãn bối xuống tay, là thật sự xuống tay, vẫn là có người cố lộng huyền hư, muốn hành cái quỷ gì lén lút túy việc. Phó lão gia tử đối này không ý kiến, đồng ý Liễu Úy cùng nhau. Liễu Úy đem phương thuốc lưu lại, lại trao tử thần dịch dịch góc chăn, mới đi trước. Nhìn thấy phó tử ngôn khi, Liễu Úy liền biết, hắn không trang bệnh. Chờ dò xét một cái mạch sau, Liễu Úy trong lòng về điểm này tiểu nhân chi tâm suy đoán, cũng tan thành mây khói. Xem ra đích xác như sau phó lời nói, phó tử thần đang cùng phó tử ngôn nói chuyện khi, lọt vào đánh bất ngờ, người tới mục tiêu là phó tử ngôn, phó tử thần dục chắn, bị này chụp một chưởng, hai người song song ngất. Trần Đại Phu, tử ngôn hắn, lão gia tử hư hư ngồi ở ghế trên, nhìn trên giường tôn nhi, một lòng đều nắm ở cùng nhau. Trần Đại Phu là phó gia lão đại phu, nghe vậy chỉ là đem phó tử ngôn tay thả lại trong chăn, quay đầu thở dài, nội thương pha trọng, tâm mạch bị hao tổn, chỉ sợ lão gia tử thấy hoa mắt, thân mình hướng bên cạnh một oai. Phó Hồng Đạt, phó Hồng Thiên vội đem phụ thân đỡ lấy, sốt ruột hỏi Trần Đại Phu, liền không có biện pháp trị sao? Muốn cái gì dược liệu chỉ lo nói liền hảo, chính là bầu trời ngôi sao cũng cho ngươi hái xuống. Trần Đại Phu, tử ngôn cũng không thể xảy ra chuyện a. Trần Đại Phu đương nhiên cũng biết phó tử ngôn quan trọng, nhưng thương tình ở chỗ này bãi, hắn học nghệ không tinh, đích xác xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Lão hủ đi trước. Trần Đại Phu nói, lau lau trên đầu hãn, cong túi thuốc liền hướng bên ngoài đi. Phó gia người ngăn không được hắn, mắt thấy hắn rời đi, phó Hồng Đạt lập tức phân phó, đi Thanh Châu đường cái, đem sở hữu dược phòng trưởng khám đại phu đều tìm tới, một cái không chuẩn thiếu, mau. Hà nhân nghe xong mệnh, chạy nhanh đi trước, mà đầu váng mắt hoa phó lão gia tử miễn cưỡng ổn định tâm thần, dựa vào một chất ghế trên, cả người đều lung lay sắp đổ, như thế nào như vậy, như thế nào như vậy hảo. Hảo, như thế nào ra bực này tử sự, phó Hồng Đạt an ủi, phụ thân, ngài đừng có gấp, luôn có biện pháp, về kia kẻ cắp, cũng phái người đuổi theo, định có thể tìm trở về, đến lúc đó, liền nhìn xem đến tột cùng là ai, có lớn như vậy gan chó, liền nhà chúng ta tử ngôn đều dám động. Liễu Úy ở bên cạnh nhìn, nghĩ nghĩ, vẫn là đi đến giường biên, trước phiên phiên phó tử ngôn mí mắt, lại nhìn nhìn hắn trước ngực giấu bàn tay, cuối cùng xem cổ tay hắn. Quả nhiên, thủ đoạn chỗ cũng có một cái xà ấn, cùng phó tử thần như ra một triệt. Kỳ thật, cũng không như vậy nghiêm trọng. Liễu Úy thanh âm không lớn không nhỏ, từ nàng đi đến mép giường khi, phó lão gia tử đôi mắt liền sáng lên, hắn so rất nhiều người rõ ràng hơn vị này Liễu đại nhân chi tiết. Vị này chính là làm nghề y xuất thân, làm tuy là ngộ tác nghề, nhưng thời trẻ ở Giang Nam, đặc biệt là khúc Giang Phủ, liền có sống thần y tên tuổi, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể riêng phái người đem vị này mời đến, nguyên bản là không trông cậy vào hắn có thể bọn ngôn cái gì, chỉ hy vọng ít nhất giữ được tử thần tánh mạng. Không nghĩ, tử thần thương không nặng, ngược lại là tử ngôn, đã tới rồi đại phu đều từ bỏ nông nỗi. Liễu úy lấy ra châm bao, lấy ra ngân châm, nàng ở phó tử ngôn trước ngực tâm du huyệt, bụng trung quản huyệt, sườn eo thiên su huyệt, tay sườn hợp cốc huyệt, nhất nhất cắm vào, mới thu tay. Phó lão gia tử lúc này đã đứng lên, khẩn trương. Nhìn giống như con nhím tôn nhi, lại nhìn phía Liễu úy. Liễu úy một bên xoa tay, một bên buộc chặt châm bao, lão gia tử yên tâm, chờ thượng nửa canh giờ, đều có hiệu dụng. Phó lão gia tử gật gật đầu, đành phải an tĩnh chờ. Phó Hồng Đạt cùng Phó Hồng Thiên nhưng thật ra hai mặt nhìn nhau, hai người hiển nhiên đều không quá tín nhiệm vị này tuổi trẻ đại nhân, nhưng phụ thân đã mở miệng làm chủ, bọn họ cũng không hảo ngỗ nghịch, rốt cuộc ở phó gia, địa vị của bọn họ không có. Đối khách nhân xen vào quyền lợi, thời gian từ từ trôi qua, đương hạ nhân đem đệ nhất vị khẩn cấp tìm tới đại phu mang đến khi, Liễu úy vừa mới đem ngân châm lấy xong, vị kia đại phu cho rằng nhiều nghiêm trọng, đi lên liền thăm mạch, lại kiểm tra rồi phó tử ngôn trên người các bộ vị, cuối cùng thở hắt ra, nói, mệnh không nên tuyệt, thật sự mệnh không nên tuyệt, phó đại thiếu thương thế nghiêm trọng, lồng ngực chịu chấn, tâm mạch bị hao tổn, nên là xoay chuyển trời đất thiếu. Phương pháp, vô kế khả thi mới là, nhưng thiên cơ bất diệt, hắn trong lòng lại có một cổ cương khí thật lâu không tiêu tan, chỉ đợi lão hủ vì này khai thông điều trị, lại phụ lấy dược trị, tin tưởng hảo sinh an dưỡng, phó đại thiếu nhất định có thể phục hồi như cũ. Phó lão gia tử nhìn về phía Liễu úy, trong mắt cảm kích chi tình, bộc lộ ra ngoài. Mặt sau lục tục lại có mặt khác đại phu tới, lời nói đại đồng tiểu dị, đơn giản chính là, trời phù hộ người lương thiện, Bồ Tát phù hộ, sau đó liền bận bận rộn rộn bắt đầu khai dược viết phương. Phó lão gia tử tiến đến Liễu úy bên người tới, hỏi, Liễu đại nhân nhưng có cách hay muốn thư? Liễu úy lắc đầu, phó đại thiếu thương tình, này đó đại phu dược vậy là đủ rồi, vãn bối không có gì muốn thứ. Phó lão gia tử có chút đáng tiếc, hắn cho rằng vị này Liễu đại nhân sẽ đưa Phật đưa đến Tây, không thành tưởng, lại không muốn thân thủ trị liệu, nhưng thật ra tử thần, không quá nghiêm trọng, vị này Liễu đại nhân lại cứ nguyện ý đem hắn một mình ôm lấy mọi việc, liền chăn đều phải tự mình dịch. Phó tử ngôn nơi này không có việc gì, cơ bản tình huống Liễu úy cũng hiểu biết, liền không có nhiều ngốc, tố cáo từ. Từ hạ nhân mang theo, một lần nữa trở lại phó tử thần bên kia. Tới rồi sân khi, Liễu úy liền nghe được bên trong có người nói chuyện. Bên cạnh hạ phó đúng lúc nói, là nhị lão gia cùng nhị phu nhân. Nói vậy hai vị cũng là lúc này mới nghe nói Ngũ thiếu gia bị ám sát. Việc, nhị lão gia, nhị phu nhân, còn không phải là phó tử thần cha mẹ. Liễu úy đi phía trước đi rồi hai bước, đi tới cửa khi, vừa lúc nghe được một cái khóc nức nở nữ âm. Ngươi quan tâm tử thần, liền không nghĩ tử hàn hiện nay là tình huống như thế nào. Ở kia không thấy thiên nhật ám trong nhà lao, cũng không biết ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít tội, một hai phải chờ nhi tử mất mạng, ngươi mới biết được hối hận sao. Một cái khác trung niên nam âm không kiên nhẫn trả lời, ở tử thần trước giường, ngươi nói cái gì tử hàn, liền biết khóc khóc khóc, theo như ngươi nói tử hàn không có việc gì, hắn không chết được. Ta nghe nói kia trong nhà lao là ăn thịt người địa phương, ra mạng người, ngươi nghe ai nói hiêu nói vượt, không thể nào, không ai bỏ mạng, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Ta chỉ là lo lắng nhi tử, ngươi như thế nào liền không hiểu. Phó Hồng Vọng, ta tử hàn nếu là có bất chắc gì, ta cùng ngươi không để yên. Kia nữ âm nói xong, bên trong liền truyền đến tiếng bước chân, Liễu úy nhất thời không biết nên không nên đi vào, đang ở do dự khi... Khóc như hoa lê dính hạt mưa mỹ phụ nhân ở nha hoàn nâng hạ, đi ra, vừa lúc cùng nàng đánh cái đối mặt. Liễu úy biết, nếu là làm vị này nhị phu nhân biết được, chính mình chính là đem nàng bảo bối nhi tử phó tử hàn quan trong nhà lao đầu sỏ gây tội, phỏng chừng được đương trường cùng nàng liều mạng. Quả nhiên, mỹ phụ nhân nhìn Liễu úy liếc mắt một cái, mắt lộ ra nghi. Hoặc, Liễu úy lập tức gật đầu, tự báo ra môn, gặp qua nhị phu nhân. Tại hạ là tới vì Ngũ thiếu gia xem bệnh. Mỹ phụ nhân cho rằng hắn chính là đại phu, quả nhiên không thèm để ý. Ân, một tiếng, chưa nói cái gì, từ bên cạnh đi qua, biên đi còn ở biên gạt lệ. Liễu Úy nhẹ nhàng thở ra, đi vào phòng khi, liền nhìn đến phó tử thần phụ thân Phó Hồng Vọng, đang đứng trên đầu giường, tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên giường người. Liễu Úy nhìn không tới vẻ mặt của hắn, lại có thể cảm giác được hắn toàn thân trên dưới tràn ngập ủ rột. Gặp qua Phó Đại Nhân, Liễu Úy hô một câu, Phó Hồng Vọng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu liếc hắn một cái, buồn không thèm để ý, lại đang xem đến này dung mạo khi, sửng sốt một chút, các hạ, đó là vị kia Liễu Tư Tá. Liễu Úy nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, không biết nên không nên giấu giếm, đành phải làm cười cười. Phó Hồng Vọng lại nháy mắt minh bạch cái gì, giải thích, tiện nội mới vừa nói. Đều là khí lời nói, mong rằng Liễu Tư Tá chớ có để ý. Liễu Úy, biết được tử thần xảy ra chuyện, tại hạ đến xem, hy vọng không có quấy rầy. Phó Hồng Vọng vội cấp này làm địa phương, làm này tiến lên. Liễu Úy tiến lên lại nhìn phó tử thần, cùng đi phía trước không có gì hai dạng, nhưng nàng vẫn là cẩn thận lại thăm mạch một lần. Phó Hồng Vọng ở bên cạnh nhìn, nhỏ giọng hỏi, có khỏe không? Nghỉ ngơi một đêm là có thể tỉnh. Liễu Úy nói, Phó Hồng Vọng nhẹ nhàng thở ra, không nói cái gì nữa, liền ở bên cạnh an tĩnh đứng. Liễu Úy đứng dậy, vừa lúc liền nhìn đến Phó Hồng Vọng nhìn chằm chằm phó tử thần xem ánh mắt, tràn ngập quan tâm, còn ẩn chứa tàng không được khẩn trương. Liễu Úy đối phó tử thần ra sự hiểu biết một ít, nhưng không có gì nói chuyện quyền. Nàng cảm thấy, vị này nhị lão gia cùng phó tử thần trong miệng vị kia vô tình vô nghĩa phụ thân, tựa hồ vẫn là có chút chênh lệch. Phó Hồng Vọng hỏi, Liễu đại nhân cùng Khuyển Nhi quan hệ, tựa hồ phi thường thân mật. Hảo huynh đệ, Liễu Úy nói, hắn trợ giúp ta rất nhiều, đương nhiên, ta cũng giúp hắn không ít. Phó Hồng Vọng gật đầu, Khuyển Nhi chiến tích, hơn phân nửa, đến từ chính Liễu đại nhân chiếu cố. Khúc Giang phủ những cái đó lớn lớn bé bé án tử, chỉ dựa vào phó tử thần một người, làm không được. Như vậy hiệu suất cao công trạng biểu hiện, đều ở chỗ Liễu Úy tương trợ, mà có qua có lại, phó tử thần cũng cực lực thỏa mãn Liễu Úy bất luận cái gì yêu cầu. Bởi vậy, hai người ở trong sinh hoạt là chí giao hảo hữu, ở công tác thượng lại là hoàn mỹ cộng sự, kia 5 năm thời gian, là bọn họ lẫn nhau đều nhất quý trọng hồi ức. Cùng Phó Hồng Vọng nói chuyện phiếm trong chốc lát, Liễu Úy xem canh giờ không còn sớm, thuyết minh sớm lại đến vấn an. Phó Hồng Vọng phái người đưa Liễu Úy đi ra ngoài. Liễu Úy ra phó phủ đại môn, liền nhìn thấy bên ngoài một chiếc quen mắt xe ngựa, theo sau liền cự tuyệt phó ra xe ngựa đưa tiễn. Thượng kia chiếc xe ngựa, quả nhiên, vừa lên đi liền nhìn thấy Dung Lăng Tuấn lánh mặt, dựa gần hắn ngồi, nàng hỏi, đến đây lúc nào, sao không cho người cho ta biết? Dung Lăng nắm lấy tay nàng, phát hiện nàng lòng bàn tay có chút lạnh, che che, nói, miễn cho cảnh mẹ đẻ cảnh con. Liễu Úy minh bạch, nơi này dù sao cũng là phó phủ, ở chỗ này quá lộ ra không phải cái gì chuyện tốt. Hắn không có việc gì. Dung Lăng hỏi, hiển nhiên cũng biết phó tử thần việc. Không có việc gì, Liễu Úy nói, chỉ là bị chạm vào một chút, nhưng thật ra kiểu khí thật sự, nói vựng liền vựng, ngược lại đem ta cấp dọa, bất quá cái kia phó tử ngôn liền nghiêm trọng, nếu không phải ta vừa lúc đuổi tới, lúc này hơn phân nửa thấy Diêm Vương. Dung Lăng trầm mặc một chút, lại nói, trên cổ tay có xà ấn. Liễu Úy sửng sốt, nghiêng đầu xem hắn, này ngươi cũng biết, lợi hại, nói đi, phó phủ ẩn giấu ngươi nhiều ít thám tử. 4 cái. Dung Lăng thuận miệng nói, lại hỏi, biết hung thủ? Không biết, nhưng phó gia đã ở tìm, như thế nào, ngươi có manh mối? Dung Lăng nhướng mày, không hé răng. Liễu Úy lập tức chuyên chú xem hắn, ngươi thật là có manh mối, nói đi, là ai? Dung Lăng vẫn là không lên tiếng, nhưng hắn càng là thái độ này, Liễu Úy càng có thể đoán được, dưỡng xả nhân. Dung Lăng rốt cuộc tỏ thái độ, ân. Liễu Úy sách thanh, ngươi đổ người đổ cả ngày, không đổ không nói, còn làm người chuồn ra đi, ở phó phủ làm một phiếu đại. Khí tiết tuổi già khó giữ được a, Dung Đô Úy. Dung Lăng duỗi tay ở nàng trên trán bắn một chút, sâu kín nói, đổ người, cố ý phóng. Liễu Úy, nói như thế nào? Tân phát hiện. Dung Lăng cái gọi là tân phát hiện, cùng phó gia là có liên hệ, dưỡng xả nhân chỗ ở, là phó Hồng Ngộ cấp. Dung Lăng hôm nay rất sớm liền ra cửa, tỏa định sưu tầm phạm vi, vẫn luôn đang chờ dưỡng xà nhân xuất hiện, mà quả nhiên, đối phương thật sự xuất hiện, thả đối phương minh xác, không có trực tiếp đi biệt viện, trái lại trực tiếp đi kia đại mãng chết đi đồng ruộng. Có lẽ là vu người cùng thuần xà chi gian đặc thù liên hệ, dưỡng xà nhân giống như biết đại mãng đã chết, ở đồng ruộng đứng hồi lâu, mãn nhãn tử khí. Lúc sau, dưỡng xà nhân đi gặp Phó Hồng Ngộ. Từ lúc ấy bắt đầu, Dung Lăng liền ở phía sau tự mình theo dõi, nhìn thấy dưỡng xà nhân cùng Phó Hồng Ngộ tranh chấp, cũng nhìn thấy Tầm Hồng đi tìm Phó Hồng Ngộ, nói đến không tốt, Phó Hồng Ngộ đánh Tầm Hồng một cái. Càng nhìn đến kia dưỡng xà nhân rời đi sau, từ trong tay áo lấy ra một con rắn nhỏ, một bên vuốt ve, một bên hướng Phó Phủ Phương hướng đi trước. Dưỡng xà nhân mục tiêu là Phó Tử Ngôn. Xà là dưỡng xà nhân trước thả ra đi, kia xà vừa thấy liền không có độc, nhưng bộ dáng cùng cái kia đại mãng, phi thường tương tự, Dung Lăng suy đoán này con rắn nhỏ là đại mãng còn chưa biến dị tiền sinh hạ, có lẽ tương lai cũng sẽ bị dưỡng xà nhân bồi dưỡng trở thành một khác điều đại mãng, nhưng hiện tại, nó chỉ là điều không độc con rắn nhỏ, tác dụng là thế dưỡng xà nhân ở Phó Tử Ngôn Phó Tử Thần trên người, lưu lại ký hiệu, hành thích địa điểm, cũng không phải xà lưu ký hiệu địa điểm. Dung Lăng toàn bộ hành trình nhìn, biết được kia dưỡng xà nhân ngay từ đầu mục tiêu là Phó Tử Ngôn, nhưng phát hiện có cái xui xẻo chứng Phó Tử Thần cũng ở khí, liền đối hai người, nổi lên sát tâm. Liễu Úy nghe đến đó minh bạch, ta liền nói như thế nào Phó Tử Thần cùng Phó Tử Ngôn cùng nhau, Phó Tử Ngôn đều thương thành như vậy, Phó Tử Thần lại liền bị điểm vết thương nhẹ, còn tưởng rằng kia hung thủ đối Phó Tử Thần có hảo cảm đâu, nguyên lai là ngươi cứu hắn. Dung Lăng trên mặt lạnh lùng, hắn nếu bị thương nặng, chăm sóc, không phải là ngươi. Dung Lăng là không nghĩ quản Phó Tử Thần, hắn vốn là xem người này không vừa mắt, phiền đâu, nhưng lại nghĩ đến Phó Tử Thần xảy ra chuyện, bận rộn trong ngoài khẳng định là Liễu Úy, trong lòng lại. Lão đại không tình nguyện, vẫn là ra tay, miễn Phó Tử Thần huyết quang tai ương. Cứu con người toàn vẹn, Dung Lăng còn rất không vui, lòng dạ cả ngày đều không thuận, cũng liền mới vừa rồi nhìn đến Liễu Úy vẻ mặt nhẹ nhàng ra tới, tâm tình hảo điểm, thì tốt rồi một đinh điểm. Liễu Úy biết Dung Lăng không thoải mái, nghe hắn nói xong liền nghiêng người ôm hắn, đem chính mình oa ở trong lòng ngực hắn, nháo nháo dính dính. Dung Lăng lúc này mới hảo điểm, đem người ôm chặt, tiếp tục nói, dưỡng xà nhân đi gặp một người khác. Dưỡng xà nhân kinh động Phó Phủ Hộ Viện, ở xác định Phó Tử Ngôn đích xác bị hắn sau khi trọng thương, liền rời đi. Nhưng hắn vẫn chưa ra Phó Phủ, ngược lại đi Phó Lão Gia Tử sân. Dung Lăng thấy Phó Lão Gia Tử cùng kia dưỡng xà nhân một phen nói chuyện, mà này, chính là Dung Lăng cái gọi là tân phát hiện Phó Tử Ngôn, là Lão Gia Tử muốn diệt trừ dưỡng xà nhân này cử, vì biểu trung. Liễu Úy không thể tin được, mày hung hăng nhăn ở bên nhau, ta không rõ, Phó Lão Gia Tử muốn sát Phó Tử Ngôn, có đạo lý sao? Còn nhớ rõ Lục Nào Hồng Trang chết sao? Dung Lăng nói, các nàng, thấy được không nên xem. Liễu Úy trầm mắt, không nên xem, chính là ở Ngàn Hỷ Phường nhìn thấy Phó Lão Gia Tử. Nói cách khác, Phó Tử Ngôn cũng nhìn thấy gì không nên xem. Không được, ta còn là không tin, ngươi biết ta có thể phán đoán nhân tâm, phía trước Phó Lão Gia Tử đối Phó Tử Ngôn quan tâm, tuyệt phi giả bộ, nơi này khẳng định có hiểu lầm. Dung Lăng tôn trọng Liễu Úy ý kiến, nhưng lần này, hắn cố tình chính mắt thấy, chính tai sở nghe, nhân chứng vật chứng đều ở, cùng vu tộc chân chính cấu kết, đều không phải là Phó Hồng Ngộ, chính là Phó Lão Gia Tử. Dung Lăng không phải cái ăn nói bừa bãi người, hắn nói là, liền nhất định là, nhưng cái này chân tướng, Liễu Úy như thế nào cũng không dám tin tưởng. Lại cha cha, Liễu Úy có chút hoảng hốt, ngươi tin tức trước giữ lại, chúng ta lại nhằm vào Phó Lão Gia Tử hảo hảo cha cha. Đầu tiên, hắn cùng Ngàn Hỷ Phường quan hệ, xác định sao? Ngàn Hỷ Phường tú bà chịu phía sau màn người giúp đỡ, rời đi nguyên bản thanh lâu, trở thành Ngàn Hỷ Phường chủ sự, nơi này, ít nhất trước muốn xem đến Phó Lão Gia Tử dấu vết. Ngươi trước sau không tin. Dung Lăng nhéo nhéo Liễu Úy lòng bàn tay, không quá minh bạch nàng kiên trì. Ta tin tưởng. Liễu Úy nghiêm túc nói, liền như ngươi tin tưởng ngươi chỗ đã thấy, ta cũng tin tưởng ta chỗ đã thấy, nhưng đương hai người xuất hiện bội bác, ta cảm thấy mù quáng phán đoán không phải chuyện tốt, không bằng lại thâm nhập điều tra, tìm kiếm càng nhiều manh mối. Dung Lăng không lên tiếng, hắn biết Liễu Úy ngoan cố, nhưng tại đây loại sự tình thượng ngoan cố, có chút không đạo lý, như thế nào liền như vậy tin tưởng một cái gặp mặt một lần lão đầu nhi. Có quyết định, Dung Lăng đem Liễu Úy đưa về dịch quán, liền đi ra cửa Ngàn Hỷ phường. Đến nỗi kia dưỡng xả nhân, nếu hành tung đã bại lộ, thả xác định chưa từng có nhiều nguy hiểm, đã không cần hắn tự mình đi nhìn chằm chằm. Cùng thời khắc đó, Thanh Châu quan bố chính nha môn, Phó Hồng Ngộ nghe xong Hà phó bẩm báo, thâm trầm con ngươi nắm thật chặt, trầm mặc sau một lúc lâu, phất tay, đem Hà phó khiển lui, đi ra ngoài đi. Hà phó thành thật đồng ý, lại lắm miệng hỏi câu, cần phải nô tài chuẩn bị xe ngựa. Không cần. Phó Hồng Ngộ nói, tùy tay mở ra phụ cận một phong chiết thư. Hà phó sửng sốt hạ, nhìn không được ngẩng đầu nhìn lại liếc mắt một cái, thấy đại lão gia thế nhưng thật không tính toán rời đi, nhìn không được lại lặp lại một lần, đại lão gia, đại thiếu gia hắn bị thương té xỉu, hiện giờ sinh tử chưa biết, ngài không tính toán, đi ra ngoài. Phó Hồng Ngộ quát lớn một tiếng, lệ mắt hung hăng quét Hà phó liếc mắt một cái. Hà phó bị mắng chửi, không dám lại lưu, cung thân mình, đành phải lui rời đi. Thư phòng cửa mở lại quan, trong phòng Phó Hồng Ngộ đem chiếc thư buông, hắn đôi tay gác tại án trác trước, lòng bàn tay vuốt ve đốt ngón tay, trầm mặc hồi lâu, hướng bên ngoài kêu, người tới, bị xe. Xe ngựa thực mau bị hảo. Phó Hồng Ngộ mới vừa lên xe, phân phó xa phu hướng Nam Thành môn đi, lại nghe lột bột một tiếng, màn xe nhoáng lên, một viên đá, ném tới rồi trong lòng ngực hắn. Kia đá thượng còn bao một trương giấy, Phó Hồng Ngộ mở ra, ánh ánh sáng đem phía trên tự thấy rõ, xem xong, sắc mặt tức khắc, khó coi cực kỳ. Từ từ, Phó Hồng Ngộ ló đầu ra, đối xa phu nói, không đi Nam Thành môn, đi thượng năm phố Tây Hẻm Hoa Phường. Thượng năm phố địa giới, xem như Thanh Châu nổi danh người giàu có khu, phía Tây Hoa Phường, càng là phòng viện sang quý, giá trị chế tạo xa xỉ. Phó Hồng Ngộ ở thượng năm phố không có bất động sản, nhưng là hắn cấp Tầm Hồng mua một cái biệt viện, liền ở Hoa Phường nhất bên trong lớn nhất kia gian tam tiến đại trạch. Đuổi tới biệt viện khi, môn là mở ra, Phó Hồng Ngộ phân phó xa phu đi bên ngoài chờ, chính mình tắc nhìn chung quanh, xác định không người đi theo sau, mới thật cẩn thận vào cửa, lại chạy nhanh đem đại môn khép lại. Chủ tử, Tầm Hồng từ bên cạnh ra tới, sắc mặt nhìn có chút tái nhợt. Phó Hồng Ngộ nhìn nàng một cái, đem trong tay tờ giấy cũng cục đá, chiều trên mặt nàng ném tới, Tầm Hồng không dám chắn, vững chắc ăn một chút. Giải thích giải thích, sao lại thế này? Phó Hồng Ngộ hiển nhiên động giật, một bên đi nhanh hướng trong phòng đi, một bên lạnh giọng quát hỏi. Tầm Hồng thành thật đi theo hắn phía sau, cắn răng nói, chính là, ra đường rẽ, ngài dặn dò cùng cái kia nam tử, cũng, ném, ném. Còn chưa đi đến chính sảnh, Phó Hồng Ngộ đã dừng bước, quay đầu lại hung hăng trừng mắt Tầm Hồng, duỗi tay nắm nàng hàm dưới, nghiến răng nghiến lợi, ngươi cũng biết hắn là cỡ nào quan trọng người. Làm ngươi xem, ngươi thế nhưng đem người đánh mất, thông tin truyền lời việc riêng kém. Người khác đi làm, chính là vì làm ngươi hảo hảo, toàn tâm toàn ý nhìn thẳng hắn. Ngươi hiện tại nói cho ta, người ném, Tầm Hồng, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Hắn vừa nói xong, tay vung, lại cho Tầm Hồng một bạt tai, không dám che mặt. Tầm Hồng chỉ phải co rúm lại lui về phía sau nửa bước, ngậm nước mắt nói, người nọ hắn, hắn cái gì, ngươi còn có lý. Tầm Hồng bận rộn lo lắng lắc đầu, thuộc hạ không dám. Phó Hồng Ngộ đem đôi tay trên lưng, xoay. Người tiếp tục hướng chính sảnh đi vừa nói, nói rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế này. Tầm Hồng theo ở phía sau, đem hôm nay phát sinh việc nói một lần. Phía trước, Tầm Hồng nhân ngọc bội việc, bị Phó Hồng Ngộ lạnh hảo chút thiên, mà 5 ngày trước, Phó Hồng Ngộ cho nàng an bài một cái khác nhiệm vụ, muốn nàng thời khắc giám thị bảo hộ một cái ở tại ngoại ô dị vực nam tử. Nhiệm vụ này, nguyên bản là Trương Đồng. Tầm Hồng hồi lâu chưa thấy qua Trương Đồng, chỉ biết chính mình ở chủ tử chỗ đó ăn huấn, Trương Đồng lại giống như hồn vô ảnh hưởng. Cái này làm cho nàng tò mò rất nhiều, lại có chút khác phỏng đoán. Nhưng phỏng đoán chung quy là phỏng đoán, không có xác định đáp án trước, nàng cũng không quyền đi chất vấn ai. Tiếp được nhiệm vụ này ngày đầu tiên, Tầm Hồng mới bị Trương Đồng chỉ điểm. Trương Đồng nói cho nàng, cái này dị vực nam tử tính cách bất thường, thích giết chóc, không mừng có người giám thị nhớ lấy muốn âm thầm hành sự, vạn không thể giám thị đến nhân ra trước mặt đi. Tầm Hồng thâm chấp nhận, một lòng không nghĩ làm tạp sai sự, liền thành thật xa xa theo dõi. Mà hôm nay sáng sớm, kia dị vực nam tử không giống ngày xưa giống nhau, đi ngoại ô kia tòa nhà, mà là đi đồng ruộng, thả ở đồng ruộng đứng hồi lâu, mới chậm di di rời đi. Dị vực nam tử vào thành, Tầm Hồng nguyên bản là đi theo, nhưng ở cửa thành ngư long hỗn tạp, dòng người đang chéo khi, không cẩn thận xem đi rồi mắt, quay người lại. Người đã không thấy tăm hơi, Tầm Hồng cấp khó dằn nổi, khắp nơi tìm kiếm, lại ở một cái hẻm tối, phản bị kia dị vực nam tử lấp kín. Nàng nhất thời xấu hổ, đang muốn giải thích hai câu, đối phương lại không nói hai lời, đối nàng ra tay. Bởi vì nhớ rõ chính mình chức trách, Tầm Hồng vẫn luôn lảng tránh, không có đánh trả, nhưng đối phương hiển nhiên là động sát khí, chiêu chiêu tử huyệt, thả đối phương võ nghệ quái dị lợi hại, tái nàng ước chừng năm thành, không địch lại dưới. Nàng bị trọng thương, mắt thấy người rời đi, vô lực đuổi theo. Lúc sau nàng lại động viên nhưng dùng nhân lực, ở Thanh Châu từ trên xuống dưới tìm kiếm, nhưng một ngày đều đi qua, nửa phiến bóng người cũng không nhìn thấy. Tầm Hồng không dám giấu giếm, biết sớm chút thẳng thắn, có lẽ còn có thể đạt được chủ tử tha thứ. Bởi vậy, ở quan bố chính nha môn cửa chờ đến chủ tử ra tới khi, liền ném tờ giấy lấy báo cho, đem hôm nay việc tỉ mỉ nói một lần. Tầm Hồng đỉnh đỏ lên sườn mặt, môi khô khốc, gian nan nói, là thuộc hạ bất tài, thỉnh chủ tử trách phạt. Phó Hồng Ngộ lạnh lùng nhìn nàng, phanh một tiếng, đem trong tay mới cầm lấy chén trà tạp, sứ bạch mảnh nhỏ loạn tạc, từ Tầm Hồng thái dương xẹt qua, suýt nữa đâm thủng nàng mặt. Ngươi nói ngươi còn có thể làm chút cái gì, chẳng làm nên trò trống gì, lao mà không hoạch, như thế đơn giản việc, ở ngươi trên tay cũng có thể ra bại lộ, ngươi cũng biết người nó có bao nhiêu quan trọng, ngươi cũng biết hắn ném ra ngươi lúc sau, làm cái gì. Tầm Hồng không biết, chỉ chôn đầu, không nói một lời. Phó Hồng Ngộ nhắm mắt, thanh âm tựa trở nên khô khốc chút, hắn trọng thương tử ngôn. Tầm Hồng sửng sốt, vội vàng ngẩng đầu, hoàn toàn luống cuống, chủ tử, hắn. Phó Hồng Ngộ lại giơ tay, đối nàng so cái ngăn lại thủ thế, tính, bị thương liền bị thương, mệnh còn ở liền hảo. Tầm Hồng không biết nên nói cái gì, cắn môi, tâm than chính mình lần này là thật sự xong rồi. Phó Hồng Ngộ đã có thể đối một cái nhi tử Phó Tử Ngôn gửi lấy kỳ vọng cao, tính toán tương lai lấy truyền y bát, hiện giờ Phó Tử Ngôn ra như vậy việc, nàng không thể thoái thác tội của mình. Một ngày trong vòng, đem người tìm được, có không làm được. Phó Hồng Ngộ nói, Tầm Hồng nào dám cự tuyệt, vội vàng gật đầu, chủ tử yên tâm, đó là đào ba thước đất, thuộc hạ cũng định đem người này tìm về. Phó Hồng Ngộ tựa hồ hoán hà khí, ngẩng đầu, lại nhìn Tầm Hồng liếc mắt một cái, đối nàng vẫy tay, lại đây. Tầm Hồng đi qua đi, đứng hắn trước mặt. Phó Hồng Ngộ vươn tay, ở nàng cái trán kia phá huyết địa phương chạm chạm, đau không? Tầm Hồng lắc đầu, không đau, ta chủ tử lưu thủ. Có hay không lưu thủ, Phó Hồng Ngộ chính mình rõ ràng. Hắn thở hắt ra, đem trước người nữ tử kéo đến trên đầu gối, ôm vào trong ngực, dán nàng vành tai nói, ngươi là ta nhất tin người, rất nhiều sự, ta không dám giao thác người khác, chỉ có thể làm ngươi tới làm, ngươi nếu làm không xong, chính là đem ta tâm hướng người khác trên người đẩy, ngươi minh bạch sao? Tầm Hồng thân mình có chút cương, nhưng vẫn là thành thật gật đầu, thuận miệng nói vài câu mềm lời nói, thuộc hạ gần nhất không quá thoải mái, làm việc tới lực có không tha, hại chủ tử sinh khí, là thuộc hạ có lỗi, thuộc hạ thề, này loại sự, về sau lại sẽ không phát sinh, mong rằng chủ tử lại cấp thuộc hạ một lần cơ hội. Cơ hội, tổng cộng nhưng không bao nhiêu lần. Phó Hồng Ngộ nói, nắm lấy Tầm Hồng tay, xoa xoa, kêu ta cái gì? Tầm Hồng rũ mắt sửa miệng, lão gia. Phó Hồng Ngộ cười thanh, quay đầu lại đi tìm Trương Đồng, một ý sư lực thượng việc, không cần chính mình đi làm hắn đi làm, tìm người việc, ngươi cùng hắn cùng nhau, tìm không thấy, ngươi biết hậu quả. Là, Tầm Hồng trong miệng nói như vậy, trong lòng lại ở phiếm lạnh. Này không phải nàng lần đầu tiên lấy một cái thiếp thất thân phận, hoa ở Phó Hồng Ngộ trong lòng ngực, nghe hắn dùng bực này tàn nhẫn miệng lưỡi, cảnh cáo nàng làm việc bất lợi. Một lần hai lần còn hảo, nhiều lần đều như vậy, mặc cho bao lớn tình yêu, cũng đến bị chửi ma không còn. Phó Hồng Ngộ đem nàng coi như thuộc hạ, nữ nhân, rồi lại phân thực khai, đem nàng đối, Phó gia hậu viện, kia một tia phán đoán, bóp tắt ở nảy sinh bên trong. Hắn có thể dùng nàng, ngủ nàng, lại sẽ không đem hắn mang về phó gia, chẳng sợ chỉ là cái nho nhỏ thiếp thất thân phận, cũng bủn xỉn với cho. Hắn muốn nàng thường trú thanh lâu, vì hắn xử lý bên ngoài hết thảy, mà nàng chỉ cần khác làm hết phận sự hoàn thành mệnh lệnh của hắn, không có quyền cự tuyệt, không có quyền làm nũng, làm không thành, còn muốn bị phạt. Không có nữ nhân nghĩ tới như vậy nhật tử, Tầm Hồng cũng giống nhau. Cắn cắn môi, nuốt xuống ngực khổ sở, nàng nỗ lực đem trên mặt về điểm này hiển lộ thầm hận, thuần thục vùi lấp ở đầy mặt lòng son già sắt chung, không ai lại có thể xem tới được. Phó Hồng Ngộ là sau nửa canh giờ đi, đang tìm Hồng nơi này dùng bữa tối, lại không tính toán qua đêm. Tầm Hồng đem Phó Hồng Ngộ đưa đến cửa, mắt thấy xe ngựa rời đi, mới vừa xoay người, lại nghe đến trên tường vây một tiếng cười khẽ. Nàng ngửa đầu vừa thấy, liền nhìn đến mấy ngày không thấy Trương Đồng, tới đã bao lâu. Trương Đồng nhảy xuống tường vây, đi đến bên người nàng, một trận nhi, chờ chủ tử đi rồi mới dám ra tới. Tầm Hồng nói, lúc này sai sự, là ta làm tạp, lại không chuyện của ngươi. Ngươi còn sợ chủ tử phạt? Phạt tự nhiên là phạt không đến ta nơi này, này không phải có thể tránh liền tránh sao? Trương Đồng nói, nhìn mắt Tầm Hồng trên đầu thương, ta cho ngươi bao, dược để chỗ nào rồi? Tầm Hồng vào chính sảnh, chỉ nhà kề vị trí. Trương Đồng đi, thực mau trở lại, trong tay cầm mấy thứ kim sang dược cùng vải bố trắng. Cấp Tầm Hồng băng bó khi, Trương Đồng nói lên ngày mai an bài, ta mang theo người tìm phía đông, ngươi mang theo người tìm phía tây. Lòng ta có điểm phỏng đoán, nhưng chủ tử việc, không dám đoán mò, dù sao chỉ cần chúng ta tìm cẩn thận, người là tất nhiên có thể tìm được, trừ phi hắn đã rời đi Thanh Châu Thành. Trương Đồng nói, cũng đơn giản cấp Tầm Hồng bao xong rồi, bao còn tính sạch sẽ, vừa thấy chính là quen tay. Tầm Hồng chiếu gương, vuốt kia vải bố trắng, thất thần đáp, ngươi định rồi liền hảo. Trương Đồng thu thập đồ vật, đột nhiên hỏi, ngươi như thế nào không lưu chủ tử qua đêm? Tầm Hồng một chút nhìn về phía hắn. Trương Đồng cười cười, ngươi lưu hắn, hắn khẳng định không đi. Làm tạp lớn như vậy một cọc sự, không tìm cơ hội đền bù, chờ cùng ngươi thu sau tính sổ đâu. Ta không nghĩ lưu không được sao? Tầm Hồng lạnh giọng nói, gom lại chính mình cổ áo, huống hồ, phó tử ngôn ra như vậy sự kiện, ta lại lưu hắn, không phải có vẻ quá không hiểu chuyện. Nếu phó tử ngôn việc, thật có thể làm chủ tử khổ sở, chủ tử cũng liền sẽ không có không tới ngươi nơi. Này, người làm đại sự, thê nhi tính cái gì? Tầm Hồng thở dài nói, ngươi cũng là như vậy tưởng. Trương Đồng không trả lời, lại cười một tiếng. Đều là vô tình vô nghĩa, lòng lang dạ sói đồ vật. Tầm Hồng mắng một tiếng, cũng không biết mắng chính là ai, đứng dậy liền hướng phòng đi. Trương Đồng ở phía sau hô vài câu, ta nhị ca đảo không phải, hắn liền tưởng lãnh thê nhi, giữ khuôn phép quá cả đời đâu, ngươi muốn ngày nào đó cũng nghĩ tới loại này nhật tử, chi bằng cùng hắn. Thấu đối nhi, nói đến cái này, Tầm Hồng tự động che chắn hắn nửa câu sau, quay đầu lại hỏi, ngươi không cứu ngươi nhị ca, ta nghe nói người khác liền ở Thanh Châu nha môn, nhưng thật ra không ăn cái gì đau khổ, nhưng kia dù sao cũng là trong nhà lao, ngươi bỏ được làm ngươi huynh đệ như vậy chịu trách nhiệm. Có người cứu hắn, Trương Đồng nói, một cái đê tiện tiểu nhân. Tầm Hồng nghi hoặc, ngươi như vậy hận người, lại còn có thể cứu ngươi nhị ca, người này nhưng thật ra có ý tứ, ai? Trương Đồng cười một tiếng, cười đầy mặt sát ý, ta đại ca. Trương Vũ Trương Đồng còn có cái đại ca, chuyện này, Tầm Hồng cũng là hiện tại mới biết được, nhưng biết cũng sẽ biết, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cái này cái gọi là đại ca, sẽ cùng nàng có cái gì giao thoa. Cho nên, thẳng đến ngày hôm sau buổi trưa, nàng bị một cái tự xưng là Trương Vũ đại ca nam tử chặn lại khi, còn có điểm không thể hiểu được. Ngươi muốn làm gì? Có người muốn gặp ngươi. Hai người đối thoại, phi thường ngắn gọn, lúc sau, đó là Trương Phong khăng khăng muốn mang đi Tầm Hồng. Tầm Hồng cùng hắn động thủ, một phen đánh nhau sau, Tầm Hồng không địch lại, nửa chết nửa sống làm người xách vào Thanh Châu Phủ Đại Lao. Bởi vì trong lòng còn nhớ tìm người nhiệm vụ, Tầm Hồng thực nôn nóng, trên đường vài lần muốn chạy trốn, đều bị Trương Phong kéo trở về giáo huấn một đốn. Thế cho nên đương nàng nhìn thấy Trương Vũ khi, Trương Vũ hoàn toàn bị Tầm Hồng trên mặt tím tím xanh xanh dấu vết, khiếp sợ. Đây là làm sao vậy? Trương Vũ hỏi chính là Tầm Hồng. Tầm Hồng đang muốn trả lời, lại nghe, lột bột, một tiếng, phía sau cửa sắt, bị người đẩy ra. cửa sắt ngoại, Liễu Úy cùng phủ Doãn Tư Mã Tây, chính thong thả ung dung đi vào tới. Nhìn đến lao trong phòng nhiều gia vị mặt mũi bầm dập nữ quyến, Liễu Úy liếc Trương Phong liếc mắt một cái, mới quay đầu cùng Tầm Hồng nói, Tầm Hồng, đã lâu không thấy. Tầm Hồng hiển nhiên cũng nhận ra trước mắt người, nhất thời trong lòng đột một chút, quay đầu nhìn về phía Trương Vũ. Trương Vũ tự giác đứng dậy, ngăn ở Tầm Hồng đằng trước, Liễu đại nhân, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Liễu Úy nhìn anh hùng cứu mỹ nhân Trương Vũ, nói, các hạ như là đã quên, đáp ứng qua chúng ta cái gì? Trương Vũ nhíu mày, ta không quên, ta nói rồi ta sẽ thay các ngươi mượn sức Tầm Hồng, nhưng các ngươi tại sao đem nàng thương thành như vậy? Đây là các ngươi thành ý sao? Nếu thật là như thế, chẳng sợ ta nói toạc miệng, sợ là nàng cũng sẽ không đáp ứng các ngươi bất luận cái gì yêu cầu. Liễu Úy lại nhìn Trương Phong liếc mắt một cái. Trương Phong sắc mặt cũng đổi đổi, hắn kỳ thật nguyên ý cũng không phải muốn động thủ, chỉ là lo lắng quá độ, biết được Tầm Hồng là quyết định Trương Vũ có không lập công chuộc tội quan trọng mục tiêu, lúc này mới ở nàng 5 lần 7 lượt muốn chạy khi hà nặng tay, trong lòng chỉ là nghĩ trước đem người lưu lại lại nói, nhưng thật ra xem nhẹ những mặt khác. Liễu Úy xem Trương Phong biểu tình, liền biết hắn trong lòng nghĩ như thế nào, bất đắc dĩ lược quá Trương Vũ, cùng Tầm Hồng nói, tại hạ hôm nay thỉnh ngươi tới, là có kiện chuyện quan trọng, vọng có thể được ngươi tương trợ. Tương trợ? Tầm Hồng phủng chính mình sưng đỏ gương mặt, hai mắt đều bính ra phát hỏa, công tử xem ta lớn lên, như là muốn tương trợ các ngươi bộ dáng. Liễu Úy lắc đầu, sao không trước hết nghe nghe trao đổi điều kiện, lại quyết định nguyện không tương trợ. Hừ, Tầm Hồng quay mặt đi, lại nhân động tác quá lớn, tác động trên cổ Ứ Thanh, đau nàng lập tức chừng hướng Trương Phong, ánh mắt sáng ngời như là muốn đem hắn sống ăn. Một chút Hồng, là cô nương làm chủ. Tầm Hồng không lên tiếng, bởi vì cô nương cùng với phó gia đại lão gia quan hệ, điểm này Hồng tiến vào tại hạ trong mắt, đã không phải một ngày hai ngày, nhật tử lâu rồi, tự nhiên nên tra, không nên tra, đều điều tra. Ra, tỉ như, một chút Hồng phương thức kinh doanh, thu lợi nhiều ít, chia hoa hồng nhiều ít, cùng với Liễu Úy nói tới đây, đột nhiên ngừng hạ, cùng với mỗi tháng thêm vào nhiều ra tới, lại bất kể nhập chướng mục một tuyệt bút bạc hướng đi. Liễu Úy nói phía trước khi, Tầm Hồng còn không có phản ứng, nói xong lời cuối cùng câu kia, Tầm Hồng đột nhiên căng chặt lên, hung hăng nuốt nuốt nước miếng. Nhìn ra được tới, Tầm Hồng cô nương đem kia bút nhiều ra tới bạc, dùng rất nhiều phương thức che lấp, lấy bảo đảm sẽ không lưu lại bất luận cái gì manh mối, nhưng trên đời này không có không ra phong tường, phát sinh quá sự, lại như thế nào che giấu, cũng luôn có dấu vết để lại. Tầm Hồng nhíu nhíu mày, sắc mặt khó coi cực kỳ. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hồng Trang cô nương, thực đáng tiếc. Liễu Úy rũ rũ mắt, cách lan can, chậm rãi ở lao bên ngoài đi lại. Ngươi nguyên bản, đã đem mỗi tháng nhiều ra bạc, như thế nào phân hủy đi, như thế nào? Trở đi, chậm rãi dạy cho Hồng Trang cô nương, nhưng Hồng Trang cô nương còn chưa tới kịp thượng thủ, liền ra như vậy việc, thực sự lãng phí ngươi một phen dạy dỗ. Tầm Hồng trong lòng càng ngày càng luống cuống, nhìn không được nắm chặt nắm tay, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ta nói, đúng là ngươi tính toán đem một chút Hồng độc lập đi ra ngoài kế hoạch. Liễu Úy cùng Tầm Hồng làm rõ nói, ngươi có lương tâm, biết một chút Hồng chỉ là phó Hồng Ngộ đối ngoại che lấp một khối màn sân khấu, này khối màn sân khấu tương lai nhất định bị hắn lợi dụng hầu như không còn, làm tấm một, tiến vào hắn những cái đó đối thủ tầm nhìn, vĩnh không siêu sinh. Ngươi luyến tiếc một chút Hồng vô tội các cô nương, ngươi tưởng cứu các nàng, cho nên ngươi trộm bên ngoài, vì các nàng dựng một cái khác che chở chàng, nhưng ngươi cùng Phó Hồng Ngộ đi được thân cận quá, ngươi sợ nhật tử lâu rồi, Phó Hồng Ngộ sẽ phát hiện manh mối, ngươi vẫn luôn đang tìm kiếm một người khác, thế ngươi đi làm chuyện này. Hồng Trang thận trọng như phát, ngươi thực hướng vào, nhưng Hồng Trang đột nhiên đã chết, ngươi hẳn là, cũng thực trở tay không kịp đi. Tầm Hồng vội vàng nhìn về phía Trương Vũ, lại nhìn về phía ở đây những người khác, lông mi nhẹ nhàng phát run, ngươi hồ ngôn loạn ngữ, hồ ngôn loạn ngữ. Liễu Úy gắt gao nhìn thẳng Tầm Hồng đôi mắt, nói, Hồng Trang đã chết, ngươi trên mặt không hiện, trong lòng lại lo lắng, là Phó Hồng Ngộ phát hiện. Ngươi kế hoạch, giết người diệt khẩu, ngươi sợ Hồng Trang chết, là Phó Hồng Ngộ đối với ngươi cảnh kỳ. Ngươi làm tạp ngọc bội việc, bị Phó Hồng Ngộ vắng vẻ. Ngươi thậm chí không dám giống như trước như vậy, đi tìm Phó Hồng Ngộ cáo tội xin tha, ngươi chỉ dám lẳng lặng chờ, chờ Phó Hồng Ngộ cho ngươi tiếp theo cái nhiệm vụ, nhưng thực bất hạnh, tiếp theo cái nhiệm vụ, ngươi vẫn là làm tạp. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Có nghe hay không đến hiểu, ngươi ta trong lòng đều rõ ràng. Tầm Hồng, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, một chút hồng người, ngươi cứu không được, ta có thể cứu. Hồng Trang chi tử, ngươi tra không được, ta có thể tra. Ngươi tìm không thấy cái kia dưỡng xả nhân, ta có thể tìm được. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ngươi làm không được hết thảy, bối rối ngươi hết thảy, đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đây là một cái tuyệt đối mê người giao dịch. Liền phảng phất bầu trời rớt bánh có nhân, ở ngươi sơn cùng thủy tận là lúc, có người mang đến vàng bạc châu báu, sinh cơ bừng bừng, chỉ cần ngươi gật đầu, liền sẽ đem ngươi mang ra khốn cảnh, trợ ngươi trọng sinh. Nhưng trên đời, chưa bao giờ có bầu trời rớt bánh có nhân tiện nghi sự, người sở dĩ tổng bị lừa, là bởi vì tham, chỉ có tham khi, mới có thể mắc mưu. Bởi vậy, chẳng sợ đối phương nói cỡ nào ba hoa trích chòe, Tầm Hồng cũng ngạnh cổ, không có tùng một chút khẩu. Liễu Úy đợi trong chốc lát, minh bạch phen nói chuyện này còn không đủ để đả động người này, liền có chút tiếc nuối thở dài. Ta sẽ cho ngươi thời gian một đêm, ngày mai chúng ta lại tiếp tục nói. Nếu không có dặn dò Trương Phong không nên động thủ, Liễu Úy ngay từ đầu liền không phải tồn đánh thương lượng mục đích, đem người chộp tới. Tiên lễ hậu binh là lễ phép, hiện tại hảo ngôn hảo ngữ, đối phương không nghe, đến ngày mai đã có thể không như vậy thoải mái. Rời đi đại lao khi, Trương Phong đuổi tới. Liễu Úy biết Trương Phong muốn hỏi cái gì, chủ động nói, trở về khuyên nhủ Trương Vũ, làm hắn gõ cổ vũ, kéo đối ai cũng chưa chỗ tốt. Hôm nay là ta đang nói, ngày mai liền không phải. Phong thúc ngươi cũng rõ ràng, Tam Vương gia cũng không phải là vị dễ nói chuyện chủ. Trương Phong minh bạch, đồng thời có chút lo lắng, Tam Vương gia, nhưng sẽ trách tội ở A Vũ trên đầu. Ta đã cùng A Vũ nói qua, hắn chẳng sợ không vì chính mình, vì ta, vì A Đồng, cũng chắc chắn hảo hảo khuyên nàng kia, nhưng nàng kia nhìn chính là cái cương liệt, nếu không đáp ứng, A Vũ có thể hay không, vậy muốn xem lệnh đệ, hay không khuyên đến tận lực. Liễu Úy nói như vậy, Trương Phong nặng nề gật đầu, trong lòng trước sau bất ổn. Đồng thời, đại lao, Trương Vũ cùng Tầm Hồng hai mặt nhìn nhau, trông coi ngục tốt sớm đến quá mệnh lệnh, biết hai người có chuyện muốn nói, cố ý nhấc chân đi nơi khác tuần tra. Chờ đến quanh mình cũng chưa người, Tầm Hồng lập tức hỏi Trương Vũ, rốt cuộc sao lại thế này? Trương Vũ đơn giản đem chính mình tỉnh lại hậu phát sinh sự nói một lần, cuối cùng hỏi Tầm Hồng, ngươi thật sự cong chủ tử ở động một chút hồng bãi? Không có. Tầm Hồng phủ nhận thật sự mau, người nọ là làm quan lời nói có thật vậy chăng? Rõ ràng là ở tạc ta, nếu không chính là châm ngòi ngươi ta quan hệ, ngươi đừng tin. Trương Vũ trầm mặc lên, qua hảo sau một lúc lâu, mới nói, là cũng chả sao cả, ta tổng sẽ không bán đứng ngươi. Tầm Hồng nhìn Trương Vũ liếc mắt một cái, rũ xuống đôi mắt, đừng nói này đó, trước hết nghĩ tưởng chúng ta nên như thế nào thoát vây, này Thanh Châu lớn lớn bé bé địa phương ta đi qua không ít, nhà tù vẫn là đầu một chuyến, ngươi ngốc đến lâu, xem đến cũng nhiều, biết như thế nào vượt ngục sao? Trương Vũ suy một tiếng, ngươi cho rằng hát tuồng đâu, còn vượt ngục, nhìn đến này lan can không có, thô thiết, tưởng vượt ngục ngươi nhưng thật ra bẻ cong một cái ta nhìn xem. Tầm Hồng thật đúng là đi bẻ kia có nàng thủ đoạn phẩm chất lan can, bẻ nửa ngày, dùng đủ rồi 10 thành lực, cũng không bẻ động một chút, suy sụp ngồi vào trên mặt đất, bắt đầu đau đầu, lúc này là thật sự xong rồi. Trương Vũ đến nàng bên cạnh, dựa gần nàng ngồi, ngươi làm tạp sai sự. Một khi đã như vậy, không bằng liền ở chỗ này ngốc, còn có thể trốn một trận, miễn cho bị chủ tử xử lý. Tầm Hồng nói, ngươi nói nhẹ nhàng, đây là trốn một trận sao? Đây là mất tích, ta cả người không thấy, chủ tử bảo không chuẩn cho rằng ta chạy thoát, hắn tìm không thấy ta, tất nhiên là muốn xử lý một chút hồng những người khác, như vậy, ngươi quả nhiên vẫn là lo lắng một chút hồng. Trương Vũ bắt lấy trọng điểm, Tầm Hồng muốn đánh người, lo lắng làm sao vậy? Ai tồn tại cả đời còn không có cái nhớ mong? Ta nhiều năm như vậy quá chính là không cha không mẹ, không thân không thích nhật tử, có mấy cái tưởng chiếu ứng muội muội, còn sai rồi. Ta lại không phải ý tứ này, Trương Vũ nghe ra Tầm Hồng là thật sự hỏa lớn, thức thời nhận túng, lại nói, một khi đã như vậy, ngươi còn không bằng đáp ứng bọn họ. Tầm Hồng nhìn về phía hắn, Trương Vũ nói thẳng nói, không nói cái khác, chỉ bằng bọn họ có thể giúp ngươi dàn xếp một chút Hồng những người khác, còn chưa đủ sao? Ngươi tin bọn họ? Tầm Hồng cười lạnh lên, dù sao ta không tin. Trương Vũ biết, Tầm Hồng đây là quyết định chủ ý, tuy rằng còn tưởng khuyên, nhưng lại sợ nói nhiều có vẻ quá độ, đơn giản xoay đề tài, ta tiến vào sau, các ngươi bên ngoài nhưng có phát sinh chuyện gì? Phát sinh việc nhiều, bởi vì hai người vốn chính là nhiều năm giao tình, Tầm Hồng nhưng thật ra không giấu hắn, ngày đó ngươi bị mang đi, Trương Đồng một lòng muốn cứu ngươi, nhưng qua hai ngày trở về, lại nói không vội mà cứu, nói ngươi tạm thời không có việc gì, ta cũng không đem việc này để ở trong lòng, lúc ấy ta đang cùng với chủ tử cáo tội, nhân ở Bạch Tâm nơi đó tìm không thấy ngọc bội, chủ tử là đã phát một hồi lửa lớn, lại sau đó, chủ tử vắng vẻ ta, Trương Đồng tắc bị chủ tử an bài tân nhiệm vụ, chẳng biết đi đâu, tái kiến khi, chủ tử muốn ta trông coi một người, đáng tiếc, ta cấp xem ném, hôm nay chính là ra tới tìm, ai ngờ lại bị bắt được nơi này, lúc này là thật sự xong rồi, vào nơi này, chẳng sợ đi ra ngoài khi vẫn là trung thành và tận tâm, chủ tử cũng không thấy đến có thể tin, sau này, chủ tử trong mắt, sợ là không còn có ta, không có liền không có, Trương Vũ. Nhưng thật ra không thèm để ý, ngươi tuổi cũng không nhỏ, đã sớm nên thoát ly những việc này, ta đảo cảm thấy, lúc này chưa chừng là một cơ hội. A, Tầm Hồng liếc hắn, cơ hội. Trương Vũ chính xác, muốn biết bọn họ bắt ngươi tới, là muốn cho ngươi làm cái gì sao? Cái gì? Thám thính. Trương Vũ nhìn tả hữu, xác định tường ngăn vô nhĩ, mới đưa chính mình từ Trương Phong nơi đó nghe được sự, nhỏ giọng nói ra, bọn họ đối chủ tử việc, kỳ thật không như vậy quan tâm. Ta nghe cái kia ý tứ, chủ tử nhược điểm, bọn họ sớm đã bắt được tay, bọn họ là muốn mượn ngươi ở phó gia quan hệ, từ ngươi nơi này thám thính một ít năm gần đây về toàn bộ phó gia đại trạch việc. Phó gia, Tầm Hồng cảm thấy vớ vẩn, ta chính là từ phó gia ra tới đã lâu. Nhưng ngươi lưu tại phó gia cái đinh, còn có không ít. Tầm Hồng trầm trầm mắt, một lát, không có tiếp tục rảo biện, mà là hỏi lại, bọn họ sao biết ta ở phó gia có người? Nói, hoài nghi ánh mắt đem. Trương Vũ trên dưới đánh giá cái biến. Trương Vũ vội xua tay, đừng như vậy xem ta, ngươi ở phó gia có hay không người, ta cũng không biết, là nghe bọn hắn nói. Tầm Hồng nhíu nhíu mày, không có nói nữa. Nàng ở phó gia đích xác chôn không ít cái đinh, xác thực nói, tự nàng từ phó phủ rời đi, trở thành phó Hồng Ngộ bên ngoài nữ nhân ngày đó, nàng liền không ngừng hướng phó phủ hậu viện an người, ngay từ đầu, chỉ là vì trở về kia nhà cao cửa rộng đại viện làm chuẩn bị, sau lại, liền biến thành mượn này quan sát phó Hồng Ngộ hành tung, tiến tới dễ bể chính mình thực hành đem một chút Hồng chậm rãi rời ra hành động, nhưng này đó, nàng vẫn luôn giấu thật sự khẩn, che giấu rất khá. Chính là Phó Hồng Ngộ cũng không phát hiện, những người khác như thế nào biết. Trương Vũ xem Tầm Hồng trầm mặc xuống dưới, lại tiếp tục nói, phó gia, mỗi người đều không đơn giản. Ta nghe nói bọn họ phát hiện phó gia có mấy cái khả nghi nhân vật, nhưng bất hạnh mới vừa an đi. Vào cái đinh quá thiển, lúc này mới nghĩ đến tìm kiếm ngoại viện, tìm được ngươi. Bất quá, giống như ngay từ đầu, bọn họ liền biết ngươi ở phó gia có không ít người, ta còn nghe nói. Ta bị trảo đêm đó, cũng có người đuổi theo bắt các ngươi, nhưng cuối cùng lại cố ý thả các ngươi, vì cái gì phóng trường tuyến câu cá lớn. Tầm Hồng một chút nghĩ tới ngàn hỉ phường thơ hội đêm đó. Đêm đó đối nàng tới nói là tương đương phức tạp một đêm, rồi sau đó đào vong khi, tìm kiếm bí. Ẩn tiểu đạo khó khăn lắm tránh né quá trình, cũng là cực kỳ nguy hiểm, nhưng nàng căn bản không nghĩ tới, truy kích địch nhân, thế nhưng không phải chính mình ném rớt. Mà là có người cố ý phóng nàng. Ngươi còn biết cái gì? Tầm Hồng bắt lấy Trương Vũ tay, bộ dáng trở nên vội vàng. Mặc cho ai biết chính mình từ như vậy sớm bắt đầu, đã bị người đùa bỡn với vỗ tay bên trong, đều sẽ không thật là vui. Trương Vũ nghĩ nghĩ, lại nói ra một cái tin tức. Ngươi nói chủ tử muốn ngươi bảo hộ người nọ, có phải hay không dưỡng một cái cự mãng? Tầm Hồng nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có. Nhưng người nọ thích chảo một ít con rắn nhỏ. Trương Vũ này liền không phải thực xác định. Ta biết bọn họ ở tìm một cái dưỡng xà nhân. Nghe nói người nọ là từ nơi khác tới. Gần nhất liền giết vài người. Lúc sau còn cùng chủ tử có điều lui tới. Tầm Hồng nhìn Trương Vũ, làm một tù nhân. Tin tức của ngươi, có thể so ta linh thông nhiều. Trương Vũ cười thanh, ta có cái vẫn luôn chiếu ứng ta đại ca, ngươi không có. Cho nên vì đại ca ngươi, ngươi liền tính toán đẩy ta đi ra ngoài, đem ta bán. Tầm Hồng từ trên mặt đất đứng lên, ở Trương Vũ hơi hơi kinh ngạc dưới ánh mắt, nói, đừng cho là ta nhìn không ra tới, ngươi vẫn luôn ở bên gõ đánh thọc sườn, còn không phải là tưởng nói cho ta, những người này có bao nhiêu bản lĩnh, ta theo bọn họ, có bao nhiêu hữu ích vô hại. Ta nói Trương Vũ, ngươi chính là như vậy tính kế ta, hôm nay ta liền đem lời nói lược đến nơi này, ngươi đừng lại khuyên, nếu không chúng ta liền không phải bằng hữu. Nói xong, Tầm Hồng đi lao thất một khác đầu, cách Trương Vũ cách xa vạn dặm dường như, căn bản không hề nói với hắn một câu. Trương Vũ có chút bất đắc dĩ, mắt thấy Tầm Hồng ở góc đối ven tường, đã nhắm mắt lại chợp mắt, hắn biết chính mình cũng không có gì có thể lại nói, cuối cùng cũng liền bồi thêm một câu, ít nhất, bọn họ còn có thể giúp ngươi giữ được một chút hồng, chủ tử, lại chỉ biết hủy hoại ngươi một chút hồng. Liễu úy tái kiến phó tử thần khi, là ở dịch quán, phó tử thần chính nhìn chằm chằm chính mình thủ đoạn phát ngốc. Liễu úy đi qua đi, ở phía sau chạm vào hắn một chút, hắn mới hoàn hồn, quay đầu tới xem nàng, đã trở lại. Liễu úy ngồi vào hắn đối diện, lười biếng cầm cái ly, cho chính mình đổ chén nước, hỏi, ngươi như thế nào đã trở lại? Phó tử thần dùng ống tay áo đem thủ đoạn che khuất, nói, tỉnh liền đã trở lại. Liễu úy uống thủy, nhất thời chưa nói cái gì. Phó tử thần lại nói, bọn họ đem ngươi kêu đi phó phủ. Ân. Liễu úy dứt khoát gật đầu, lại nói, bất quá ngươi yên tâm, ta cho ngươi xem qua, không có việc gì, ngươi hiện tại không có gì không thoải mái đi. Không có. Phó tử thần lắc đầu, nghĩ nghĩ, giơ lên chính mình thủ đoạn, mặt trên ấn, ngươi thấy được. Liễu úy gật đầu, xả ấn, dung lăng nói, động thủ chính là kia dưỡng xả nhân, thương các ngươi phía trước, thả con rắn nhỏ ở các ngươi trên. Người lưu lại ấn ký, hắn là dựa theo ấn ký tập kích. Vấn đề liền ở chỗ này. Phó tử thần nhíu nhíu mày, vuốt ve chính mình trên cổ tay dấu vết, nói, ta có nhìn đến thương ta người dung mạo, hắn, đôi mắt có vấn đề. Ân. Liễu úy khó hiểu, có cái gì vấn đề? Không có tròng mắt. Liễu úy sửng sốt một chút. Phó tử thần nói, người nó toàn bộ đôi mắt, chỉ có tròng trắng mắt, nhất chỉnh phiến bạch, hắn trước thương chính là ta. Phó tử ngôn dọa sợ, la to, người nó lúc này mới xoay phương hướng, đi tập kích phó tử ngôn, chờ đến hắn một trưởng đem phó tử ngôn đánh xa, thậm chí làm phó tử ngôn hộp máu sau, mới lại chuyển qua tới đối ta động thủ, nhưng chuyển qua tới khi, hắn động tác rõ ràng chỉ độ, nhân ta vẫn luôn không nói chuyện, không phát ra âm thanh, hắn lúc ấy, có thể là ở phán đoán ta vị trí, hắn là người mù. Cái này suy đoán, làm Liễu úy có chút hoảng hốt, từ trước mắt biết toàn bộ manh mối tơi xem, không có một cái manh mối có thể chỉ hướng hắn là người mù. Dung Lăng cùng hắn đã giao thủ, cũng chưa nói hắn là người mù. Khả năng, hắn lúc ấy lại không mù. A, Liễu úy nghe không hiểu. Phó tử thần cũng cảm thấy chính mình nói thực vớ vẩn. Dung Lăng cùng hắn động qua tay, ta biết, ở người nọ lại chuyển qua đột kích đánh ta, đem ta vứt ra đi khi, ta nhìn đến Dung Lăng xuất hiện, nhưng quái liền quái ở, khi đó hắn tròng mắt, từ đôi mắt phía trên, xoay xuống dưới, nhưng ta biết, hắn chính là mù, chẳng sợ có tròng mắt, ở ta ngất xỉu đi phía trước, ta vẫn luôn chú ý vẻ mặt của hắn, hắn là dùng lỗ tai, ở phán đoán Dung Lăng cụ thể vị trí. Liễu úy đầu óc bay nhanh xoay tròn. Phó tử thần đem thủ đoạn đưa tới Liễu úy trước mặt, nói, ta cho rằng ngươi yêu cầu lại nhìn kỹ xem, loại này sẽ dấu hiệu xà, là cái gì xà, dưỡng xà nhân dựa theo nó đánh dấu, phán đoán vị trí, hay không thuyết minh loại rắn này loại đánh dấu, có cái gì đặc thù hương vị. Liễu úy ôm đồm quá cổ tay của hắn, nghiêm túc nhìn lên. Dung Lăng khi trở về, nhìn đến chính là như vậy một bức hình ảnh, ngăn nắp trên bàn cơm, bãi đầy đồ ăn, Liễu úy cùng phó tử thần ngồi đối diện, Liễu úy tay trái lôi kéo phó tử thần tay phải, híp mắt, một bên gắp đồ ăn ăn, một bên ở trên cổ tay hắn xem cái không ngừng, mà phó tử thần tắc bởi vì tay phải bị túm, chỉ phải tay trái lấy đũa, nhưng hắn tay trái không thường dùng, không có sư lực nhi, cuối cùng chỉ có thể đem chiếc đũa thả, dùng cái muỗng múc đồ ăn, cố tình trường hình rau xanh, cái muỗng lại múc không đứng dậy, cuối cùng hắn chỉ có thể ăn canh, biên uống còn biên hỏi đối diện bá đạo chuyên chú nữ tử, có thể hay không trong chốc lát lại xem. Nữ tử thực chuyên chú, căn bản không trả lời hắn, lại đem hắn tay kéo qua đi một đoạn, trầm mắt quan sát. Phó tử thần không có biện pháp, chỉ có thể duỗi dài cánh tay nhân nhượng nàng, đồng thời tiếp tục ăn canh, suốt một bàn đồ ăn, hắn cũng chỉ có thể uống hai khẩu canh. Khụ, Dung Lăng phát ra âm thanh, khiến cho bàn ăn trước hai người chú ý. Liễu Úy nhìn đến Dung Lăng trở về, lập tức buông ra phó tử thần tay, đối Dung Lăng vẫy tay nói, mau tới đây, ta có việc cùng ngươi nói. Phó tử thần nhân cơ hội thu hồi chính mình tay phải, nắm lên chiếc đũa, gắp một khối phù dung xương sườn thịt, bỏ vào trong miệng liền nhai. Dung Lăng đi qua đi, ngồi vào Liễu Úy bên người, tùy ý Dịch Quán hạ nhân bưng lên chén đũa, mới nghe Liễu Úy hỏi, cái kia dưỡng xà nhân, đôi mắt có phải hay không có vấn đề? Cầm chiếc đũa suy tư một chút, Dung Lăng gắp một miếng thịt, bỏ vào trong chén, nói, hình như là. Liễu Úy trước mắt sáng ngời, phó tử thần cũng lập tức nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng nói, mí mắt thượng có viên trí. Liễu Úy lắc đầu, không phải cái này, ngươi cùng hắn đã giao thủ, có không cảm giác được, hắn thị lực chịu trở. Dung Lăng ngẩng đầu xem phó tử thần, các ngươi tay trong tay, chính là thảo luận cái này. Liễu Úy sửng sốt hạ. Phó tử thần lại hảo tâm tình cười lên tiếng, đúng vậy, không miệng đối miệng liền không tồi. Dung Lăng phát ra từ phế phủ nói, không nên cứu ngươi. Phó tử thần tức khắc đắc ý, nhưng ngươi vẫn là cứu, tính ngươi không gặp may mắn. Dung Lăng đem chiếc đũa một gác, phanh một tiếng, phát ra rất lớn tiếng vang. Liễu Úy nhăn ngón tay, quyết định đem đề tài dẫn đường trở về. Cái kia, vẫn là nói phía trước vấn đề, đôi mắt, dưỡng xả nhân đôi. Mắt, Dung Lăng bỗng nhiên đứng dậy, cơm cũng không ăn, trực tiếp hướng lầu 2 đi. Liễu Úy duỗi tay liền ở phó tử thần trên đầu hung hăng đánh một chút, hảo hảo, ngươi lại chiêu hắn. Chờ Dung Lăng lên lầu 2, rũ mắt đi xuống xem thời điểm, liền vừa lúc nhìn đến Liễu Úy cầm chiếc đũa, đuổi theo phó tử thần, hướng này trên đầu đánh. Dung Lăng lạnh lùng nhìn một lát, nói, người ở ngoài cửa. Nói xong, liền vào phòng. Liễu Úy nghe vậy, sửng sốt một chút, nhất thời vô pháp phán đoán Dung Lăng lời này ý tứ, chờ lấy lại tinh thần nhi tới, lập tức từ trên ghế chậm rãi xuống dưới, thăm đầu, hướng ngoài cửa lớn nhìn. Này nhìn lên không quan trọng, thế nhưng thật làm nàng ở cửa phát hiện một người, xác thực nói, hẳn là ba người, hai cái quen mặt ám vệ, thủ sẵn một cái bị tắc miệng, trói lại tay chân, mông đôi mắt, chính, ô ô, kêu xa là nam tử. Liễu Úy, Dung Lăng đem dưỡng xả nhân mang về tới, đến nỗi vì cái gì mang về tới, hiện tại nàng không hảo trực tiếp hỏi bản nhân, đành phải nói bóng nói gió chiều ám vệ tìm hiểu tin tức. Ám vệ vẫn là nhìn ra được nhà bọn họ Tam Vương gia cùng Liễu đại nhân là ở chơi hoa thương, không thật tức giận, bởi vậy, biết gì nói hết. Bởi vì Liễu Úy như thế nào cũng không tin phó lão gia tử sẽ làm ra kia chờ tử sự, Dung Lăng bị buộc bất đắc dĩ, đành phải cho nàng tìm chứng cứ. Này một tìm, tự nhiên trước hết liền tra được Hồng Trang Lục nào chi tử. Hôm nay Dung Lăng ở lưu luyến hẻm ngây người một ngày, vốn di rất mệt, nhưng nề hà, hắn không đổ dưỡng xả nhân. Dưỡng xả nhân lại chính mình đưa tới cửa tới, phỏng chừng là nhớ hôm qua giao thủ, hỏng rồi hắn đại sự. Dưỡng xả nhân vừa lên tới liền động thủ, thả chiêu chiêu thẳng bức Dung Lăng tử huyệt. Dung Lăng lúc ấy chính không vui, thuật tay liền cùng người đánh nhau rồi, đánh, liền đem người khấu hạ tới. Liễu Úy nghe xong ám vệ tự thuật, nhìn mắt bị bó đến không thể động đậy dưỡng xả nhân, lại dương mắt nhìn trên lầu, cuối cùng nhìn về phía phó tử thần, đem chính mình huynh trưởng đánh thành trọng thương, còn đem chính mình thương hôn mê một đêm, hiện giờ đầu sỏ gây tội liền ở trước mắt. Phó tử thần cái này đương sự, nhưng thật ra so Liễu Úy cái này người ngoài cuộc còn bình tĩnh. Phó tử thần một bên đang ăn cơm, một bên liếc dưỡng xả nhân, cuối cùng hỏi, mang đi nha môn. Liễu Úy lắc đầu, nói, tuy rằng có thể xác định hắn là một thị tam huynh đệ mưu sát án thủ phạm, nhưng hắn còn liên lụy khác án tử, tạm thời không thể phóng tới nha môn, miễn cho rút dây động rừng. Dưỡng xả nhân bị trào, phó hồng ngộ bên kia, tất nhiên là ngồi không được, trước mắt mới thôi, còn phải gạt phó hồng ngộ, miễn cho cảnh mẹ đẻ cảnh con, lưu tại dịch quán. Cái này phương án, Liễu Úy cũng có chút tưởng phủ quyết. Thanh Châu dịch quán, rốt cuộc về Thanh Châu địa phương quan quản hạt, này quanh mình có bao nhiêu phó gia nhãn tuyến, chúng ta đều rõ ràng, cứ việc dịch quán nội nhân viên an toàn, nhưng này dưỡng xà nhân giảo hoạt vô cùng, lưu tại bên ngoài thượng, ta còn là sợ hắn ra bên ngoài để tin tức, thả chạy, càng không được. Liễu Úy chừng mắt nhìn Phó Tử Thần liếc mắt một cái, nói, chảo đều chộp tới, còn có cái gì nhưng phóng, cho hắn cơ hội làm hắn trở về mật báo, lại chạy án sao? Này cũng không được, kia cũng không được, Phó Tử Thần cũng không nghĩ, tiếp tục ăn cơm, lưu trữ Liễu Úy bản thân đi đau đầu. Ngươi nói, hắn đôi mắt có vấn đề. Liễu Úy đột nhiên nghĩ vậy một chút, không nói hai lời, đem dưỡng xả nhân mông mắt bố sốc lên, bẻ hắn đôi mắt liền xem. Sốc lên mí mắt thời điểm, Liễu Úy quả nhiên nhìn đến người này đôi mắt trắng một chút, ngay sau đó lại liếc mắt một cái, tròng mắt lại rõ ràng lớn lên ở hốc mắt trung gian, đen như mực, lộ ra nguy hiểm cùng cảnh giác chi ý. Quả nhiên là cái người mù. Liễu Úy nói một tiếng, dưỡng xả nhân bị che miệng lại, trói chặt tay chân, không thể nói chuyện, không thể động, lỗ tai lại có thể nghe. Hắn nghe được Liễu Úy nói sau, nỗ lực làm chính mình tầm mắt ngắm nhìn đến nàng phương hướng, tựa hồ không rõ, đều trường tròng mắt, ngươi nói ai là người mù. Liễu Úy nhìn dưỡng xả nhân động tác, sẽ biết hắn nghi hoặc, nhưng thật ra không ngại giải thích nghi hoặc, người mắt bộ thần kinh thực phức tạp, nhưng thị giác biến hóa thực rõ ràng, phải nói, ngươi không tính hạt, ngươi có thể nhìn đến một cái cực kỳ mơ hồ bóng dáng, đúng không? Có người địa phương, ngươi tròng mắt sẽ đi theo chuyển động, cái này phản ứng là đại não cho, ở ngươi mắt bộ xác định nhân vật, lại từ đại não phản hồi tin tức khi, ngươi phản ứng năng lực, liền so người bình thường chậm, ngươi thị giác phản ứng so người bình thường kém, bởi vậy, cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện ngươi mắt bộ chuyển động mất tự nhiên, phán đoán ngươi là người mù, không oan uổng ngươi đi. Dưỡng xả nhân trầm mặc một chút, xuyên thấu qua mông mông tầm mắt, ánh mắt chặt chẽ tỏa định Liễu Úy vị trí. Liễu Úy đơn giản đem hắn ngoài miệng nút lọ cũng lấy. Dưỡng xả nhân lập tức nói, phần trăm thăng phần trăm, Liễu Úy, Phó Tử Thần. Liễu Úy khụ một tiếng, nói, tuy rằng ta cảm giác đến ra ngươi thực sốt ruột, nhưng ta còn là tưởng nói, nơi này là Trung Nguyên, lại sốt ruột, đều mời nói Trung Nguyên lời nói, ta nghe hiểu vu lời nói rất ít, phán đoán không ra ngươi ý tứ. Dưỡng xả nhân hung hăng thở hổn hển khẩu khí thô, thực rõ ràng, hắn có thể nghe hiểu Trung Nguyên lời nói, nhưng lại nói tiếp đại khái thực lao lực, nghẹn nửa ngày, chỉ nghẹn ra hai chữ, sát ngươi, Liễu Úy. Canh giữ ở bên cạnh ám vệ đôi mắt nhíu lại, chế trụ dưỡng xả nhân tay, đem người trực tiếp xoay cái 180 độ. Liễu Úy gian nan câu thông, nói, ngươi như vậy, liền không nói đạo lý, như thế nào liền phải giết ta, ta lại không trêu chọc ngươi. Bất quá hảo đi, nếu ngươi thật sự quyết định muốn giết ta, ta đây cũng chỉ hảo. Tiên hạ thủ vi cường, đem hắn mang lên đi, phóng tới ta phòng. Liễu Úy phòng, chính là Dung Lăng phòng. Ám vệ đem người một lần nữa cột lên đôi mắt, tắc thượng miệng, ném vào phòng khi, Dung Lăng liền như vậy lạnh lùng nhìn. Ám vệ chôn đầu bẩm báo, là Liễu đại nhân chủ ý. Sau đó lập tức chạy đi rồi. Dung Lăng trầm mặc chờ Liễu Úy chính mình đi lên giải thích đây là vì sao, đợi hồi lâu, lại chỉ chờ đến Phó Tử Thần đa đá lộc cộc đi bộ lại đây. Phó Tử Thần trên mặt mang theo hiệp xúc cười, khóe miệng ác liệt gợi lên, mở miệng liền nói, ngươi nơi này, bang. Dung Lăng giữ cửa một quan, căn bản khinh thường cùng đối phương nói một chữ. Liễu Úy là đem cơm ăn xong rồi mới đi lên khi, còn cấp Dung Lăng mang theo cơm. Dung Lăng nhìn kia ba tầng hộp đồ ăn, đáy mắt buồn bực, thoáng tiêu tán. Liễu Úy đem hộp đồ ăn đưa tới Dung Lăng trước mặt, nói, mặc kệ thế nào, cơm tổng muốn ăn, một ngày đều ở bên ngoài, mệt đi. Nàng như vậy vừa nói, Dung Lăng kia sợi hờn dỗi, trực tiếp tiêu một nửa. Liễu Úy bắt đầu khen hắn, kỳ thật ngươi làm nhất đúng rồi, cái này dưỡng xả nhân, sớm muộn gì đều phải trảo trở về, ta đã sớm muốn bắt trở về nhìn xem. Bất quá hắn hành tung ngươi còn phải nhiều che giấu, không thể làm người phát hiện bị đưa tới nơi này. Người, đã nhiều ngày liền nhốt ở dịch quán bên trong, đơn độc cách cái nhà ở, từ phía trông coi hảo, vừa lúc, ta có một số việc cùng hắn thương lượng. Thương lượng, cái này ôn hòa chữ, làm Dung Lăng nhướng mày. Liễu Úy nắm chặt cơ hội, chạy nhanh lại khen một câu, vẫn là ngươi hiểu biết ta, là ta cùng hắn thương lượng, không nhất định phải hắn phối hợp. Dung Lăng không lên tiếng, mở ra hộp đồ ăn. Chờ hắn cầm chiếc đũa chuẩn bị khai ăn khi, liền thấy Liễu Úy cầm một tay thuật đao, mở ra chính mình châm bao, đi bước một tới gần dưỡng xả nhân, biên đến gần, biên nói, ta còn chưa từng có giải phẫu sống qua người. Giải phẫu người sống giải hòa mổ. Người chết có cái gì khác nhau? Khác nhau rất đại, người chết giải phẫu, có thể nói cái gì đều không cần để ý, nhưng người sống phải chú ý, ngươi đem hắn mở ra, còn phải mang khí nhi trang trở về. Cổ đại y học tuy lạc hậu, nhưng cái này dưỡng xả nhân, Liễu Úy là tưởng nghiên cứu. Đầu tiên, là dưỡng xả nhân đôi mắt, Liễu Úy yêu cầu trước xác định, người này đôi mắt là bẩm sinh như thế, vẫn là bị dược độc tổn hại. Nếu là dược độc tổn hại, lại là cái gì dược? Chính là cùng vu tộc dị thú biến hình có quan hệ. Tiếp theo, là người này trên người vấn đề, mới vừa rồi ở dưới lầu Liễu Úy đã nghe tới rồi, người này trên người có cổ hương vị. Loại này hương vị, hay không là nhằm vào hấp dẫn nào đó loài rắn? Nếu là, loại rắn này là cái gì xà, hấp dẫn sử dụng là cái gì, thuần phục vẫn là mưu hại? Câu đố rất nhiều, Liễu Úy gấp không chờ nổi. Đem dưỡng xà nhân đẩy đến trên mặt đất, Liễu Úy liền nhéo ngân châm hướng người trên đầu chát biên nói, ta sẽ cẩn thận, sẽ không hại tánh mạng của ngươi, đương nhiên, nhất hư kết quả là biến người thực vật, nhưng ta bảo đảm mệnh khẳng định còn ở. Ta hiện tại cho ngươi châm cứu gây tê, ngươi không cần lộn xộn, chát oai ta không phụ trách. Liễu Úy lời nói, dưỡng xả nhân một nửa trở lên nghe không hiểu, nhưng này không ngại ngại dưỡng xả nhân cảm nhận được trên đầu bị một cây chát chút thứ gì. Hắn đầu tiên là dãy giụa, nhưng lại bị vô tình ấn, lại là gầm rú, rồi lại bởi vì trong miệng tắc bố, chỉ có thể phát ra, ô ô, thanh âm. Cuối cùng hắn cảm giác tự thân ý thức dần dần mơ hồ. Đại não càng thêm không thanh tỉnh, hắn bắt đầu vận dụng nội lực, vặn vẹo thân mình phản kháng. Đương nhiên, phản kháng kết quả chính là gia tốc máu lưu thông, choáng váng cảm so với trước càng cường. Mắt thấy nhân mã thượng liền phải hoàn toàn ngất đi rồi, Liễu Úy trong tay giải phẫu đao ngo ngoe dục dịch. Lúc này, không biết là vặn tới nơi nào, dưỡng xả nhân thế nhưng đem trong miệng bộ tránh tùng, chật vật lại lao lực nhi đem bố phun khai, nghẹn giọng nói. Không không không, Liễu Úy bình tĩnh đem bố cầm lấy tới, cho hắn một lần nữa nhét trở lại đi. Dưỡng xả nhân chỉ phải liều mạng lắc đầu, làm Liễu Úy tay, đối không chuẩn hắn miệng. Liễu Úy thở dài, ngươi nói ngươi đây là hà tất, ngoan ngoan ngất xỉu đi, không cảm giác được đau, không hảo sao. Dưỡng xả nhân gấp đến độ toàn thân đổ mồ hôi, thương lượng. Liễu Úy nói, nhưng ta cảm thấy, chính mình tìm đáp án tương đối có ý tứ. Nói chuyện quá mệt mỏi, ngươi nói chuyện còn chập, ta chờ không kiên nhẫn. Không chập, đứt quãng, nghe khó chịu. Không ngừng, sách, người tiềm lực quả nhiên là vô hạn, cho ngươi một cơ hội, ngươi muốn cùng ta thương lượng cái gì? Dưỡng xả nhân nuốt nước miếng, gian nan nói, người nào? Phó ra người. Liễu Úy trong tay giải phẫu. Đao, ở ánh nến hạ lóe. Ta đối phó ra những người khác không có hứng thú, nói phó lão gia tử đi, ngươi có biết là ai? Dưỡng xả nhân vội vàng gật đầu, biết, phó lão gia tử cùng các ngươi vu tộc có gì quan hệ? Hợp làm, hợp tác cái gì? Kết binh làm cái gì? Xoán vị, Liễu Úy trầm ngâm xuống dưới, quay đầu lại nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng đem chiếc đũa buông, định thâm trầm một đôi con ngươi, cùng nàng đối diện. Liễu Úy đứng dậy, một chân vững chắc sủy ở dưỡng xả nhân trên người, ngươi nói chuyện quá chậm, ta còn là chính mình cha đi. Dưỡng xả nhân bị đạp cũng không dám kêu đau, gập ghềnh nói, viết, cái này dưỡng xả nhân có thể là trung nguyên lời nói thi viết quá quan, khẩu ngữ bất quá. Hắn viết, so với hắn nói được muốn mau, Liễu Úy lại cho hắn chát hai châm, làm hắn khôi phục thanh tỉnh, để bút mực cho hắn. Dưỡng xả nhân đôi mắt không tốt, viết chữ toàn bằng cảm giác. Viết không viết trên giấy, toàn xem bút mực giấy chi gian duyên phật, nhưng kỳ quái chính là, tự viết đến cũng không tệ lắm, sắp hàng cũng chỉnh tề, thật không giống như là cái người mù có thể viết. Liễu Úy phán đoán, hắn không phải bẩm sinh người mù, ít nhất là học qua trung nguyên tự sau mới manh, nếu không viết chữ không phải là như vậy. Liễu Úy đợi 15 phút, dưỡng xả nhân đã đem khẩu cung đều viết ra tới, trên giấy tự không ít, tràn đầy hai trang. Viết chính là vu tộc cùng phó lão gia tử quan hệ. Vu tộc ngay từ đầu xác định đối tượng hợp tác là phó Hồng Ngộ, nhưng lúc ấy là cái hiểu lầm. Phó Hồng Ngộ lấy tư nhân danh nghĩa gửi thư Liêu Châu, vốn dĩ là tìm Quyền Vương. Lúc ấy, Quyền Vương muốn tạo phản một chuyện, có thể nói truyền đến ồn ào huyên náo, Liêu Châu, Phong Châu chờ mà, càng là sớm đã tập kết, một ít kinh quan còn hảo, nhiều ít đều ôm hoàng đế đùi, kê cao gối mà ngủ, nhưng một ít địa phương quan động oai cân não liền nhiều, đặc biệt giống phó gia loại này, thân phận cao, thống lĩnh một châu phủ, rồi lại cùng hoàng quyền có chút khoảng cách hào môn đại gia, ý tưởng là nhiều nhất. Phó Hồng Ngộ đi tin, ý đồ là tưởng quy thuận Quyền Vương, nhưng này phong thư, cuối cùng xuống dốc đến Quyền Vương trong tay, bởi vì Quyền Vương lúc ấy căn bản không ở Liêu Châu. Vu tộc người, khi đó liền có lợi dụng phó gia chi tâm, phái người trao Hồng Ngộ hồi âm, tin chung, có khuyên phó Hồng Ngộ khác mưu đại sự chi ý, đồng thời viết đến, Vu tộc nguyện toàn lực hiệp trợ. Phó gia địa vị không tầm thường, cùng với dựa vào người khác, không bằng chính mình thành tựu bá nghiệp. Phó Hồng Ngộ hoàng đế mộng là từ Vu tộc hồi âm gửi đến lúc đó bắt đầu. Lúc sau, Phó Hồng Ngộ cùng Vu tộc liên hệ liền không ngừng. Một gia tam huynh đệ là Vu tộc phái tới lúc đầu binh, cái này địa phương dưỡng xả nhân viết thực hàm hồ, sơ lược, nhắc tới một gia tam huynh đệ vì Phó Hồng Ngộ hiệu lực, lại sinh dị tâm. Liễu úy đoán minh bạch, cái gì vì Phó Hồng Ngộ hiệu lực, tám phần là vì Vu tộc hiệu lực. Vu tộc chỉ sợ không ngừng mua chuộc một gia tam huynh đệ, còn mộ chiêu không ít giang dương đại đạo, vì này sở dụng, sát một gia tam huynh đệ, thật là cái này dưỡng xả nhân. Dưỡng xả nhân không thẳng thắn chính hắn ở Vu tộc địa vị, nhưng Liễu úy phỏng chừng, thấp không được. Tiếp xúc Phó Hồng Ngộ, diệt khẩu một gia tam huynh đệ, này hai việc, vô luận nào một kiện, đều không phải tùy tiện cái gì bên ngoài nhân viên có thể có tư cách làm. Đại khái vẫn là tích mệnh, này dưỡng xả nhân đem một ít có thể nói đều nói, bao gồm phó lão gia tử. Dưỡng xả nhân là ở đến Thanh Châu, gặp qua Phó Hồng Ngộ, lặp lại dò hỏi ngọc bội rơi xuống cùng xác định những cái đó bị khấu ở Thanh Châu chức vị quan trọng quan viên hay không thuần phục xong khi, bị phó lão gia tử lấp kín. Lúc ấy, phó lão gia tử tới tìm Phó Hồng Ngộ, rốt cuộc là cáo già. Trong phòng còn trốn tránh cá nhân, lão gia tử liếc mắt một cái nhìn thấu thẳng đến dưỡng xả nhân rời đi Phó Hồng Ngộ phòng, bị ngoài cửa phó lão gia tử ngăn chặn. Phó lão gia tử đem nói thật sự trực tiếp, thậm chí lấy ra Thanh Châu địa phương quân doanh binh phù. Binh phù cũng không thể trực tiếp sử dụng Thanh Châu nơi dừng chân quân, lại nhân hoàng thượng ban tặng, có cùng Thanh Châu nơi dừng chân nguyên soái, cùng hiệp quân doanh chi lực. Phó lão gia tử còn nhắc tới, chính mình cùng Thanh Châu nơi dừng chân quân thống lĩnh, giao tình rất tốt. Dưỡng xả nhân dần dần nghe ra hương vị, phó lão gia tử, đây là tính toán cậy nhi tử góc tường. So với Phó Hồng Ngộ, phó lão gia tử nội tình đích xác càng vì thâm hậu, ngay từ đầu đánh phó gia chủ ý khi, Vu tộc hướng vào chính là phó lão gia tử. Phó lão gia tử là phó gia dê đầu đàn, có lão gia tử duy trì, ở rất nhiều khớp xương thượng, sẽ càng nhẹ nhàng hiệu suất cao, nhưng Vu tộc cũng không xác định. Phó lão gia tử hay không có vừa bước long môn chi tâm, bởi vậy, tạm chấp nhận tiếp nhận rồi Phó Hồng Ngộ. Nhưng lần này, phó lão gia tử đã tìm tới cửa, dưỡng xả nhân không dám chậm trễ, sau khi trở về lập tức truyền tin cấp đóng quân với kinh đô trong tộc trưởng lão, thương thảo việc này. Trong tộc trưởng lão đáp án thực mau tới đây, nói, muốn hắn nắm chắc chủ phó lão gia tử. Dưỡng xả nhân bởi vậy lại lần nữa tìm tới phó lão gia tử, lại bởi vì hai bên lẫn nhau đều không quá tín nhiệm, bọn họ đưa ra một cái thử thành ý phương pháp. Phó tử ngôn ở 3 ngày trước, từng vào phó lão gia tử thư phòng, hà nhân miêu tả, phó tử ngôn rời đi khi, vội vội vàng vàng, đại sự sắp tới, không thể cành mẹ đẻ cành con, tuy rằng không biết phó tử ngôn nhìn thấy gì, nhưng phó lão gia tử không muốn lưu trữ cái này không xác định nhân tố. Lão gia tử khiến cho dưỡng xả nhân, giết phó tử ngôn, gia gia đều phải sát tôn nhi. Vu tộc nguyên bản còn đối phó lão gia tử hay không thiệt tình hợp tác thập phần hoài nghi, hiện tại là nghi ngờ toàn tiêu. Đáng tiếc, ở mưu sát phó tử ngôn trong quá trình ra sai lầm, có người ngăn cản chuyện tốt, đại mãng bị giết, hành tung bị định. Phó Hồng Ngộ bên kia muốn bớt thời giờ chu toàn, phó lão gia tử bên này lại muốn nghiêm túc trấn an. Dưỡng xả nhân có thể nói tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, vốn dĩ liền phiền, sau lại ở lưu luyến hẻm ngẫu nhiên gặp được Dung Lăng, nguyên bản cho rằng đầu một ngày là chính mình không có phòng bị, mới bị Dung Lăng đánh lén thất thủ, rơi xuống hạ thành, không thành tưởng lúc này hắn động thủ trước, đối phương làm theo đem hắn ấn đầu đánh. Kết quả chính là, hiện tại bị bắt được, tánh mạng đe dọa. Ngoài miệng tuy chưa nói, nhưng Liễu Úy nhìn ra được, dưỡng xả nhân trong lòng vẫn là thực tuyệt vọng. Trên giấy nội dung, Liễu Úy xem qua liền đưa cho Dung Lăng. Dung Lăng liếc hai mắt, đem giấy ném đến một bên, hỏi dưỡng xả nhân, ngươi đi lưu luyến hẻm làm cái gì? Vấn đề này ở Liễu Úy xem ra, không tính cái gì trọng điểm. Nàng chính hồ nghi Dung Lăng vì sao phải hỏi cái này khi, lại nhìn đến vẫn luôn còn tính chấn định dưỡng xả nhân, đột nhiên sắc mặt thay đổi. A, Liễu Úy cười lạnh, nói như vậy, hết thảy nhìn như đều công đạo rõ ràng, kỳ thật chân chính giấu giếm đồ vật, còn không ít đâu. Tính, ngươi cũng đừng nói, ta còn là chính mình cha đi. Dứt lời, nàng trong tay giải phẫu đao, lại ở ánh nến chiếu rọi hạ. Yên lặng chiết xả ra lấm lấm ngân quang, dưỡng xả nhân. Nói ta nói, dưỡng xả nhân mắt nhìn Liễu Úy lại tới gần, khẩn trương mở miệng. Liễu Úy dừng lại động tác, lạnh nhạt cảnh cáo, nếu lại bất tận không thật, liền không cơ hội. Dưỡng xả nhân lại run bần bật nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, cắn răng nói, là thấy, gặp người. Liễu Úy thế hắn bổ sung, dưỡng xả nhân vội gật đầu, buông xuống đầu, thấy người phó. Lão gia tử, dưỡng xả nhân tạm dừng một chút, xem Liễu Úy liếc mắt một cái, lại gật đầu. Liễu Úy nhìn về phía Dung Lăng, tưởng thông Dung Lăng nơi đó được đến chút khác tin tức. Dung Lăng biết Liễu Úy muốn hỏi cái gì, nói thẳng, hôm nay, phó lão gia tử đích xác đi qua lưu luyến hẻm. Hôm nay tuy chưa thấy được phó lão gia tử, nhưng Dung Lăng lại biết phó lão gia tử đích xác đi qua. Ở lưu luyến hẻm ngoại chính trên đường, Dung Lăng người trước tới bẩm báo, nói nhìn thấy phó phủ xe ngựa hướng bên này đi. Bởi vì suy đoán là phó Hồng Ngộ, Dung Lăng mới có sở chú ý, lại không nghĩ, kia chiếc xe ngựa từ lưu luyến đầu hẻm xử quá, cũng không có tiếng ngõ nhỏ. Dung Lăng không có đại ý, phái người lại đi tìm hiểu. Tìm hiểu trở về tin tức, là nói kia chiếc trong xe ngựa ngồi chính là phó lão gia tử cùng lão gia tử hai gã con vợ lẽ. Hai gã con vợ lẽ bồi lão gia tử đi hướng bạn thân trong phủ, đến sau, liền vào nhà cửa, không có ra tới, cho rằng chỉ là hiểu lầm. Dung Lăng đối này liền không hề chú ý, hiện giờ nghe dưỡng xả nhân nói, Dung Lăng đảo nghĩ tới, phó lão gia tử đi vào kia gian dinh thự, ly lưu luyến hẻm cũng không xa, nếu là từ sau hẻm đi vào, cũng không phải không có khả năng việc. Xem ra, vô luận nói như thế nào, phó lão gia tử đều từ chuyện này trích không ra đi. Liễu Úy cảm xúc có chút hạ xuống, nhất thời không nói chuyện, ngồi ở ghế trên trầm tư, Dung Lăng thế nàng làm chủ, đứng dậy gọi tơi ám vệ, sai người nghỉ. Ngươi xả nhân đưa tới cách vách nhà ở trói chặt, nghiêm thêm trông coi. Chờ phòng an tĩnh lại, Liễu Úy mới đối Dung Lăng nói, ngày mai bắt đầu, vẫn là nhiều phái những người này đi phó phủ đi. Dung Lăng, ân, thanh, lại nói, tân nhân, chỉ sợ lẻn vào không thâm. Cái này ta sẽ nghĩ cách. Liễu Úy trong đầu lại nghĩ tới Tầm Hồng, nguyên bản tính toán nhiều cấp Trương gia hai huynh đệ một chút thời gian, làm cho bọn họ thuyết phục Tầm Hồng. Hiện giờ xem ra, sợ là không có thời gian, phó phủ nhân mạch, nàng phải nhanh một chút bắt được tay. Này một đêm, bởi vì tâm thần không yên, Liễu Úy ngủ thật sự không tốt. Buổi sáng lên đều có quầng thâm mắt, Dung Lăng vuốt nàng đáy mắt, trầm nổi lên mắt. Liễu Úy đảo không sao cả, vỗ vỗ hắn mu bàn tay, nói, không có việc gì. Dùng đồ ăn sáng, Dung Lăng liền ra cửa. Phó tử thần lấy dưỡng thương chi danh, ở dịch quán bất động. Liễu Úy xem hắn dù sao nhàn rỗi không có việc gì, khiến cho hắn cùng chính mình cùng đi. Nha môn, án tử đã phá, còn đi làm cái gì? Hung thủ hiện tại liền ở lầu hai phòng đóng lại, một gia tam huynh đệ án tử kế tiếp thủ tục cũng đều xong xuôi. Phó tử thần không vui lại hướng nha môn chạy, đi trong nhà lao. Liễu Úy nói, một gia tam huynh đệ án tử là phá, hồng trang lục nào án tử còn có hậu tục. Cuối cùng, phó tử thần không có biện pháp, vẫn là làm Liễu Úy bắt tráng đinh, cùng đi đại lao. Liễu Úy đi tìm Tầm Hồng. Hôm nay Tầm Hồng vẫn là giống nhau quật cường. Nhưng hôm nay Liễu Úy là làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị, bởi vậy không có hôm qua như vậy hảo lừa gạt, vẫn luôn ở trong tù ngốc không đi. Phó tử thần nhất thời không thú vị, đơn giản dạo tới dạo lui, đi mặt sau đồng ruộng, muốn nhìn một chút những cái đó bị Liễu Úy bỏ vào tới lao động cải tạo cầu âm nhóm, hiện giờ thành bộ dáng gì. Này vừa thấy không quan trọng, đem hắn là hoàn toàn dọa sợ. trước đây còn rộn ràng li li đồng ruộng, hiện giờ lại trở nên xanh tươi tốt. Phía trước rõ ràng còn ở chuẩn bị vụ xuân giai đoạn, hiện tại cũng đã mọc đầy màu xanh lục một mảnh tiểu tra. Phó tử thần không đến gần, cách đến xa, liền nhìn thấy bên kia nhất bang người biên lao động, biên nói xấu, đề tài làm hắn thực khiếp sợ. Các ngươi bên kia ương nhi có phải hay không có điểm lùn? Ta cùng thủ lao A quân hỏi, nhà hắn hướng lên trên tam đại đều là nông phu, nói ương nhi lùn dễ dàng bệnh biến, phía sau sẽ yểm, trường không lớn. Không thể nào, bên này, ương nhi, cùng các ngươi bên kia cùng nhau tài, tưới nước bón phân đều giống nhau, như thế nào sẽ lùn một đoạn? Có phải hay không thổ vấn đề, chúng ta bên này thổ, là đất màu mỡ, các ngươi bên kia thổ có điểm hoàng. Này liền không nói đạo lý, dựa vào cái gì cho chúng ta hoàng thổ? Không được, ta muốn tìm quản sự. Đừng náo loạn, không phải thổ vấn đề, là các ngươi tài thâm. Gì, giống như thật là, kia như vậy có hay không vấn đề? Muốn hay không cấp dịch ra tới một chút? Có thể hay không trường không tốt? Ta còn chờ mùa thu kết lương thực đâu. Mùa thu, ngươi còn tưởng mùa thu chúng ta cũng ở chỗ này quá đâu? Cũng là, mùa thu phía trước khẳng định là phải cho thả ra đi. Không được, không thể tưởng, tưởng tượng ta liền luyến tiếc. Này đó cây non đều là ta một viên tải đi vào, ta muốn nhìn chúng nó lớn lên. Ta không cũng giống nhau, này đó điền đều là ta thi phì, không phải ta, này đó mầm nơi nào có thể lớn lên tốt như vậy, đây. Đều là ta công lao, không có ta, này đó cây non nhưng như thế nào sống a? Khẳng định có người khác tiếp nhận. Chính là người khác khẳng định không chúng ta dụng tâm, ngươi xem bên kia kia mẫu điền, là mặt khác nhà tù nhân chủng. Mầm đều là giống nhau mầm, bọn họ dưỡng mấy ngày, đều mau thất bại một mảnh, nếu là đem chúng ta điền cho bọn hắn tiếp theo dưỡng, chúng ta mầm, liền hoàn toàn xong rồi. Cũng đừng như vậy bi quan, nói không chừng mùa thu phía trước, chúng ta còn ra không được đâu, vị kia Liễu đại nhân, nói không chừng sẽ tiếp tục đóng lại chúng ta. Chỉ hy vọng như thế đi, ai, phó tử thần chưa từng có gặp qua như vậy sự, chưa từng có, hắn không biết là chính mình nghe lầm. Vẫn là đôi mắt nhìn lầm rồi, những cái đó vùi đầu vất vả cần cù lao động, thật là ngày xưa không ai bì nổi, lỗ mũi hướng lên trời con nhà giàu sao? Bọn họ là chúng ta sao? Vẫn là bị quan đại lao quan choáng váng. Phó tử thần không tin tà, hắn ở đàng kia tiếp tục nhìn, muốn nhìn một chút những người này có phải hay không ở ngục tốt trước mặt cô y trang cần mẫn, hắn cảm thấy bọn họ khẳng định không phải thiệt tình, nhưng không nghĩ tới, kết cục làm hắn thất vọng rồi. Bởi vì giữa trưa phía trước, ra một khác sự kiện, người kia, phó tử thần nếu là không nhận sai, hẳn là hắn cùng phụ cùng mẫu thân đệ phó tử Hàn, giữa đường rửa tay khi, đi ngang qua không biết ai điền, dưới chân dẫm không, đột nhiên dẫm tới rồi nhân ra ngoài ruộng mà. Phó tử Hàn chân mới vừa dẫm lên đi, mặt sau liền vang lên chú lên, tiếp theo, Lưu Tuy, đối, người nọ là Lưu Tuy, phó tử thần nhận thật lâu rốt cuộc cấp nhận ra tới. Lưu Tuy vội vội vàng vàng chạy tới, đẩy ra phó tử Hàn, đem một gốc cây tiểu miêu từ phó tử Hàn dưới chân giải cứu, nhưng là rốt cuộc đã muộn, kia cây vốn là so mặt khác miêu lùn tiểu miêu, đã hoàn toàn oai bẹp. Chung quanh rất nhiều người bị hấp dẫn, vây quanh đi lên, tất cả mọi người nhìn đến, Lưu Tuy đôi mắt đã đỏ, phủng kia cây tiểu miêu, đôi tay phát run. Rất nhiều người an ủi Lưu Tuy, nói, tính, này viên mầm tiểu, vốn di liền không dễ nuôi sống. Nhưng là Lưu Tuy không nghe, buông trong tay cơ hồ đã chết khiếp mà, duỗi tay trực tiếp hướng phó tử Hàn trên người đẩy, ngoài ruộng vốn di ngay tại chỗ không xong, phó tử Hàn không dự đoán được hắn sẽ động thủ, té ngã. Cái này không hảo, phó tử Diệu, phó tử Lam cũng vọt đi lên, đối với Lưu Tuy xô đẩy, trong miệng kêu, hắn lại không phải có tâm, ngươi đến nỗi động thủ sao? Phó tử Hàn bên kia người, chỉ có phó tử Diệu cùng phó tử Lãm, nhưng Lưu Tuy bên này người, có mười mấy, những người khác tức khắc cùng Lưu Tuy đứng chung một chỗ. Dương Mẫn ra tới nói chuyện, phó tử Hàn một câu xin lỗi nói đều không có, Lưu Tuy cũng là sốt ruột, huống hồ, ai biết hắn có phải hay không cố ý. Một viên điền miêu, có cái gì hảo cố ý, ta xem các ngươi là điên rồi. Ân, là điên rồi, phó tử thần trong lòng cũng như vậy. Tưởng, nhưng Lưu Tuy bên kia không như vậy cảm thấy, bọn họ hoàn toàn bị chọc giận, bao nhiêu người lướt qua Lưu Tuy, duỗi tay đi đẩy phó ra tam huynh đệ, điên rồi lại làm sao vậy, đánh ngươi lại làm sao vậy, đánh không được ngươi có phải hay không? Các ngươi là tháng này lao động tiên phong sao? Không phải chỗ nào nhiều như vậy vô nghĩa. Phó tử thần không nghĩ tới, có phải hay không lao động tiên phong, thế nhưng là nơi này địa vị sắp hàng duy nhất chuẩn tắc, hắn cảm thấy. Lao động tiên phong cái này từ nhất định là Liễu Úy mang đến, chỉ có nàng có này đó kỳ kỳ quái quái điểm tử. Bởi vì không phải lao động tiên phong, phó gia tam huynh đệ hoàn toàn bị khi dễ một đốn, sau lại may mắn ngục tốt trở về, đem bọn họ tách ra, mới hoàn toàn chung kết trận này chiến sự. Phó tử thần nhìn đến nơi này, đã không biết nói cái gì, hắn yên lặng rời đi, bóng dáng thoạt nhìn, không biết vì sao có chút tiêu điều. Một khác đầu, Liễu Úy còn ở cùng Tầm Hồng rằng, câu Tầm Hồng là cắn chết không buông khẩu, Liễu Úy nhưng thật ra rất có kiên nhẫn, vẫn luôn cùng nàng cọ sát. Bên cạnh Trương Vũ có điểm nhìn không được, chủ yếu là, trong nhà lao đầu Tầm Hồng không nói lời nào, lao bên ngoài Liễu Đại Nhân cũng không nói lời nào, cách một cái song sắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, giữ yên lặng, hắn tạp ở bên trong, phi thường không được tự nhiên. Cuối cùng, vẫn là hắn trước mở miệng, không biết cơm trưa khi nào đưa tới. Câu này nói xong, chung quanh càng an tĩnh, Trương Vũ thực xấu hổ, chỉ có thể bẹp khẩn miệng, cũng không hé răng. Sau lại, buổi trưa một khắc, cơm chưa đưa tới, bởi vì thức ăn thượng không có bị ngược đãi, Trương Vũ Tầm Hồng đều ăn đến khá tốt. Liễu Úy cũng đơn giản đứng dậy, rốt cuộc ra đại lao. Tầm Hồng xem người đi rồi, hừ ra một tiếng. Trương Vũ xem Tầm Hồng liếc mắt một cái, nói, ngươi đây là hà tất. Tầm Hồng không lý người, cúi đầu ăn cơm. Trương Vũ biết Tầm Hồng còn cảnh giác chính mình nói cái gì nàng đều sẽ không nghe, đành phải không nói. Liễu Úy ra chỗ ngoặt, liền thấy được phó tử thần đi trở về tới, biểu tình có chút khó coi, nàng hỏi, làm sao vậy? Phó tử thần lắc đầu, trầm mặc một chút, lại hỏi, lao động tiên phong là cái gì? Liễu Úy sửng sốt, theo bản năng trả lời, đoàn thể sức lao động tối cao người, lao động tiên phong có cờ thưởng, còn có tiểu hồng hoa, hoa là tay cắt, ta riêng tìm thanh châu tốt nhất cắt giấy người cấp cắt. Mặt sau còn lau hồ nhão, có thể dán ở lao thất chính mình đầu giường trước trang trí. Phó tử thần, Liễu Úy đã biết hắn trải qua quá cái gì, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng nếu không phải ta đẩy ra lao động tiên phong chính sách, bọn họ là muốn tổ chức đoàn hợp sướng, ca bọn họ đều tuyển hảo, ngày thường hạ công liền hồi lao thất tập luyện, bên cạnh mặt khác lao thất đều để ý kiến, phía dưới người không có biện pháp, đem ý kiến thống nhất để trình đi lên, ta nhìn lại xem, chỉ có thể cho bọn hắn mặt khác tìm sự kiện, tổng không thể toàn bộ đại lao đều là tiếng ca, kia cũng rất giống chơi xuân. Phó tử thần, bất quá như bây giờ cũng thực hảo. Liễu Úy chân thành nói, vì tranh thủ lao động tiên phong, bọn họ làm việc càng ra sức, mỗi ngày đều mệt đến không được, rốt cuộc không sư lực ca hát. Bởi vì phó tử thần trong lòng đã chịu đánh sâu vào, buổi chiều Liễu Úy liền quản hắn, không cho hắn lại đi ra ngoài loạn đi, làm hắn giúp đỡ khuyên Tầm Hồng. Nhưng phó tử thần căn bản không quen biết Tầm Hồng, ngây người trong chốc lát, một câu không nói. Liễu Úy cuối cùng vẫn là chính mình nói, có thể tìm ra Hồng như cũ áp dụng buổi sáng phương thức, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, hỏi nhiều liền câm miệng. Mắt thấy cả ngày đều phải như vậy hết sạch, chạng vạng khi, bên ngoài truyền đến tin tức. Liễu Úy nghe xong nha dịch bẩm báo, nhìn về phía Tầm Hồng, một chút tóc đỏ sinh mệnh án, có cô nương với trong phòng thắt cổ tự vẫn. Tầm Hồng đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, nhìn chằm chằm Liễu Úy, nắm chặt song quyền. Liễu Úy lạnh lùng nói, không phải chúng ta làm, là ai làm, ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ, ngươi mất tích một ngày một đêm, Phó Hồng Ngộ muốn bức ra ngươi, tổng phải dùng điểm thủ đoạn, đều là ngươi làm hại. Tầm Hồng nghiến răng nghiến lợi, tiến lên, nắm chặt cửa lao, phóng ta đi ra ngoài. Liễu Úy đứng lên, thở dài, hôm nay nói với ngươi nhiều như vậy, hảo ngôn hảo ngữ, ngươi thiên là không nghe, Phó Hồng Ngộ dùng bị ổi phương pháp hại ngươi một chút hồng, ngươi đảo đối hắn nói gì nghe nấy, trung tâm như một, ngươi là xương cốt tiện đâu, vẫn là liền ăn cứng mà không ăn mềm, một hai phải người đánh ngươi, buộc ngươi, ngược ngươi, ngươi mới bằng lòng hảo hảo phối hợp. Liễu Úy nói xong câu này, liền đi rồi. Tầm Hồng nhìn chằm chằm vào Liễu Úy bóng dáng, thẳng đến biến mất, mới suy sụp ngồi vào trên mặt đất. Trương Vũ lại đây trấn an, vị đại nhân này nói cũng không sai, ngươi mất tích một ngày, chủ tử là có thể vì tìm ngươi, đem một chút hồng người coi như con tin, nói sát liền sát, ngươi thật sự còn phải đối hắn tận trung sao? Ta, Tầm Hồng há mồm muốn nói, lời nói đến bên miệng, lại như thế nào cũng nói không được. Một chút hồng cô nương cấp mang về tới về sau, Liễu Úy tự mình nghiệm thi, Phó Tử Thần ở bên cạnh giúp nàng ký lục, thuận tiện hỏi. Chết như thế nào? Liễu Úy kiểm tra rồi một phen, nói, nội thương mà chết. Nói, đem kia cô nương quần áo cởi bỏ, ngực chỗ, một cái màu đỏ tươi huyết dấu tay hiển lộ ra tới. Phó Tử Thần đi thẳng trên giấy ký lục hào, lại hỏi, hung thủ. Liễu Úy nói, làm người bài tra một chút Phó Hồng Ngộ bên người cao thủ, xem ai tinh thông trưởng pháp, ai chính là hung thủ. Loảng xoảng, đồ sứ vỡ vụn tiếng động, từ phía sau vang lên. Liễu Úy cùng Phó Tử Thần đồng thời quay đầu, liền nhìn đến cửa chỗ Trương Phong đứng ở mấy cánh vỡ vụn chén trà trung gian, sắc mặt tái nhợt nhìn bọn họ. Phong thúc, Liễu Úy nghi hoặc một chút, vừa muốn dò hỏi, trong đầu hiện lên cái gì, tức khắc quay đầu lại nhìn mắt thi thể, hay là, Phong thúc tam đệ, đó là tinh thông trưởng pháp người. Trương Phong bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, bởi vì trên mặt đất đều là mảnh sứ vỡ, đầu gối trực tiếp chát chúng hai mảnh, nhưng hắn không có đứng dậy, cầu xin nói, cầu xin đại nhân tha mạng. Liễu Úy lập tức tiến lên đem hắn nâng lên, nói, Phong thúc yên tâm, chỉ cần có thể chứng minh hắn giết người là chịu người xúi dục sai xử, tuy phán không được hắn vô tội, lại cũng có thể từ nhẹ xử lý. Trương Phong thoạt nhìn phảng phất già rồi 10 tuổi, thật sự, Liễu Úy gật đầu, lại trấn an, việc này cần đến Phong thúc tự mình đi một chuyến, cùng Trương Vũ nói một chút, tốt nhất là đang tìm Hồng trước mặt nói. Này không phải làm Tầm Hồng hận Trương Đồng sao? Liễu Úy lại không giải thích, Tầm Hồng, Trương Vũ, Trương Đồng, này ba người mặc kệ lén quan hệ như thế nào, rốt cuộc là một cái trên thuyền, cái gọi là đồng tâm hiệp lực, Trương Vũ đã làm phản, Tầm Hồng trước mắt nếu không đi theo làm phản, kia mặc dù nàng trở về, cũng chỉ là trơ mắt nhìn Phó Hồng Ngộ như thế nào sủng tín Trương Đồng, với nàng mà nói, đó là một cái không có sinh cơ cục diện, Phó Hồng Ngộ trọng dụng, nàng không bao giờ sẽ được. Đến, một chút hồng nguy cấp càng sẽ càng ngày càng tăng, thậm chí Trương Đồng cũng đã siêu việt nàng, mà nàng chỉ biết lưu lạc đến, muốn lấy Trương Đồng như thiên lôi sai đâu đánh đó nông nỗi. Như vậy kết quả, đối nàng là thực chất tính đả kích. Trương Phong bị mệnh rời đi. Chờ Liễu Úy cùng Phó Tử Thần đem thi kiểm báo cáo làm xong, đã là một canh giờ sau, hai người đang định rời đi, lại thu được trong nhà lao hồi âm. Tầm Hồng muốn gặp đại nhân, không nghĩ tới hiệu quả như vậy lộ rõ. Liễu Úy cười một tiếng, đối Trương Phong cái này làm việc hiệu suất, rất là vừa lòng. Tầm Hồng thấy Liễu Úy, cái thứ nhất nói sự tình, chính là muốn nhìn một chút hồng cái kia cô nương di thể. Liễu Úy thỏa mãn nàng yêu cầu, dẫn người tự mình đi nhà xác. Nhìn thấy thi thể, lại xác định đối phương vết thương chí mạng. Ra tới khi, Tầm Hồng trên mặt một mảnh kiên nghị, nhìn chằm chằm Liễu Úy, nói thẳng, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Liễu Úy đã liệu đến, gật đầu. Nhưng Tầm Hồng lại nói, ngươi cần thiết nói được thì làm được, một chút hồng lại không thể chết được người, một cái cũng không được. Không thành vấn đề, Liễu Úy nói. Ngày này xuống dưới, Liễu Úy đã khuya mới từ nha môn rời đi. Nha môn ngoài cửa có hai chiếc xe ngựa chờ, một chiếc là Tư Mã Tây an bài đưa bọn họ trở về, một khác chiếc đó là Dung Lăng. Liễu Úy thẳng tắp đi Dung Lăng xe ngựa, Phó Tử Thần ở phía sau đi theo, nhưng chờ đến Liễu Úy lên xe ngựa, Phó Tử Thần đang muốn cất bước cũng đi lên khi, bên trong lại chuyển đến Dung Lăng lánh khốc thanh âm, lái xe. Sa Phu nhìn mắt nửa chân còn không có đi lên Phó Tử Thần, nhanh nhẹn giơ lên roi ngựa, điều khiển con ngựa đi trước. Phó Tử Thần khó khăn lắm lùi lại hai bước, mới đứng vững thân hình không có té ngã, hắn banh mặt nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, đôi mắt mị thành một cái tuyến. Trong xe ngựa, Liễu Úy nói Dung Lăng, hai ngươi như thế nào tổng muốn đối nghịch, liền không thể hòa thuận chút. Ở chung, không thể. Dung Lăng quyết đoán cấp ra trả lời, hơn nữa cự tuyệt ở cái này vấn đề thượng lại làm giao lưu. Liễu Úy lấy hắn không có biện pháp, từ tay áo túi lấy ra một chương danh sách, đưa qua đi. Đây là Tầm Hồng viết, đều là nàng chôn ở phó phủ nhãn tuyến, cầm ám hiệu đi đối, liền có thể vì này sử dụng. Ân. Đem danh sách nhận lấy, Dung Lăng cũng để một chương giấy viết thư cho nàng. Hôm nay vừa đến, Liễu Úy triển khai vừa thấy, đây là một phong trong kinh gửi thư, tin là Dung Căng Đông viết, nội dung rất dài, ý nghĩa chính là Hoàng Thúc, sư phụ, thực xin lỗi, ta đem Tiểu Lê đánh mất. Liễu Úy mặt vô biểu tình, hỏi, ném. Dung Lăng đem này phong thư thu hồi tới, lại để một khác phong thư cho nàng. Này phong là Dung Lăng an bài ở Kinh Đô, bảo hộ Tiểu Lê cùng Tiểu Căng ám vệ viết tin, cũng Dung Căng Đông tin, cùng nhau đưa tới. Nội dung nói ngắn gọn chính là tiểu công tử mê choáng tỷ nữ, trọng thương ám vệ, thả chó cắn hộ viện, lấy hoa con nhện dòa gã sai vặt, sau đó ly kinh, trước mắt nhưng phán đoán là hướng Thanh Châu phương hướng đi. Liễu Úy, Dung Lăng, ngươi đáp ứng hắn trong vòng nửa tháng trở về. Liễu Úy, Dung Lăng, ngươi đáp ứng, ta không đáp ứng. Liễu Úy, Dung Lăng, ngẫm lại như thế nào giải thích đi. Liễu Úy, cùng thời gian ở Kinh Đô cùng Thanh Châu đường xá chi gian nào đó trấn nhỏ thượng, một cái 5-6 tuổi tả hữu tiểu nam hài, thừa bóng đêm, cùng một mặt dung lãnh túc thanh niên nam tử, cùng đi vào một nhà còn tính sạch sẽ khách điếm. Khách điếm, tiểu nhị tiếp đón thật sự ra sức, há mồm liền kêu, công tử ngài là nghỉ chân nhi vẫn là ở trọ đâu? Ở trọ, lại bị thượng điểm thức ăn, đưa đến trên lầu. Thanh niên nam tử như thế nói, nói xong, lại nhìn mắt bên chân nam hài, muốn ăn cái gì? Tiểu nam hài ngửa đầu nhìn sau quầy, dán ở trên tường thực đơn, sợ hãi chỉ hai cái thức ăn chay. Thanh niên nam tử hỏi, này, liền đủ rồi. Tiểu nam hài nhu nhu gật đầu, ngoan ngoan nói, ta ăn đến thiếu, không uổng lương thực. Nam tử không lên tiếng, tự chủ trương lại điểm hai cái món ăn mặn, mới mang theo tiểu hài tử lên lầu. Ở lầu 2 muốn 4 gian phòng, 2 gian cấp hà phó trụ, 1 gian hắn trụ, 1 gian tiểu nam hài trụ. Đem tiểu hài tử đưa vào phòng, chờ đến đồ ăn đưa lên tới, hai người liền tại đây trong phòng cùng nhau ăn. Ăn thời điểm, nam tử ăn thật sự chập, đôi mắt thường thường xem. Tiểu nam hài, thấy tiểu nam hài cắn chiếc đũa, chỉ ăn chay đồ ăn, liền đem hai cái món ăn mặn hướng tiểu nam hài trước mặt đẩy đẩy, nói, ăn đi. Tiểu nam hài lập tức nói, ta không yêu ăn thịt, ta hỉ tố. Nói, chạy nhanh phủng chính mình chén, cách này hai cái món ăn mặn xa một ít. Nam tử nhíu nhíu mày, không thu ngươi tiền. Tiểu nam hài sửng sốt một chút, duỗi tay lập tức đem hai bàn món ăn mặn lay đến chính mình trước mặt, nghĩ nghĩ, lại do dự hỏi, hai bàn đều không thu. Sao? Nam tử gật đầu, ân. Tiểu nam hài vui vẻ gắp khối xương sườn, cắn một mồm to, phồng lên quai hàm nhấm nuốt. Nam tử thực mau ăn xong rồi, nhưng tiểu hài tử còn không có ăn xong. Nam tử không vội vã gọi tiểu nhị tới thu thập, liền nhìn tiểu nam hài ăn, thấy tiểu nam hài nhìn không thấy được, chỉ một chút gặm, lại vân vân đem đầy bàn đồ ăn, toàn bộ gặm quang, nhìn không được hỏi, mấy ngày không ăn được. Nhắc tới đến cái này, tiểu nam hải liền ủy khuất, bẹp cái miệng nhỏ lầu bầu, 3 ngày, không mang bạc ra cửa, ta không biết ra cửa muốn mang rất nhiều bạc, trước kia, đều là cùng cha cùng nhau đi, cha không cho ta tồn tiền riêng. Nam tử xem tiểu nam hải nói đều mau khóc, cũng không hảo hỏi lại, chỉ nói ngươi đi Thanh Châu, ta tiện đường, đảo nhưng mang ngươi đoạn đường, nhưng ta không đi Thanh Châu, trên đường có lẽ không rảnh lo ngươi, đến lúc đó phái cái hạ nhân đưa ngươi qua đi, nhưng thành. Tiểu nam hài lau lau đôi mắt, thành thật gật đầu, nghiêm túc nói, cảm ơn xinh đẹp ca ca, ta thực hảo nuôi sống, ăn đến không nhiều lắm, ngươi đem ta đưa đến Thanh Châu, cha ta keo kiệt, nhưng ta dung thúc thúc khẳng định cho ngươi tiền, còn có Trân Châu là cái tiểu phú ông, nó ẩn giấu rất nhiều thứ tốt, ta làm nó cho ngươi. Nam tử trước tiên ở tiểu hài tử câu kia, xinh đẹp ca ca, thượng sửng sốt một chút, lại nghe tiểu hài tử nói chính mình ăn không nhiều lắm, nhìn không được. Nhìn mắt trên bàn rỗng tuếch đồ ăn bàn, cuối cùng nói, này đó không sao cả. Bữa tối ăn xong, làm tiểu nhị đi lên thu thập, nam tử nhìn chằm chằm tiểu hài tử rửa mặt sạch sẽ, mới đi ra cửa chính mình phòng. Một đêm không có việc gì. Ngày thứ hai, bọn họ rất sớm khởi hành, trong xe ngựa, tiểu nam hải còn có chút rời giường khí, ngủ đến mơ mơ màng màng, nhìn cái gì đều ninh mi, khuôn mặt nhỏ bản thực nghiêm túc. Nam tử làm tiểu hài tử ngồi ở chính mình bên cạnh, lại cấp tiểu hài tử phía sau lưng lại gần hai cái đệm, bảo đảm tiểu hài tử sẽ không bị sốc, mới hỏi, ngủ tiếp trong chốc lát. Tiểu hài tử trước sau nhớ rõ chính mình ăn nhờ ở đậu, có xe có ăn thân phận, lập tức liền tỉnh, nhấp cái miệng nhỏ lắc đầu, ngoan ngoan nói, ta đã không mệt nhọc, ta ngủ đến không nhiều lắm. Nam tử nhưng thật ra không cưỡng cầu, trong xe, lặng yên không tiếng động. Nam tử cầm một quyển sách ở trên tay lật xem, nhìn nhìn, liền cảm giác trên đầu vai rơi xuống cái trọng lượng, hắn nhìn liếc mắt một cái, liền nhìn thấy xinh đẹp tinh xảo tiểu nam hài, chép cái miệng nhỏ, nhắm mắt lại, ở hắn trên vai ngủ rồi. Đem thư buông, hắn cấp tiểu hài tử xê dịch vị trí, làm tiểu hài tử nằm thẳng ở trên đệm mềm, lại cấp tiểu hài tử trên người đáp trương thảm. Tiểu hài tử ngủ đến thoải mái, đơn giản khúc khởi đầu gối, làm chính mình nằm nghiêng, ôm thảm một góc, chỉ chốc lát sau liền ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Thẳng đến, loảng xoảng một tiếng, xe ngựa chợt mà đình, kia kịch liệt động tác, bừng tỉnh ngủ say nam hài, cũng kinh sợ đang xem thư thanh niên nam tử, nắm thảm giác, từ cái đệm ngồi lên, tiểu nam hài dụi dụi mắt, còn có chút không biết hôm nay hôm nào, chờ thêm trong chốc lát, thanh tỉnh vài phần, mới nghiêng đầu hỏi, làm sao vậy? Xe ngựa ngoại, chuyển đến tiếng đánh nhau, tiểu hài tử tò mò, bỏ qua đi, nhéo màn xe một góc, liền phải xốc lên xem, lại bị nam tử một phen kéo trở về, túm đến phía sau, nghiêm túc dặn dò, nghe được bất luận cái gì thanh âm đều không cần ra tới. Nói, lại xốc lên thùng xe tấm ván gỗ phía dưới ám cách, làm tiểu hài tử trốn vào đi. Nam hài ngơ ngác bị trang đến ám cách, hắn vóc dáng tiểu, này ám cách rõ ràng là cho người trưởng thành chuẩn bị, lớn nhỏ còn có dư, hắn nhất thời không rõ, thẳng đến ám cách môn bị khép lại, hắn còn gõ gõ tấm ván gỗ, hỏi, xinh đẹp ca ca, làm sao vậy? Bên ngoài không ai đáp lại, lại chuyển đến nói chuyện thanh, là thanh. Niên nam tử thanh âm, hoàng hậu tay, nhưng thật ra so tần mỗ tưởng tượng mau, chư vị như vậy vất vả đuổi theo, có từng nghĩ tới, sợ là liền trở về không được. Ta chờ an nguy, liền không nhọc tần công tử nhiều lo lắng. Nói xong, lại là một phen tiếng đánh nhau khởi. Lần này đánh nhau, so với trước càng lâu, thẳng đến chót mũi ngửi được mùi máu tươi nùng tới rồi một cái không thể bỏ qua nông nỗi, thùng xe nội tâm ván gỗ ám cách hạ, nho nhỏ nam hài, mới rốt cuộc ngồi không yên, lòng bàn tay nhớ nội lực, đem kia không tính nhẹ tấm ngăn dễ như trở bàn tay phá vỡ, tiểu hài tử đứng lên, từ ám cách phía dưới bỏ ra tới, xốc lên màn xe một góc, hướng bên ngoài xem, chỉ thấy bên ngoài, mười mấy hắc y che mặt nam tử, đem kia họ tần thanh niên nam tử bao quanh vây quanh, mà trên mặt đất, huyết lưu một mảnh, ăn mặc thị vệ quần áo nam tử ít nói cũng có hơn 20 cái, bọn họ nằm trong vũng máu, có hơi thở toàn vô, đã chết, có còn thượng có hô hấp, lại cũng bỏ không đứng dậy, mà bị đổ ở đám người trung gian thanh niên nam tử, cũng khóe miệng quải huyết, thoạt nhìn, bị thương không nhẹ. Tần bồi, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có mai phục, thế nào, diệt công tán tư vị, nếm tới rồi sao? Đê tiện, tần bồi nghiến răng nghiến lợi, hư nguyên thân mình, nội lực toàn vô, hắn nhìn đầy đất thị vệ, cổ họng phát ra nặng nề trọng âm, dùng độc dùng dược, hoàng hậu liền chỉ có thể lấy ra bực này bị ổi phương pháp. Tần công tử đã là chính nhân quân tử, ta đây chờ nhận này gian rảo hạng người tên tuổi lại như thế nào? Này diệt công tán, là tối hôm qua ở khách điếm, các ngươi từng bước chính miệng ăn xong, quái, cũng chỉ có thể trách các ngươi nếm không ra mùi lạ, lại có thể nào quái đến chúng ta trên người. Che mặt nam tử nói xong, duỗi tay nhất chiêu, phân phó thủ hạ, đem người bắt lại. Tần bồi còn tưởng phản kháng, nhưng bởi vì khí lực thua, mới vừa quằn quại, đã là đầy mặt tái nhợt. Che mặt nam tử lại nói, nhớ kỹ, muốn trách, liền quay phương nhược trúc, hắn nếu thức thời, nơi nào còn phí được những việc này, mang đi. Tần bồi bị trói gô bắt lại, trong xe tiểu nam hải xem bọn họ tựa hồ thật sự phải đi, nhất thời sốt ruột, vén rèm lên liền chạy ra, đứng ở đầy đất máu loáng trung ương, ba ba kêu, xinh đẹp ca ca, các ngươi muốn đi đâu nhi? Tần bồi mí mắt chợt lóe, nhanh chóng xoay người, nhìn không được quát, không phải làm ngươi không cần ra tới, đi mau. Tiểu nam hải không những không đi, còn ở trước mắt bao người chiều hắn đi đến, đứng ở hắn trước mặt, nhéo hắn góc áo, sợ hãi nói, ngươi nói đưa ta đi tìm ta cha, ngươi không thể nửa đường đem ta ném, ta không quen biết lộ nha, còn ẩn giấu một cái. Che mặt nam tử nói, thuận miệng phân phó, đem này tiểu hài tử cũng bắt lại, hắn cùng việc này không quan hệ, các ngươi phóng hắn rời đi. Tần bồi cắn răng nói, che mặt nam tử lại cười, có hay không quan hệ, còn không tới phiên ngươi làm chủ. Nói, đã có một cái hắc y nhân tiến lên, duỗi tay liền đi bắt tiểu hài tử cổ áo. Tiểu hài tử thấy hắc y nhân đến gần, thân hình nhanh chóng chợt lóe, né tránh đối phương tập kích. Ninh mi nói, ta không quen biết các ngươi, cha nói không thể cùng người xấu đi. Bắt lại, che mặt nam tử quát. Lúc này, lập tức nảy lên tới bốn cái hắc y nhân, đồng thời chiều tiểu nam hài ra tay. Tiểu nam hài chu lên miệng, nho nhỏ nắm tay, tạo thành một cái viên, hắn khớp xương. Xúc lực, ở cái thứ nhất tới gần hắn hắc y nhân tới gần khi, phóng lực một dỗi, đốt ngón tay chuẩn xác đánh trúng người nọ bụng trung cực, dương quan nhị huyệt, đối phương một cái ăn đau, đôi mắt một cổ, lập tức khom lưng, che lại chính mình bụng nhỏ, đau kêu to lên. A, những người khác thấy thế, lập tức tăng thêm lực đạo xâm nhập, tiểu nam hải lại thành thạo, nho nhỏ thân mình lăng không nhảy, nhảy đến cách đó không xa xe ngựa trên nóc xe, trong tay áo lạc ra mấy hạt đá. Một viên một cái, chuyên tạp hắc y nhân mặt, chỉ chốc lát sau công phu, một đám người đã là mặt mũi bầm dập, đầy mặt là huyết. Tiểu nam hải đứng ở trên nóc xe ném đá, nhàn nhàn nói, cha ta nói, không thể gây thương nhân tính mệnh, làm việc cần có chừng mực. Nhưng ta dung thúc thúc nói, trong lúc nguy cấp, chỉ lo giữ được tự thân, nếu đối phương muốn lấy ta tánh mạng, ta tự không thể phóng đối phương sinh lộ, cho nên, các ngươi là muốn đả thương ta tánh mạng sao? Nếu là, ta liền không cần lưu thủ, nếu không phải, ta đảo có thể tha các ngươi một con ngựa. Tiểu nam hải vừa dứt lời, bên kia che mặt nam tử đã đầy mặt lệ khí, tự mình lăng khởi khinh công, nhảy dựng lên, tiến lên thẳng chảo nam hải mệnh môn. Tiểu nam hải thân mình chợt lóe, né tránh hắn công kích, mũi chân một điểm, đá chân đá đến đối phương trên mặt, kia một dưới chân tám phần lực đạo, thẳng đem đối phương đá xuống xe đỉnh, té mặt đất. Tiểu nam hải phi thân đi xuống, dẫm đến đối phương trên người, hung hăng nhảy một chút, trong miệng mắng, ta đang nói với ngươi, ngươi lại đánh lén ta, ngươi là người xấu, ta không thích ngươi. Nói, nhéo đối phương cổ áo, ngồi ở đối phương trên bụng, một quyền nện ở đối phương trên mặt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đem đối phương cái mũi đánh oai xương cốt. Che mặt nam tử trên mặt mặt nạ bảo hộ căn bản che đậy không được hắn chật vật bộ dáng. Hắn nghẹn một ngụm hờn dỗi, tưởng nhảy dựng lên, lại phát hiện chính mình thế nhưng một chút nội lực sử không ra. Hắn hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, xé rách kêu, diệt công tán, ta như thế nào chung diệt công tán. Che mặt nam tử như vậy một kêu, mặt khác hắc y nhân cũng vội vàng vận công, lại phát hiện, thế nhưng đều không thể xúc lực, bọn họ một đám đều trở nên hoảng loạn lên, nhìn đông nhìn tây, muốn tìm chung quanh có phải hay không còn có tần gia mặt khác mai phục. Diệt công tán, ngươi nói cái này, ngồi xổm che mặt nam tử trên người. Tiểu nam hải chớp đôi mắt, từ trong lòng ngực móc ra một cái sứ men xanh bình, đem nút bình rũ ra, sái ra mấy viên móng tay lớn nhỏ bạch thạch. Kia bạch thạch ngộ không khí tắc tự nhiên phát huy, chỉ chốc lát sau, tràn ngập thành một sợi khói trắng, phiêu phiêu tán tán nhắm thẳng người chóp mũi toàn. Nhưng cố tình, thứ này vô sắc vô vị, ngươi trừ phi nhắm chặt hô hấp, nếu không, nó vô khổng bất nhập, tổng hội mạn tiến ngươi đường hô hấp. Này không gọi diệt công tán, cái này kêu một tấc đan, bởi vì nó luyện thành sau, chỉ có một tấc lớn nhỏ, như vậy một tiểu viên, đủ để tràn ngập phạm vi 100 mét. Ngươi nói diệt công tán là cái gì, ta không biết, nhưng nếu diệt người nội công, còn cần khẩu phục, thả hiệu dụng cần chờ 4 đến 5 cái canh giờ mới nhưng có hiệu lực, kia thật sự là quá thấp kém, ta một tuổi thời điểm, đã sẽ không luyện cái loại này dược, bất quá ngươi kia dược vị nói cũng không tệ lắm, trộn lẫn ở bắp xương sườn, nhưng thật ra thực, cấp xương sườn đề vị, ngươi phối phương là cái gì, bên trong thả hoa tiêu đại liêu sao, có phải hay không có thì là, ta ăn tới rồi thì là hương vị. Che mặt nam tử khiếp sợ nhìn tiểu nam hài, kia run rẩy tầm mắt, tựa hồ ở phân rõ, cái này tiểu nam hài rốt cuộc là ai, lại có này chờ bản lĩnh, này chờ võ nghệ, thả, có thể không chịu bọn họ diệt công tán ảnh hưởng. Này, này ở trước kia căn bản là không có khả năng việc tiểu nam hài xem che mặt nam tử nửa ngày không trả lời. Phồng lên quay hàm lậu bầu, không nói liền không nói, ta lại không phải muốn thâu sư. Cha ta cũng sẽ làm thì là, trước kia chúng ta ở khúc giang phủ tìm tôn bà thuê một mẫu đất, chuyên môn gieo trồng thì là cần, làm được bột thì là, miên man phiên mẹ nuôi cũng thích ăn, nhẹ nhàng mẹ nuôi thân mình không tốt, thường xuyên ăn không hết quá nhiều cơm, liền thì là, nàng có thể ăn một chén nửa đâu. Che mặt nam tử hiện tại cả người đều không tốt, hắn nghẹn một hơi, đối phía sau thủ hạ quát lớn, còn thất thần làm gì, mười mấy người còn bắt không được một cái tiểu hài tử. Hắn như vậy một kêu, hắc y nhân nhóm đều co quát, này tiểu hài tử võ nghệ bọn họ đã lĩnh giáo không ít, hiện giờ bọn họ lại nội lực toàn vô, lại xông lên đi, không thể nghi ngờ là tìm chết. Lần này mục đích là chảo Tần Bồi, cái này tiểu hài tử không ở bắt giữ phạm vi, không bằng mang theo Tần Bồi đi trước đi. Trong đó một người nói, lời này dẫn tới những người khác tán đồng, tức khắc có người duỗi tay túm quá Tần Bồi, đem người lôi kéo liền hướng nơi xa chính bọn họ xe ngựa chạy. Đến nỗi che mặt nam tử an nguy, chỉ cần đem nhiệm vụ hoàn thành, nương nương nghĩ đến cũng sẽ không để ý, bởi vậy hy sinh một hai cái vô dụng người đi. Che mặt nam tử không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị đồng bạn bán đứng, tức khắc khí cả người phát run. Tiểu Nam Hải thấy thanh niên nam tử bị mang đi, cũng nhanh nhẹn từ che mặt nam tử trên người lên, một cái khinh công bay qua đi, đứng ở hắc y nhân đàn phía trước. Ta còn là câu nói kia, nho nhỏ hài đồng, thanh âm mềm mại dễ nghe, các ngươi không thương ta tánh mạng, ta cũng không thương các ngươi tánh mạng, nhưng người, các ngươi không thể mang đi. Nếu chúng ta khăng khăng mang đi đâu, kia liền xem Tần Mỗ có đáp ứng hay không. Tần Bội bình tĩnh nói một câu, rồi sau đó, đôi tay đột nhiên cởi bỏ buộc chặt, xúc khởi nội lực, chiếu cách hắn gần nhất người, trực tiếp một trường, đem người nó đánh bay 10 mét, rơi xuống đất hộp máu. Ngươi, hắc y nhân nhóm không thể tưởng tượng. Tần Bồi không để ý đến bọn họ, đôi mắt lại nhìn về phía bên chân tiểu hài tử, mới vừa rồi ở tiểu hài tử tiếp cận, hắn liền đột nhiên cảm giác được trên người nội lực ở chậm rãi tụ tập, hắn lúc ấy bất động thanh sắc, chỉ chờ đến nội lực doanh mãn 8 phần, mới dám đột phá dây thừng, mở trói động thủ. Mặt sau việc, liền không cần tiểu Nam Hải nhiều tay, hắn đặng chạy về xe ngựa đằng trước, từ tùy thân mang theo bọc nhỏ trong bao, móc ra một ít thuốc bột dược đan, đút cho những cái đó hắn xác định còn có sinh cơ Tần gia thị vệ ăn. Uy xong một cái, hắn còn không quên thăm cái mạch, xác định đối phương hơi thở tuy nhược, lại đích xác xu với vững vàng, mới chuyển trận hạ một người. Mà ở Tần Bồi tự mình động thủ, đem hắc y nhân nhóm, bao gồm kia người bịt mặt cùng nhau bó hảo, cột vào cùng nhau sau, lại khi trở về, liền thấy hắn cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ 12 cái thị vệ, đã sâu kín chuyển tình, sắc mặt không khỏe từ trên mặt đất bò dậy, xem kia tiểu Nam Hải ánh mắt, tràn ngập cảm kích. Ngươi đến tột cùng là ai? Vấn đề này, không ngừng những cái đó hắc y nhân, chính là Tần Bồi cũng rất muốn biết. Hắn nhìn chằm chằm tiểu Nam Hải, kia ánh mắt, tìm tòi nghiên cứu, ngờ vực, cảnh giác, phức tạp cực kỳ. Tiểu Nam Hải oai quá đầu, ngưỡng đầu xem hắn, ngoan ngoan nói, ta kêu Liễu Tiểu Lê. Hôm qua thấy xinh đẹp ca ca khi, không phải nói sao, ca ca hảo buồn, đều không nhớ được tên của ta. Cái này tiểu Nam Hải là hôm qua sáng sớm, Tần Bồi ở 10 dặm sườn núi một gian quán trà gặp được, lúc ấy này tiểu hài tử liền đứng ở quán trà ngoại, trên người xuyên trả thù sạch sẽ, lại nắm ngón tay, nhìn quán chủ bếp thượng màn thầu, đôi mắt đều rời không ra. Nhân nhất thời hảo tâm, Tần Bồi phái đi người cấp này tiểu hài tử tặng một chén trà, ba cái màn thầu, lúc sau lên đường khi, này tiểu hài tử liền theo kịp.